Thả Nư Phù Thủy Kira chương 1094 tới chương 1121. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở trong một căn lều, Sinh quan sát người đàn ông bị trói ở trên ghế một cách cẩn thận, mà người đàn ông kia thì lại không chuyển tầm mắt hay ồn ào gì, người này cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Loại im lặng này không hề giống loại cảm xúc sẽ xuất hiện ở trên người kẻ mật báo. Khi vẫn còn ở vương đô cũ, Sinh đã thấy quá nhiều bán đứng và phản bội, mặc dù kẻ địch làm phản thì tốt với bản thân, nhưng loại cảm xúc xấu xa như tham lam, Ajuninster đều sẽ lộ rõ khi được cho một chút chỗ tốt. Điều này làm trong lòng thân vệ dấy lên sự tò mò. Nhìn nhau một hồi lâu, hắn phá vỡ sự yên tĩnh này, tên. Rô. Người đàn ông kia trả lời, người chính là quan chỉ huy ở nơi này sao? Ta nói. Chỉ huy của nơi này không phải là chỉ lãnh chúa Trấn Thons hay nơi nào đó, mà là người phụ trách quân đội Greyford. Điều đó quan trọng tới vậy à, nếu như không phải, thì ta sẽ không nói gì đâu, bởi vì nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Thú vị. Người Sinh hơi nghiêng về phía trước, ta là thị vệ trưởng của vua Greyford bệ hạ Roland Winburn, cũng là đội trưởng của đội khảo sát Greyford, người có thể gọi ta là Sinh. Như đã được thấy người ngươi muốn gặp, vậy kế tiếp ngươi có thể nói ra tung tích của bản vật chưa? Nếu như các ngươi ngàn dặm xa xôi tới núi cây là vì thần miếu nguyền rủa, thiết nghĩ thứ mà các ngươi muốn tìm nhất định là Rito Rubik. Vô nói thẳng, thứ đó bây giờ đang ở trong tay bá tước đảo Dagon Lorenzo. Sinh thấy hơi bất ngờ, hắn vốn tưởng đối phương sẽ bàn điều kiện trước, sau đó lại quanh co lòng vòng đưa ra một chút đầu mối, còn là thật hay giả thì lại phải mất thời gian đi nghiệm chứng, nhưng ai dè đối phương lại khai hết ra như thế. Ngươi từng thấy vật kia? Không có, nhưng đối với giáo hội, đó cũng không phải bí mật gì. Vô kể đơn giản sơ qua về chuyện giáo hội cướp đoạt Waffertech một lần, lúc ấy vì khoe thành tích, Lorenzo chịu trách nhiệm nhiệm vụ đó thổi phồng trắng trợn món bảo vật này ở trong báo cáo, không ít cao tầng cũng biết chuyện này, nhưng sao lại thánh thành hêm cũng không coi trọng. Hóa ra là thế, trong trăm năm, bảo vật lưu lạc tới Waffertech, sau đó giáo hội có được nó trong lúc ngẫu nhiên, đây đúng là một tình báo có giá trị. Sinh sờ cằm, nhưng vì sao ngươi lại muốn nói riêng với ta? Nếu ngươi bán tin tức này cho những lãnh chúa khác thì cũng phải được gì đó chứ ha. Vô hít một hơi thật sâu, đại nhân, ngươi nghe nói qua quân thần phạt sao? Đương nhiên, quân đội mà giáo hội vẫn luôn thấy tự hào. Sinh tỏ vẻ đùa cợt, đáng tiếc, vẫn bị đệ nhất quân của bệ hạ đánh cho tan tác ở trong trận chiến ở Côn Đuyên Rích. Thế thì tốt. Xong, đối phương cũng không tỏ ra không cam lòng, tiện đây ta cũng nói rõ luôn. Trong tay Lorenzo có quân thần phạt, ngoài vua Greyford thì không có ai dám nhằm vào đảo Dagon. Ồ, thân vệ nhíu mày hỏi, ta còn tưởng những giả thú hình người này đều đã chết ở trong hố bom ở Côn Đuyên Rích rồi chứ nhỉ, hắn có bao nhiêu võ sĩ thần phạt? 10 không, khoảng 5 người. Vô do dự, tóm lại không nhiều lắm. Nếu như muốn đánh vào thành lũy thì 5 người cũng là một uy hiếp không nhỏ. Xin cười, không tỏ ý kiến, vậy ngươi muốn gì? Hoặc đổi một cách hỏi khác, tình báo này đánh bao tiền? Không, ta chỉ hy vọng có thể sống sót thôi. Vô hạ giọng nói, giáo hội đã không còn là đối thủ của Greyford nữa, nhưng những kẻ lưu vong này vẫn chưa từ bỏ ý định, Lorenzo vẫn đang nhằm vào các ngươi, rất có thể người của hắn đã lẫn vào Trấn Thons rồi, ta cũng không muốn bị bọn họ kéo xuống nước. Nếu như hắn dừng lại chốc lát, nếu như những tin tức này hữu dụng thì vua Greyford có đặc xá ta vô tội không? Thật sự chỉ vì mạng sống nên mới làm như vậy sao? Xin hai tay chống trên bàn, tay hắn nâng cầm. Đây cũng là động tác mà bệ hạ Roland thường hay làm thì suy nghĩ về vấn đề. Mặc dù hắn không có năng lực thần kỳ như Nai Tin đại nhân, nhưng có đôi khi không phải cứ dùng ma lực mới phân rõ được thật giả. Ít nhất ở trên người người đàn ông tự xưng là vô này, hắn không cảm nhận được chút chấp niệm muốn sống sót nào. Đặc biệt là lúc nhìn nhau trước đó, sự hờ hững trong ánh mắt kia càng như sự quyết tuyệt khi đưa ra quyết định nào đó. Có lẽ tới chính đối phương cũng không phát hiện được, đây là ánh mắt chỉ có người ông quyết tâm muốn chết mới có. Cũng chỉ có yêu cầu này thôi. Vâng đúng. Vậy thì ra sẽ sai người đưa ngươi tới Neverwin. Ôi chào. Vô nghe ra có gì đó không đúng, sao lại tới thành Neverwin? Xin đứng dậy, ta không có quyền lực đặc xá cho ngươi, nhưng cũng không thể bỏ mặc người đi sai đường còn biết quay đầu lại, thế nên đưa ngươi tới thành Neverwin là lựa chọn ổn thỏa nhất. Yên tâm đi, sự nhân từ và công chính của bệ hạ đã sớm truyền khắp Greyford, liên minh phù thủy cũng có phương pháp xác nhận độ tin cậy của tin tức. Nếu như ngươi không nói láo thì đương nhiên sẽ nhận được quyết định hợp lý, đặc xá vô tội cũng chỉ là đãi ngộ cơ bản. Nếu người may mắn thì có khi còn được ban thưởng một đống lớn ấy chứ. Đại nhân thế món bảo vật kia vô cũng muốn đứng lên, nhưng lại bị dây thừng trói trên ghế, không thể động đậy chút nào. Nếu quả thật ở trong tay bá tước Lorenzo, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ là của bệ hạ thôi, huống hồ bảo vật cũng đâu có liên quan gì tới ngươi, đúng chứ? Xin buông tay nói, đừng lo lắng, mặc dù đường xá có chút xa xôi, Hơn nữa trước khi tin tức được xác nhận thì hành động của ngươi sẽ phải chịu chút ít hạn chế. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng đều sẽ nhận được bồi thường, và ngươi cũng không cần phải lo tới sự uy hiếp của giáo hội nữa. Hắn nhìn về phía binh lính, dẫn hắn xuống. Không, đại nhân, khoan đã, sắc mặt của Vô thay đổi, sự hờ hững này trong nháy mắt đã bị đánh tan, thay vào đó là khủng hoảng và bất lực. Hắn cố bước đi rồi sau đó ngã xuống đất, xin ngươi đó, đừng đưa ta tới Neverwin. Trong giọng nói kia ẩn chứa sự buồn bã đau thương khó có thể tưởng tượng, cứ như thể những biểu hiện lúc trước đều là ngụy trang vậy. Loại cảm xúc tuyệt vọng ấy làm Sinh cũng phải dừng bước, rõ ràng đến chết cũng không sợ, nhưng lại tỏ ra bi thống như vậy, đúng là chuyện làm người ta thấy khó hiểu mà. Vì sao? Hắn quay người lại. Hay là, yêu cầu của ngươi không phải chỉ có thế? Xin ngươi cứu nàng đi. Cứu Phalelina với, và ngươi đó. Vô gặm buồn trên mặt đất, gào lên như xé lòng xé dạ, không còn thời gian rồi, nàng không còn thời gian nữa rồi, đến cuối cùng, người đàn ông đã khóc không thành tiếng. Vậy chắc là lời thật rồi, Sinh thầm nghĩ. Hắn đi tới bên cạnh Vô Gian run rẩy không ngừng kia, vỗ bờ vai hắn, Phalelina là ai, sao lại không còn thời gian, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau được rồi đấy. Đợi đến khi đối phương từ từ tỉnh táo lại, sau khi nghe xong chuyện toàn bộ câu chuyện thì cuối cùng Sinh cũng biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi. Hết thảy ngọn nguồn đều có liên quan đến tình yêu. Đối phương mới thật sự là kẻ lưu vong của giáo hội, mà kẻ đã từng là giáo chủ hiện giờ đã thành kẻ địch của bọn họ, vì đã bị dồn tới cùng đường bí lối nên Vô tìm tới tử địch trước kia của giáo hội. Đệ nhất quân của Greyford cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, kẻ phản bội luôn đáng hận hơn ngoại địch. Đồng thời hắn cũng đã hiểu nguyên do vì sao đối phương ôm ý quyết chết ở trong lòng, Vô cũng không nghĩ rằng bản thân có thể giấu giếm được đệ nhất quân mãi, có lẽ ở trong mắt hắn, thà rằng hắn và Phalelina bị đưa lên đài hành hình thì cũng còn hơn bị Lorenzo hành hạ. Chuyện này nếu từ từ thả ra tin tức, thì có lẽ mấy tháng sau sẽ đạt tới hiệu quả mà hắn muốn, nhưng sự cấp bách về thời gian đã ép hắn phải lựa chọn dấn thân vào nguy hiểm. Cho dù Lorenzo vì tìm được thánh điển, sẽ không cố ý hành hạ Phalelina tới chết, nhưng sức chịu đựng và năng lực hồi phục của cơ thể con người cũng là có cực hạn, nếu như hắn thực hiện dụ dỗ Greyford kéo dài hơn nửa năm ấy, thì e là đã trễ rồi. Vốn mâu thuẫn của hai bên giáo hội không liên quan gì tới Sinh, nhưng nếu kẻ này đã có tình yêu, thì tình báo của hắn sẽ có độ đáng tin nhất định. Kế tiếp chỉ cần tìm được cơ sở ngầm mà bá tước Lorenzo phái tới thì tất cả sẽ được xác nhận. Ta biết rồi, đợi sau khi bắt được những người đó, ta sẽ báo ngay cho bệ hạ. Xin chậm rãi nói, dùng chim đưa thư. Thế nên, ngươi định giúp hắn? Mà Toka cau mày hỏi, một dư nghiệt của giáo hội. Sau khi giải Vô áp xuống, thân vệ trưởng lập tức gọi đặc sứ của Sinning City tới, kể lại chuyện này từ đầu tới cuối một lần. Hắn cũng không lo lắng tam đại gia tộc sẽ có ý đồ với bảo vật. Suy cho cùng cũng không ai biết tác dụng chân chính của nó. Nếu quả thật là trân bảo hiếm thấy có lực lượng mạnh mẽ, vậy thì từ lúc bắt đầu sẽ không tài nào lưu lạc ra ngoài từ đó. Có giúp hay không không phải chuyện ta quyết định được. Xin lơ đỉnh nói, mệnh lệnh mà ta nhận được là cố hết sức tìm tung tích của bảo vật, bây giờ mãi mới tìm được đầu mối đáng tin, nên đương nhiên phải xác nhận kỹ lại mới được. Còn sau đó sẽ hành động thế nào thì sẽ do bệ hạ suy xét quyết định. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Matoka, sau đây, người có kế hoạch gì hay ư? Đặc sứ tiên sinh. Đệ nhất quân đương nhiên là mạnh mẽ không thể địch nổi, nhưng cũng phải có một kẻ địch mới được. Tìm kiếm thám tử núp trong bóng tối cũng không phải là sở trưởng của các chiến sĩ. Loại chuyện này giao cho tam đại gia tộc xử lý chắc chắn là thích hợp hơn. Nói thật thì, ta hy vọng chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Mà nhún vai, nếu như không phải vì giáo hội thì Quyên tỷ cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi đó. Có khi giờ đã là vợ của đại ca ta, khụ khụ. Nhưng nếu ngươi đã mở miệng thì ta cũng chỉ đành hỗ trợ tới cùng thôi. Mặc dù dạo này trong trấn có không ít người tới, nhưng muốn tìm được một quần thể riêng biệt thì cũng không khó. Quần thể riêng biệt? Đúng thế, ở trong không cách nào vượt qua núi cây, thì con đường gần nhất từ Waffertek đến nơi này chính là đường biển. Nằm ở thành phố hải cảng đông bắc của trấn Thons, vịnh Coran. Ma bẻ ngón tay nói, tới từ phía đông, nhân số từ 10 đến 15 người, có lẽ còn sẽ có đội ngũ có khẩu âm hoặc phong cách quần áo của bên Waffertek, sàng chọn theo những điều kiện này là có thể thu nhỏ ngay mục tiêu lại còn có 2-3 nhóm người thôi. Nhiều nhất là không tới 5 đội. Bởi vì thành phố lớn phía đông chỉ có một vịnh Coran sao? Xin ngẫm nghĩ rồi nói. Giống như người tới thành Neverwin từ phía đông đến người có khả năng là đến từ khắp các nơi của Greyford, nhưng người tới thành Neverwin từ phía tây thì cũng chỉ có mỗi ma quỷ thôi. Đợi tìm ra được những người này thì lại giam bọn họ lại thẩm vấn một lượt, à đúng là thế. Ma gật đầu, mà thám tử ngươi muốn tìm, 89/10 là ở trong đó. Vấn đề là ai sẽ làm chuyện này? Còn có ai thông thuộc tình hình trấn nhỏ hơn lũ chuột nhắt, à chỉ cần trả tiền là sẽ giải quyết được vấn đề, thông thường đều rất suôn sẻ. Ma cười vỗ ngực nói, vì để bày tỏ thành ý của tam đại gia tộc, khoản chi phí này sẽ do Tô Cát gia tộc chi trả. Ở bên trong một nhà dân ở vùng ngoại ô trấn Thons, quản gia của bá tước đảo Dagon Hagrid đang vung tay xua đuổi con muỗi ở bên cạnh. Cái nơi rách nát chết tiệt này, đến cả một cái màn thông khí cũng không có, hắn nghĩ trong căm tức, mùa hè còn chưa tới mà côn trùng có cánh đã bay tứ phía rồi, đợi qua hai tháng nữa thì ở sao nổi nữa hả? Song cho tới bây giờ, nguyên nhân vì sao Rito Rubik lại sáng lên thì vẫn không tìm được manh mối nào. Hắn thậm chí không xác định được liệu có phải vua Greyford tới vì bảo vật trong thần miếu nguyền rủa không. Trong khoảng thời gian này đối phương đã làm những gì chứ? Căn cứ vào tình báo mà thủ hạ thu thập được, đội khảo sát của Greyford đã tới trấn Thons vào khoảng thời gian 1-2 tháng trước, sau lại phá núi sửa đường, còn trưng mộ tử tù nữa, cứ như thể sợ cả thế giới không biết bọn họ đang làm gì vậy. Thần miếu ở giữa sườn núi cũng bị bọn họ đào sập, mỗi ngày đều có gạch đá chuyển xuống từ trên núi, đặt ở giữa một khu đất trống lúc nào cũng có người canh gác. Nếu như nói hết thảy những điều này đều là vì tìm kiếm bảo vật có khả năng bị chôn thì cũng thấy hợp lý. Nhưng sự thật là, hình như thái độ bên phía Greyford với những tảng đá còn nóng bỏng hơn bảo vật nhiều. Hắn đã từng quan sát khu đất trống đó từ phía xa xa, sau khi gạch đá được chuyển ra từ trong thần miếu bị phơi nắng đều đều thì sẽ được chất lên một loạt xe ngựa vận chuyển tới vịnh Coran ở phía đông. Hagrid thật sự nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được, vua Greyford muốn những tảng đá đen thui này để làm gì. Hắn cũng đã trộm chút gạch đá của thần miếu tìm từ cảng, cũng sai người mang về cho bá tước Lorenzo, song kết quả giống như những gì hắn dự đoán, Rito Rubik cũng không khôi phục lực lượng trong truyền thuyết. Thứ mấu chốt khiến cho bảo vật thượng cổ sinh ra phản ứng chắc chắn là thứ khác. Đại nhân, người ngươi muốn tìm bọn ta đã dẫn tới. Bỗng nhiên một gã thủ hạ vén rèm cửa lên, báo cáo với hắn. Để hắn vào. Hagrid vội vàng thiết chặt cái nơ trên cổ áo, ngồi thẳng người. Đó. Sau đó có một người đàn ông ăn mặc như thôn dân bị đẩy vào trong nhà, hắn quỳ rạp xuống đất, cẩn thận ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, ta tên Nap, xin hỏi ngươi muốn lên núi ư, chỉ cần không lướt qua bờ núi thì ta có thể dẫn ngươi tới bất cứ chỗ nào. Nghe nói ban đầu người của Greyford đến núi cây, người dẫn đường cho bọn họ là ngươi à? Hagrid ngắt lời hắn, hoi. Vâng, vâng thứ đại nhân. Bột. Hagrid vứt thẳng một túi tiền đi trước mặt hắn, trong này có 20 kim long, chỉ cần ngươi có thể nói ra thứ mà ta cảm thấy hứng thú thì nó sẽ là của ngươi. Đương nhiên, đại nhân, ta chắc chắn sẽ nói hết. Nap kích động đáp. Trước tiên kể kỹ lại tình hình lúc đó một lần đi, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Hagrid liếc người đang quỳ dưới chân với vẻ khinh miệt, ngã người ra tựa lưng vào ghế rồi nói. Khi mà Nap kể tới đoàn người trèo lên núi cây thì hắn đột nhiên mở mắt. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu thư phù thủy được gọi là Akima. Không, câu sau cơ. À, nàng giơ lên một đồng tiền xu nói, đi về phía bên này. Tiền xu? Hagrid hỏi, nó trông như thế nào? Trông thì rất bình thường, nhưng không giống ngân lan, cũng không giống đồng ưng. Nap nghĩ, đúng rồi, phía trên nó không có hoa văn gì hết, cứ như một miếng cán mỏng được mài bóng vậy. Thế phù thủy kia vẫn luôn dơ nó sao? Hagrid thoáng cảm thấy bản thân đã chắc được điểm mấu chốt. Hầu hết thời gian đều thế cả. Người dẫn đường chợt nhớ ra gì, hắn nói, nghe người nói thể thì ta cũng chợt nghĩ ra, phương hướng đi của đội người kia đều do phù thủy quyết định, mà mỗi một lần chuyển hướng, phù thủy đều sẽ đặt tiền xu ở trước mắt, giống như tập trung vào nhìn vậy. Đáng chết, quả nhiên là có liên quan đến đám dị chủng này. Hagrid nắm chặt tay, phù thủy tên là Akima Kai bây giờ đang ở đâu? Ta không biết. Nap lắc đầu liên tục nói, ở chẳng được mấy ngày thì nàng đã rời khỏi trấn Thons, chắc là đã trở về Greyford. Nếu như chỉ có mấy ngày, vậy thì chắc chắn đối phương đã không còn ở lại núi cây trước khi hắn lên đường, nhưng phản ứng của Rito Rubik cũng không dừng lại, nói cách khác tiền xu bị để lại ở nơi này. Hagrid nghĩ nhanh, e đó chẳng phải tiền xu gì, mà là chìa khóa mà vua Greyford đã tìm ra được từ trong những di tích khác. Nếu đã là thứ quan trọng, vậy thì người giữ nó sẽ là thủ lĩnh của đội thăm dò. Những tin tình báo này hắn đã tìm hiểu rõ ràng từ sớm rồi, hiện giờ người có địa vị tối cao trong đội ngũ của Greyford là hai người theo thứ tự là Tổng Chỉ Huy Sinh và Đặc Sứ Ma của Tam Đại Gia Tộc. So với con thứ có xuất thân quý tộc thế gia thì hình như một vị thân vệ của quốc vương sẽ dễ bị hấp dẫn hơn. Hầu hết thành lũy ở trên đời này thường đều là bị công phá từ bên trong. Muốn tìm được điểm đột phá từ hắn thì phải chuẩn bị bao nhiêu kim long đây? 500 hay là 1.000? Nhưng Hagrid biết rõ, dù có là bao nhiêu, thì bá tước đại nhân đều sẽ vui lòng chi trả vì bí mật của khối lập phương ma thuật. Chỉ cần có thể làm quen được với hắn, thiết nghĩ sẽ có đáp án nhanh thôi. Hagrid thấy kích động. Nhưng nếu hắn chiếm được chìa khóa mấu chốt kia thì chắc chắn sẽ được bá tước Lorenzo coi trọng, thậm chí còn có thể thăng quan tiến chức, biết đâu lại được chức vị lãnh chúa. Dẫu sao thì đâu có ai quy định, chỉ có lãnh chúa mới sử dụng được khối lập phương ma thuật chứ. Ngay lúc hắn đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. đợi đã, các ngươi là ai? À, tiếp theo là một loạt âm thanh len ken loảng xoảng, không đợi Hagrid lấy lại tinh thần, cửa phòng đã bị đá văng ra một cách thô bạo, một đám khách không mời mà đến mặc trang phục của đội tuần tra tràn vào bên trong nhà, ấn hắn xuống đất. Hagrid giãy dụa chỉnh nơ cho ngay ngắn, ta là thương nhân hợp pháp, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu muốn tiền thì ta nhất định sẽ tận lực phối hợp. Lãnh chúa đại nhân của Trấn Thons nghi ngờ trong thương đội của các ngươi có dấu dương nghiệt của giáo hội, phải tiếp thu điều tra ngay lập tức. Đối phương lại không dao động chút nào, có lời gì thì giữ lại tới lúc gặp đại nhân rồi nói. Đảo Twin Dragon đã không náo nhiệt như thế lâu lắm rồi. Thân đờ đứng ở đỉnh buồng chỉ huy hình thánh của Snowy Wind, nhìn bến tàu ồn ào tiếng người cảm khái nói. Mấy ngàn người tụ tập lại ở đây, chuyển một loạt rương vật tư lên thuyền biển, từ chỗ cao nhìn lại, giống như con kiến xếp thành mấy tiểu đoàn. Tiếng hét to, tiếng gọi và tiếng ào ào khi sông biển đánh vào bờ cát hòa trộn lại với nhau, tạo thành giọng hát chính hát chào tạm biệt người rời cảng. Mà một bên khác của bến tàu, những con thuyền buồm với đủ kiểu dáng tụ tập mọc đóng lại cùng một chỗ, mạn khô của thuyền này kề sát mạn khô thuyền kia. Cột buồm cao cao đứng sừng sững nối tiếp nhau, tự như ngọn núi dài đằng đẵng mãi không thấy điểm cuối. Lá cờ tung bay trên đỉnh những ngọn núi ấy biểu thị cho đội tàu tương ứng, Crescent Bay, đảo Sunset, thành phố Shallowwater, những thương hội có địa vị hết sức quan trọng ở Fiordland hiện giờ tập trung ở đây, chỉ chờ thời khắc nhổ neo khởi hành. Lần trước trầm rộ giống như vậy là vào năm hắn 22 tuổi ấy, ngày tập hợp đội ngũ tiến về phía hải vực Shadow. Không chỉ là đảo Twin Dragon. Margaret ở bên cạnh mỉm cười nói, phải nói cả Fiordland đều bị tin tức mà ngươi mang về khuấy động. Một đường biển trong không có chút giá trị nào đó, bây giờ đã trở thành tiêu điểm được xu như xu vịt. An toàn ổn định, còn có cơ hội trở thành nhà thám hiểm chân chính, có thể nói thế hệ mới được sinh ra trong một thời đại tốt mà. Thân đờ cũng nhếch khóe miệng. Hắn biết thứ đối phương nói chính là đường biển của cảng Hill Celebrity. Chỉ cần ở mũi đất Enderleck phát hiện di vật mới lạ, dù đó có là gì thì cũng có thể đổi lấy phần thưởng từ vua Greyford. Sau khi tin tức này được mang về Fiordland thì ngay tức khắc đã nhấc lên một đợt sóng lớn ầm ầm. Danh hiệu nhà mạo hiểm đối với người Fiordland có thể nói sức hấp dẫn có lớn, nó không chỉ đại biểu cho danh vọng, còn tượng trưng cho tài phú. Song muốn phát hiện đường biển, đảo nhỏ hoặc bí mật trọng đại mới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chuyện này phải đầu tư rất lớn, còn có thể lỗ vốn không được đồng nào, thậm chí còn mất luôn cả mạng. Nhưng tin tức chiêu mộ của vua Greyford đã thay đổi hết thảy, từ Fiordland tới mũi đất Enderleck là một đường hàng hải vô cùng quen thuộc, mà thành phố hải cảng hoàn toàn mới Hill Celebrity thì lại mang tới thương cơ, dù cho chuyến đi này không tìm được thứ gì, thì ít nhất cũng có thể buôn bán được chút hàng hóa, tóm lại là không lỗ vốn nổi. Nếu phát hiện thứ gì tốt thật thì đương nhiên là một công đôi việc rồi. Huống hồ trong tin tức nói rất rõ ràng, những di vật thượng cổ này rất có thể liên quan đến một bí mật lớn về tam thần, chỉ cần có thể vì giải được một phần lực lượng mà nó dâng lên thì sẽ có cơ hội lấy được danh hiệu từ Greyford thụ phong. Danh hiệu vinh dự cả đời, nhà thám hiểm. Tuy nói vương quốc trên lục địa Greyford và nơi có nhiều đảo như Fiordland không giống nhau lắm, nhưng điều kiện này dù ở đâu thì cũng là một tiêu chuẩn không thể tranh cãi, hoặc là nói ở Fiordland coi trọng hơn một chút. Suy cho cùng thì có liên quan tới tam thần mà bọn họ tín ngưỡng. Chính vì tin tức mà thân đờ mang về có lực hấp dẫn như thế, nên cũng có một phần nhỏ người đưa ra chất vấn, nhưng những nghi ngờ này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình muốn xuôi nam của các thương nhân. Danh tiếng của vua Greyford đã được truyền bá ra từ lúc K.O.S. Derin và nước Hoa quét ngang thị trường của Fiordland rồi. Càng ngày càng nhiều thương phẩm đến từ bờ bên kia eo biển, và những con thuyền mái chèo hơi nước dần trở nên quen thuộc trong mắt họ thì cái tên Roland Winburn cũng được nhắc tới thường xuyên, và quan niệm thành Neverwin vô cùng giàu có đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ. Mà sự thành lập của thương hội liên hợp lại càng làm cho bọn họ tin hơn vào quan niệm này. Nếu chủ thuê là vua của một nước, còn là vua của một nước cực mạnh kia bản giá trả cao chút thì có gì không đúng đâu chứ. Sau khi tin tức truyền ra, gần như tất cả người đang nhàn rỗi ở Fiordland đều cùng hành động, thế cho nên các đảo tự chia thành hai phái. Những kẻ có kinh nghiệm phong phú, lá gan lại lớn thì tìm cách lân la làm quen hợp tác với đội tàu của thân đờ, còn những người muốn an toàn, hy vọng có thể tìm được vận may thì dương buồm ra khơi tới mũi đất Enderleck, tranh thủ chiếm một vị trí tốt ở cảng Hill Celebrity. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì thân đờ cũng rất khó tưởng tượng được một quốc gia cách nơi đây một vùng biển lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới Fiordland như vậy. Phải biết rằng biến hóa như thế chỉ là mới xuất hiện ở trong khoảng thời gian 1-2 năm đổ lại thôi. Tất cả đều nhờ có ngươi cả. Hắn nhìn về phía nơi cuối trời giống như sợi chỉ bạc ở phương xa, nếu như không có ngươi xử lý thương hội thay ta, thì ta cũng không thể dồn hết tâm trí vào hết đợt thám hiểm này tới đợt thám hiểm khác được. Nói thật thì, con người của ta ngoài thám hiểm thì cũng không có sở trường gì hết, thậm chí còn chẳng phải một người cha đúng nghĩa nữa. Những năm này hễ có chuyện vặt gì là ta lại ném cho ngươi xử lý, quả thực là thiệt thòi cho ngươi quá nhiều. Ngươi nên biết, ta cam tâm tình nguyện làm điều này. Margaret giơ tay rồi nắm lấy tay hắn. Nếu như nói chuyện thua thiệt với một người không cần báo đáp, có phải là đã làm mất hứng quá rồi không? Huống hồ hành trình xa xôi sắp bắt đầu rồi, hạn chế mấy lời như vậy lại thì ổn hơn. Margaret thân đờ chuyển tầm mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đương nhiên, bảo không hề cần báo đáp gì thì cũng không đúng, ta ý à, thật ra thì ta vẫn muốn có được một vài thứ. Margaret trừng mắt nhìn, thế nên ngươi cứ coi ta có mưu đồ khác là được, chớ cảm thấy ta bị thua thiệt gì. Rõ ràng thân đờ hiểu nàng muốn là gì. Lúc trước thấy cảnh Lai Ninh và nàng chung đụng hòa hợp ở thành Neverwind, hắn cũng không cảm thấy có gì sai sai. Nhưng giờ nhớ lại, thì hắn đã quen thuộc với sự tồn tại của đối phương rồi. Điều kỳ lạ đó là, lúc mạo hiểm dù là đối mặt với bão hay là sóng lớn thì hắn cũng chưa bao giờ thấy do dự, nhưng cử động tới phương diện này thì hắn lại thấy khó mở miệng. Ngay lúc thân đờ đang chần chờ, phải chăng nên trở tay nắm lấy tay nàng thì giọng của Lái Chính đã cắt ngang thời gian ở riêng của hai người. Thủ lĩnh. Lái Chính đứng ở sân thượng của buồng lái, ngước cổ hô lớn, thương đội đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi ngươi hạ lên thôi. Thân đờ ho khan hai tiếng, nghe thấy rồi. Ta tới ngay đây. Vâng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Margaret, phải lên đường rồi. Đi thôi. Margaret cười gật đầu, đi làm ngươi chuyện mà ngươi am hiểu nhất, như những gì bệ hạ đã nói. Từ thân đình nói tiếp, đi thế giới mới. Xuống khỏi nhà hình tháp, xuyên qua buồng lái, hắn men theo bong tàu đi tới mũi tàu, nhìn về phía đám người trên bến. Ở trên bến tàu bỗng vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thân đờ phất tay, nói vậy thì mọi người đã biết rồi, đường biển mà lần này chúng ta muốn đi. Cho đến tận bây giờ, nơi xa nhất mà Fiolan đã tới là đường tới hải vực Shadow, nhưng đối với biển Suy Liên thì đó cũng chỉ là mới bước chân ra khỏi cửa thôi. Lần này, chúng ta sẽ lướt qua hải vực Shadow, lướt qua đường biển không thể tưởng tượng nổi và đi tới địa phương xa xôi hơn ở phía đông. Vùng đất hoang chưa hề có ai đặt chân tới. Ta từng thấy một cụm đất vô cùng rộng lớn ở trong di tích cổ Shadow, vùng đất ấy không hề kém cạnh lãnh địa của tứ đại vương quốc. Nó ở nơi đâu chứ? Phải chăng đang ở đường biển phía đông? Đây đều là sự nghi vấn làm người ta kích động vạn phần, mà chuyến đi lần này của chúng ta chính là vì muốn tìm được đáp án. Nếu như nó tồn tại thật, vậy thì người Fiolan sẽ hoàn toàn thoát khỏi được vùng đất hẹp hòi thiếu thốn, cũng không cần sầu lo vì không gian sinh tồn. Đồng thời, tài phú mà nó mang đến cho chúng ta có lẽ còn sẽ vượt qua con số tiền bạc được gộp lại từ các đường biển cho đến nay. Đây cũng là nguyên nhân mà ta chào mừng bất cứ ai có năng lực gia nhập, hội báo lớn như thế, dù có nhiều người hơn nữa thì cũng đủ chia. Hắn dừng lại trong chốc lát, đợi một đợt tiếng hô của mọi người ngừng lại thì mới nói tiếp, nhưng ngoài Kim Long và danh vọng thì ta còn muốn một thứ nữa. Đó chính là được ghi vào lịch sử của Fiolan. Trong sử sách của Tứ Đại Vương quốc có rất ít đoạn nói về chúng ta, Fiolan không phải thế gia đã tồn tại trăm năm, cũng không có quốc vương chí cao vô thượng, ở ngoài nơi đại lục xa xa kia, Fiolan của chúng ta chỉ giống như một hòn đảo biệt lập mà thôi, ngoài thương đội thì cũng không còn gì nữa hết. Nhưng tình huống như thế sẽ không kéo dài mãi, khi chúng ta khám phá được vùng đất màu mỡ mới, mang về tầm nhìn rộng lớn không tưởng tượng nổi thì lịch sử sẽ ghi khắc chúng ta mãi mãi, sẽ ghi lại những nhà thám hiểm bước lên hành trình xa xôi không sợ hiểm nguy. Ta hy vọng các ngươi hiểu, ý nghĩa của cuộc thám hiểm lần này không phải chỉ có ở hiện tại, mà nó còn có tương lai. Dân buồm, bọn tiểu nhị. Thân đờ giơ cao cánh tay, đi về thế giới mới, khởi hành. Vô số cánh tay phía dưới đều giơ lên, tiếng hô đồng thanh khí thế vang dội bầu trời. Đi về thế giới mới. Khởi hành. Greyfort, thành Neverwind. Roland ngồi trước bàn làm việc, nghe cuộc điện đến từ bình nguyên màu mỡ. Đương nhiên, nói là tiền tuyến thì cũng không hoàn toàn chính xác, với tốc độ giảm dần của tín hiệu thì tối đa cũng chỉ đủ liên lạc giữa Neverwind và Epic mà thôi. Trước khi máy khuếch đại relay được phát minh ra thì đây là khoảng cách truyền tin cực hạn của điện thoại cầm tay. Nhưng không có nghĩa hạn chế này không phá được. Phương pháp đơn giản nhất là để Folia đảm nhiệm nhân viên chuyển tiếp. Ở trong trạng thái trái tim của rừng, ý thức của nàng có thể bao trùm cả rừng rậm Dogger đã bị khống chế, thế nên tốc độ truyền lại tin tức thậm chí còn nhanh hơn tốc độ bay bằng âm thanh của Lightning. Tiền tuyến chỉ cần gọi cho Folia, sau đó Folia lại gọi điện thoại thuật lại cho Roland nghe, xét từ mặt nào đó thì cũng coi như là truyền tin thực tế rồi. Tình huống trước mắt coi như thuận lợi. Folia hạ giọng nói, bắt chước giọng điệu Iron Ace, nói, như những gì ngươi đã đoán trước, sau đó ma quỷ phát động mấy lần tấn công phá hoại với đường ray, nhưng sự ảnh hưởng tới hậu cần vận chuyển không lớn. Trong tình huống không có nhận quỷ thì bọn chúng chỉ có thể nhảy dù tới khu gần đường ray thôi, rồi cậy mạnh làm nó lệch vị trí, hơn nữa rút lui trước khi Black River đuổi tới. Mà ở trong tình huống không cần thay đổi ray thì chẳng mấy chốc bộ xây dựng đã sửa xong đường ray bị phá hoại. Xem ra xe lửa bọc thép đã phát huy được tác dụng mà nó nên có. Đúng là thế, thưa bệ hạ. Dù là chi viện cơ động hay là bảo vệ đường sắt thì nó cũng đều được sử dụng như một pháo đài cỡ nhỏ. Điều tiếc nuối duy nhất đó là số lượng của đoàn tàu vẫn còn ít quá, nếu như có thể thì ta mong mỗi một ga đều có một đội Black River. Ngươi nghĩ thì thấy đơn giản lắm. Roland không nhịn được nhếch miệng nói, ngoài sản xuất xe lửa bọc thép, còn phải sản xuất tiếp đoàn xe vận chuyển hàng hóa sản xuất, mà một phần công việc trong đó vẫn phải do phù thủy đảm nhiệm, bây giờ có thể cung cấp được hai chiếc đã là rất tốt rồi. Tiếp tục đẩy chiến tuyến về trước đi, tranh thủ hoàn thành bố trí tổng tiến công trước tháng 5. Vâng, bệ hạ. Folia đáp bằng giọng ôm môn. Thật ra thì ngươi không cần bắt chước cả giọng mũi. Roland ho khan hai tiếng. Đúng rồi, đến nay ma quỷ vẫn không có dấu hiệu lại phát động tiến công quy mô lớn sao? Đêm khuya một tuần trước bị Nai Tin đánh thức, biết được tin tức doanh địa đệ nhất quân gặp tập kích ban đêm, hắn quả thực thấy căng thẳng. May mà Anna nói cho hắn biết tổn thất không lớn, sau khi Edith ra mặt làm ổn định lòng người thì Roland mới yên tâm lại. Trên thực tế, đánh trong hoàn cảnh không có ánh sáng hoặc ánh sáng mờ vẫn là điểm yếu của đệ nhất quân, nhìn không thấy mục tiêu sẽ dẫn đến hiệu suất sát thương của vũ khí nóng giảm xuống trên diện rộng, mà đạn tín hiệu thì vẫn luôn không sản xuất được với số lượng lớn, chỉ thì mục tiêu hầu như đều lệ thuộc vào năng lực của phù thủy. Không ngờ lần đầu tiên ma quỷ chủ động tiến công lại chọn vào ban đêm, không những tìm hiểu rõ ràng thấu đáo về đôi mắt ma lực của Sivia, mà chúng nó còn phát hiện ra được bản chất công kích của súng pháo, chọn lựa phương pháp phân tán đội hình, thậm chí còn áp dụng luôn phương pháp bò lết tiến lên phía trước nữa. May mà kẻ địch luôn thiếu loại vũ khí có thể đối kháng được với súng pháo, cộng thêm đệ nhất quân đã thực hiện được đủ mỗi một yêu cầu trong khi huấn luyện tác chiến khẩn cấp một cách xuất sắc, nếu không thì kết quả khó mà đoán trước được. Nếu như là cuộc tiến công giống như đợt đánh lén ban đêm lần trước ấy, thì quả thật là không phát hiện được dấu hiệu tương quan nào. Folia thuật lại, mỗi ngày tiểu thư Sivia đều sẽ bỏ ra 2 tiếng đi kiểm tra nơi mà đường ray phía trước ắt phải làm tới, đồng thời còn ngồi thuyền cứu hộ ma lực hoặc Sigun đi điều tra không có định kỳ, ít nhất cho tới bây giờ thì vẫn an toàn. Bộ tổng tham mưu nói gì? Bọn họ cho rằng có hai khả năng, một là bọn chúng đã phát hiện ra sự thay đổi của bên ta, nên không lặp lại chiêu cũ được nữa, hai là binh lực của ma quỷ có hạn, không thể liên tục tổ chức tấn công quy mô lớn 2 lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn được. Là sao? Roland thấy hơi khó hiểu bèn hỏi. Điều làm hắn thấy lo lắng nhất trong lần tập kích trước ngoài năng lực học tập kinh người của đối thủ, thì còn một điều nữa là ma quỷ cao giai được dùng như tay đột kích kia. Mà chuyện như vậy đã không phải xảy ra lần đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại, kể từ sau khi gặp con ma quỷ cao giai kia ở sau núi Snow tới nay thì thành Neverwind đã giao chiến 4 lần với loại ma quỷ tiến hóa đặc biệt này. Phải biết rằng ở mấy trăm năm trước, ma quỷ cao giai đều là thành phần giữ chức nguyên soái của đại quân, hội liên hợp chỉ có điều động quân thánh hữu ra trận, sau khi chính diện đánh tan tác kẻ địch thì mới có cơ hội giết đối phương. Nhưng bây giờ, địa vị của bọn nó có rõ ràng đã giảm xuống, song số lượng cũng tăng lên một khoảng lớn, đây quả thực không phải tin gì tốt. Nếu đối phương là loại quân đội siêu phàm thuần cậy mạnh giống quân thần phạt thì bọn họ còn có thể bày kế sách chuyên trị, nhưng nếu bị một đám ma quỷ cao giai có đủ loại năng lực đột nhập vào doanh địa thì đúng là chỉ còn nước cầu thần minh phù hộ thôi. Nếu không có kế sách chuyên trị thì cách mà Roland có thể nghĩ đến cũng chỉ có cách ứng đối vạn năng. Ví dụ như không ngừng nâng cao độ mạnh của hỏa lực, tiêu diệt kẻ địch hoàn toàn trước khi chúng có hành động. Ma quỷ chắc chắn sẽ không ngồi im mà nhìn chỗ đứng của chúng nó ở trên bình nguyên màu mỡ chịu sự uy hiếp của nhân loại, tiếp tục đề phòng, đừng cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đã rõ. Folia cất giọng nói, sau đó khôi phục lại giọng điệu bình thường. Bệ hạ, Iron Ace đã cúp điện thoại. Phù Roland khẽ thở phào một hơi. Vậy người tiếp theo muốn báo cáo là ai? Là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cang Van Bút. Bộ Xây dựng. Hắn thấy hơi kinh ngạc, ở trong tình huống cung cấp đủ nguyên liệu và nhân công, lẽ ra hạng mục công trình nên không có gì khó xử lý mới đúng. Báo cáo đi. Bệ hạ. Folia lại bắt chước giọng nói của Cát, mặc dù không giống lắm, nhưng trong sự hợp tấu của tiếng cành cây lắc lư và tiếng lá cây ma sát thì cũng ra hình ra dáng. Dạo này đội thi công gặp phải chút phiền phức, ta nghĩ có thể sẽ cần tới sự trợ giúp của những bộ môn khác trong phòng hành chính. Cô gái này có khi nào nghiện trò nhái giọng này rồi không? Mà chuyện Bộ trưởng Bộ Xây dựng muốn báo cũng rất đơn giản, sau trận tập kích đêm đó đã có không ít công nhân bị sợ hãi, tinh thần giảm xuống một cách rõ rệt. Cộng thêm xây dựng đường sắt là một công trình dài, có không ít đốc công đã phát hiện ra tình hình thủ hạ có thái độ uể oải lười nhác. Các hy vọng có thể cắt lược đổi ban, hoặc là sử dụng phương pháp triệu tập họ hàng thân thuộc tới cho họ gặp mặt để đề cao tinh thần. Chuyện đổi lược một loạt này rất khó làm được, suy cho cùng thì không phải ai cũng cam tâm tình nguyện tới mạo hiểm vì tiền thù lao cao, vì vậy Roland tập trung vào phương pháp thứ hai, họ hàng thân thuộc. Ta nhớ hầu hết công nhân xin xây dựng đường sắt đều là dân di cư, trong số bọn họ có không ít người không có gia đình hoàn chỉnh. Nếu như làm thế thì sẽ phân hóa thành hai cực rõ ràng, e là sẽ tạo thành ảnh hưởng bết bát hơn. Điều này ta cũng đã nghĩ tới rồi, thưa bệ hạ. Folia thay trả lời, trước khi đội xây dựng đường sắt lên đường đã từng kê khai một tờ khế ước bàn giao, ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể coi người được bàn giao viết trong kế ước thay cho họ hàng thân thuộc. nếu công nhân đã bằng lòng giao phó hết thảy mọi thứ sau khi bản thân hy sinh cho đối phương, thì chắc là người cực kỳ quan trọng ở trong lòng bọn họ, xét từ ý nghĩa nào đó thì coi là người thân cũng không quá. Vậy thì đúng là một phương án có thể thực thi. Roland nghĩ một hồi, thế thì cứ làm vậy đi, ta sẽ cử Barop đi làm. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với tiền tuyến, Nightin đặt một cái vòng màu trắng bạc được phong kín xuống bàn hắn ngồi. Đây là dụng cụ kẹp chuyên dụng của chim đưa thư, nó được tạo thành từ hai tấm nhôm đè lên nhau, bên trong chứa được một tờ giấy cuộn tròn lớn chừng lòng bàn tay, thứ này tốt hơn cách trực tiếp thắt mảnh vải vào móng vuốt chim lúc ban đầu rất nhiều, phối hợp thêm giấy siêu mỏng do Soria đặc chế, khiến cho số tin tức trong mật thư được truyền đi nhiều hơn. Bởi vì sau khi khoảng cách vượt qua 500 cây số, tỷ lệ chim đưa thư xảy ra điều bất trắc là điều không thể bỏ qua, vì vậy phòng hành chính ở các nơi đều bố trí điểm tiếp sức. Để nâng cao hiệu suất phân loại mật thư, trên dụng cụ kẹp khắc số thứ tự để phân biệt, tương đương với vé xe đời sau. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là sẽ biết phong mật thư này tới từ đâu và muốn đưa tới chỗ nào. Mà chữ cái đầu C trên dụng cụ kẹp này đại biểu nó đến từ Dog Kingdom. Khi Roland lấy lý do bảo mật đặt ra chế độ này, để cho tiện, hắn sử dụng luôn bính âm viết tắt, mà không phải ký tự tiêu chuẩn thông dụng của Tứ Đại Vương Quốc. Gửi từ Trấn Thons của Do sao? Hắn nhíu mày, người lấy được nó từ bao giờ? Ở 10 phút trước, Honey tới một chuyến. Nightin trả lời, nhưng ta thấy ngươi đang gọi điện thoại nên chưa ngắt lời ngươi. Chẳng nhẽ trong di tích ở núi cây lại có phát hiện gì mới sao? Roland cậy mở dụng cụ kẹp, mở thư ra. Nội dung trên thư có hơi dài, hắn bỏ ra nửa khắc đồng hồ đọc thì mới hiểu được tình huống dạo này thân vệ của hắn gặp phải. Thật không ngờ, cũng có một ngày giáo hội cầu viện Greyford. Bỏ thư xuống, Roland bèn cảm khái một câu, mặc dù biết khi bọn họ từ bỏ hêm, thì bọn họ sẽ không còn cơ hội ngóc đầu trở lại được nữa, nhưng tới một nơi xa xôi làm cường hào ác bá một chốn thì vẫn không thành vấn đề. Kết quả cuối cùng điều đó lại cho kẻ đào vong một kích trí mạng, trong khi đó kẻ gây ra lại là kẻ từng làm giáo chủ của giáo hội, không thể không nói đây đúng là kết cục mang đầy tính hài hước. Đã mất dạy ở trong viện tu đạo đã bỏ lại thánh thành, chạy một mình kia có tung tích rồi ư, Nightin tò mò hỏi. Như trên thư nói không sai, giáo hội gần như đã không tồn tại nữa. Roland đưa thư cho đối phương, hy vọng cuối cùng của bọn họ đã phản bội bọn họ. Sau khi Nightin xem thư xong nhìn về phía hắn, vậy ngươi định làm thế nào? Nếu quản gia của bá tước đảo Dagon đã nhận tội hết, bảo vật của di tích cũng đã có tung tích, phái người tới Waffertech một chuyến là chuyện sớm muộn. Roland nhẹ nhàng gõ bàn nói, Rito Rubik có thể sinh ra phản ứng với miếng uranium có độ tinh khiết cao sau khi áp súc, vậy thì cảnh tượng trong bức họa trên tường có lẽ không phải là nghệ thuật hư cấu đơn thuần. Dù nó có tác dụng gì thì tốt nhất cũng nên do thành Neverwin khống chế. Còn tên kia người đại diện giáo hội bị bắt làm tù binh Falilina kia, hắn dừng một chút, giải về thẩm vấn cùng vô đi. Quả nhiên giống câu trả lời theo phong cách của ngươi. Nightin khẽ mỉm cười. Ta nghĩ ngươi sẽ không thích đáp án này. Roland châm chước tìm từ nói, suy cho cùng thì giáo hội đã từng hãm hại các ngươi đầy tàn khốc mà. Quả thật là ra ta căm hận giáo hội vô cùng, thậm chí còn chán ghét cả nhân loại theo. Nightin thản nhiên nói, nhưng kể từ sau khi biết người cạch ra hết thạch ở sau lưng là Aquarius cũng là một phù thủy, hơn nữa mọi việc đều là vì kéo dài tuổi thọ của bản thân thì suy nghĩ của ta đã thay đổi. Nói là hận thì ta đã thấy rất khó để hận rồi, ta chỉ cảm thấy nàng vừa đáng thương lại vừa đáng buồn thôi. Huống hồ giáo hội do Falling Star City một tay nâng đỡ lên hiện giờ đã tan thành mây khói rồi, dù ta muốn trả thù thì cũng đâu tìm được mục tiêu. Ặc, ngươi còn ghét cả nhân loại á? Roland có hơi kinh ngạc, hỏi. Không ghét thì mới là lạ đó. Nightin trừng mắt liếc hắn một cái, ma lực thức tỉnh cũng đâu phải là chuyện mà ta có thể khống chế, ta cũng đâu dùng nó để làm việc ác ở khắp nơi, nhưng sao lại bị xua đuổi như chuột chạy qua đường chứ? Các ngươi đã coi ta là ngoại tộc, thì sao ta phải coi các ngươi như đồng loại? Đó đại khái là ý tưởng của lúc ấy. Hơn nữa ta dám nói rằng, hầu hết phù thủy đều có cảm xúc tương tự như thế. Vậy nên lúc ban đầu ngươi cầm dao găm xuất hiện ở trong phòng ngủ của ta là vì nguyên nhân này ư? Lúc đó ta đã khống chế được rồi. Nightin phì một cái bật cười, loại ý nghĩ nhân loại đáng ghét này chỉ còn là ý niệm mơ hồ thôi, nhưng chán ghét quý tộc thì lại là hàng thật giá thật. Nếu không phải vì Anna rơi vào tay của ngươi, thì ta còn lâu mới kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với ngươi. Ngươi quên danh hiệu trước kia của ta là gì rồi à? Được rồi, vẫn chưa. Sát thủ bóng đêm, U Linh đoạt mệnh từng làm cho cả vương quốc cũ và giới quý tộc đều thấy ớn lạnh sống lưng. Thế nên bộ dáng lúc đó ngươi là giả bộ cả đó. Nightin che miệng nói, nếu như có thể làm ngươi bại lộ bản tính, thì có thể khiến Anna hiểu rõ hơn đám quý tộc rốt cuộc là cái gì, đáng tiếc cái gì. Ngươi là đang thấy đáng tiếc không thể khuyên Anna rời khỏi biên thùy trấn, hay là đang thấy tiếc nuối khi làm thế nhưng không có hiệu quả? Roland tức giận nói, xem ra lúc đó vận khí của ta tốt thật đó. Khi mà lòng mang cừu hận thì rất dễ đi tới cực đoan thôi. Nightin vỗ bờ vai của hắn, rồi chẳng được bao lâu thì ta phát hiện, thì ra trong quý tộc cũng sẽ có dị loại giống như ngươi vậy, quả thực giống ta, có lẽ thử tin ngươi một lần cũng không sao. Ta nên cảm ơn ngươi đã công nhận ta không đấy. Đừng khách sáo. Nàng nói với kiểu lý lẽ hùng hồn, đúng tình hợp lý, còn về sau thì trong phù thủy cũng có người thuần khiết, thậm chí còn có người giống như Angela, những ý nghĩ không chín chắn kia đương nhiên cũng không cánh mà bay rồi. Thật sao ngươi cũng cực khổ quá ha. Roland cảm thán một câu. Sao ta cảm thấy tâm trạng của ngươi có hơi kém thế nhỉ? Nai tiên cúi người, lọn tóc của nàng rơi xuống gương mặt của hắn, trước đó là giả bộ, nhưng không có nghĩa sau đó cũng là giả bộ mà. Ví dụ như bây giờ. Vừa dứt lời, nàng bèn trốn vào trong sương mù, đợi đến khi lại hiện thân thì đã ngậm khô cá tựa vào ghế nằm, tỏ vẻ đắc ý nháy mắt với hắn. Roland giận đến nghiến răng đứng lên, đang định cho nàng chút giáo huấn, để nàng biết ai mới là vua Greyford, thì đột nhiên điện thoại vang lên. Là đường dây nóng của tổng quản phòng hành chính. Hắn nhìn Nai tin ý bảo ngươi chờ đó rồi nhấc microphone lên. Bệ hạ. Đầu dây bên kia, giọng của Barop rất nhanh đã vang lên, có một vị khách đặc biệt tới thăm từ vương đô cũ, nói mặc kệ thế nào cũng muốn gặp ngươi một lần. Một khách nhân có thể làm thuộc hạ của quốc vương tự mình tiến cử, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy đây. Ồ, đối phương là ai? Đại sư hí kịch, cha riêng phe các hạ. Trong giọng nói của Barop loáng thoáng lộ ra sự hưng phấn. Tại sao lại là hắn? Roland nhíu mày, chẳng phải hắn đã viết ý từ chối rất rõ ràng ở trong thư rồi sao? Ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn, nếu như hắn không có chuyện gì đặc biệt gấp thì... Có, thưa bệ hạ. Barop vội vàng kể lại một lượt ý đồ tới đây của đối phương. Người chắc chắn chứ? Roland thấy hơi sững sờ. Vâng, đây là do chính miệng hắn nói mà. Tổng quản thề non hẹn biển nói. Nghe thấy thế, trong lòng Roland bỗng dấy lên một ý nghĩ, sau khi im lặng một hồi thì hắn mới sửa lại ý lúc trước. Ta sẽ tiếp kiến hắn ở phòng tiếp khách của thành, người sắp xếp đi. Đi vào trong đại sảnh, đây là lần đầu tiên Roland nhìn thấy vị diễn viên kim kịch gia đại danh đỉnh đỉnh này. Tóc của hắn đã ngã hoa ra một nửa rồi, gương mặt của hắn bị chòm râu xõa tung che mất nửa già. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen trông rất phẳng phiu sạch sẽ, nơ được đeo đầy cẩn thận tỉ mỉ, quả thực giống như nhân vật là đi ra từ trong tranh chân dung vậy, trông hắn tràn đầy hơi thở nồng nàn của thời đại. Nếu như trơ bức chân dung lớn của hắn lên tường trong phòng học, bên dưới còn viết thêm hai câu danh ngôn của danh nhân, thì cũng sẽ không có chút cảm giác kỳ dị nào. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng ánh mắt của đối phương vẫn sáng ngời minh mẫn, sau khi không người hành lễ xong, thì hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Roland, không tránh cũng không né. Hiển nhiên đối vị đại sư hí kịch này, được vương thất tiếp kiến đã không phải chuyện lần đầu tiên. Bệ hạ, hắn chính là cha riêng phe các hạ. Barop xoa tay giới thiệu nói, người có thành tựu cao nhất trong làng hí kịch ở Greyford, danh tiếng của hắn đều có sự ảnh hưởng nhất định ở tứ đại vương quốc. Khi vẫn còn ở vương đô cũ, ta cũng là khách quen của trung tâm đại kịch viện, vì để thưởng thức buổi biểu diễn của đoàn kịch cha riêng. Nhìn ngươi vui như trảy hội kìa, Roland thầm biểu môi, đã là thuộc hạ của quốc vương rồi, mà vẫn chẳng chững chạc được tí nào. Xin được gửi lời chào tới ngươi, bệ hạ Wimbledon. Cha riêng đặt tay lên ngực nói, ta nghĩ có lẽ bây giờ ta đã biết, nguyên nhân mà ngươi không coi trọng hí kịch mới rồi. Ồ, Roland ngồi vào chủ tọa, nói nghe thử xem. Ngươi quá trẻ. Cha Diên chậm rãi đáp, trẻ đến vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ý của ngươi là, ngươi không có kinh nghiệm từng trải nhất định thì không tài nào thưởng thức được hí kịch do ngươi biên soạn ư? Nếu như là lúc ban đầu mới trở thành lãnh chúa của Biên Thùy Trấn thì khi nghe thấy câu trả lời chứa đầy thâm ý này, e là hắn sẽ tỏ ra không vui ngay. Nhưng ngồi lên ngôi vị này lâu rồi, giao phong trên phương diện lời nói đã rất khó làm Roland để ý nữa rồi. Nhưng giọng điệu chậm dần vẫn cho thấy thái độ của hắn. Barop ở một bên đang trộm nháy mắt ra hiệu cho cha riêng. Không, bệ hạ, trẻ trung mà ta nói ở đây không phải là chỉ tuổi, mà là trên tinh thần trạng thái cơ. Cha riêng phe lắc đầu, nó không phải là thứ bắt đầu từ khi ra đời và kết thúc ở trăm năm sau. Ta đã thấy rất nhiều quý tộc còn đang tuổi tráng niên, nhưng tinh thần thì đã già yếu rồi, tương tự như thế, những người đã bước chân vào tuổi xế chiều, chưa chắc đã già đi một cách chân chính. Nói đến đây, hắn cười đầy tự giễu, ta vốn cho rằng bản thân đã là trẻ trung rồi, nhưng khi nhìn thấy ngươi thì ta mới hiểu, thì ra nó không có giới hạn thật. Ta có nên coi những lời này là lời khoe khoang không? Roland nhíu mày. Sự trẻ trung trên tinh thần không thể đánh giá được từ tốt và xấu, thưa bệ hạ. Điều nằm ngoài ý muốn đó là, cha riêng cũng không tiếp lời theo lẽ thường. Hắn nói, sự trẻ trung về mặt tinh thần kèm theo chí tiến thủ, tinh thần không sợ hãi, sự tò mò về nó có thể thúc đẩy một người tiến về phía trước, cũng có thể làm cho người ta bị lạc mình, có đôi khi thậm chí sẽ đưa tới hủy diệt, thế nên. Khụ khụ, cha riêng các hạ. Barop thấp giọng ngắt lời. À, xin lỗi, ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đại sư hí kịch lấy lại tinh thần, lớn tuổi, thấy nhiều người, thế nên luôn có chút ý nghĩ kỳ lạ, kính xin ngươi tha lỗi. Không sao. Roland phất tay một cái, trong lòng hắn sinh ra chút hảo cảm với cha riêng, nói trở về chính sự đi. Ta nghe Barop nói, ngươi muốn tiếp nhận kịch bản mà ta viết, hoặc là trực tiếp gia nhập đoàn Safalau. Vì sao lại muốn làm thế? Mà câu trả lời của cha riêng thì lại rất trực tiếp, ta muốn được hiểu rõ hơn về ma ảnh. Thì ra là thế, sau khi bị bản thân từ chối thì người này muốn thực hiện mục tiêu thông qua phương thức quanh co lòng vòng này sao? Dù cho là diễn những hí kịch mà ngươi xì mũi coi thường. Ta cũng không xem thường những tạp kịch kia hắn giải thích, nhưng ta cảm thấy, một tuần hí kịch thì đáng ra nên chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ, có thế thì diễn viên mới tiến bộ không ngừng được, nếu không sẽ là đang lãng phí tinh lực và tài hoa, cũng cô phụ sự mong đợi của người xem. Nhưng người xem biểu diễn của ngươi lại không phải là quý tộc, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đợi ngươi tập. Nếu như gia nhập đoàn Starflower, người rất có thể sẽ bị buộc diễn một loạt những tuồng kịch không hề hoàn mỹ, và rồi từ đó, danh hiệu đại sư hí kịch sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù như vậy ngươi cũng bằng lòng lên đài sao? Bệ hạ, ta. Thế nên chuyện như gia nhập đoàn Starflower thì thôi miễn. Đương nhiên Roland sẽ không cho đối phương cơ hội nói ra hai chữ bằng lòng, mà những tuồng kịch sẽ lên diễn trong kế hoạch của ta tiếp đó đều số quần chúng cơ sở nhất định, trên cơ bản là đã chia cho đoàn Starflower hết rồi, e là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tuồng kịch thích hợp cho ngươi diễn. Lúc này đến lượt Barop nháy mắt với Roland. Nhưng ấy mà hắn ngó lơ cái nháy mắt đó của tổng quản, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Xin mời ngươi nói. Người cha dinh thân thể bèn khẽ nghiêng về phía trước. Trên thực tế, ta đang định biên soạn một tuồng kịch liên quan tới chủ đề tình yêu, thứ mà nó phản ánh là đóa hoa tình yêu được sinh ra trong thời đại đen tối nhất, bối cảnh chính thì là thời kỳ giáo hội Hêm lập lại trật tự này. Roland bình tĩnh thông dong nói sơ qua về ý tưởng của hắn một lần. Nghe nói chủ đề am hiểu nhất của ngươi chính là tình yêu và cứu rỗi, thế nên coi như là một cuộc sát hạch đi. Nếu như ngươi có thể khiến cho tuồng kịch này thành công mỹ mãn thì lần sau quay chụp ma ảnh, ta sẽ xem xét tới thỉnh cầu của ngươi. Ngươi thấy sao? Kể từ sau khi chiếm lĩnh thánh thành mới, lời tuyên truyền với đối ngoại của thành Neverwin đã được sửa lại, kẻ chủ mưu không chuyện ác nào không làm chính là giáo hoàng giả sau khi soán vị, mà giáo hoàng thật thì đã bị hãm hại tới chết từ lâu rồi. Hiện giờ người đại diện mới sẽ toàn lực ủng hộ Greyford, cùng nhau chung sức ngăn cản sự uy hiếp của trận chiến thần ý. Trải qua hơn một năm tuyên truyền, đoạn lịch sử mới này đã được dân chúng tiếp nhận ở một mức nhất định rồi, bây giờ đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo, và trần nguồn gốc của cái gọi là cuộc chiến tín ngưỡng và giáo hội rồi. Đợi khi tới một bước này, thì giáo hội mới ra đời không những sẽ tách ra với kẻ soán vị kia, song cũng sẽ tách ra hoàn toàn với giáo hội đã đuổi giết phù thủy trong lịch sử, trở thành một bộ phận tổ chức quy thuộc chính quyền của Neverwin. Ngươi nói tuồng kịch này là được sửa lại từ sự thật á, cha riêng lẩm bẩm nói, ta có thể xem hai người trong chuyện xưa này của ngươi không? Hiện giờ bọn họ vẫn còn ở vương quốc Waffertech, đội cứu viện chưa lên đường. Roland nhún vai, hơn nữa ta nghĩ ngươi nên hiểu ý của sửa đổi là gì? Đương nhiên. Đại sư hí kịch gật đầu, những kịch bản mà ta viết ra kia đều là dựa vào truyền thuyết của vương thất cả, còn phải cố tránh để xuất hiện dòng họ và lịch sử gia tộc có thể tra được hết khả năng. Nhưng... Nhưng cái gì? Cha riêng có hơi do dự, nhưng rất nhanh đã giống như hạ quyết tâm, thưa bệ hạ, tuồng kịch này đối với ta là một thử nghiệm trước nay chưa từng có, nếu như có thể thì ta mong có thể gia nhập vào trong đội cứu viện của ngươi, được quan sát toàn bộ quá trình của hành động lần này. Điều này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tuồng kịch. Cho dù là tới Waffertech. Roland tỏ ra có hơi xúc động, hắn hỏi. Ta không cảm thấy bản thân có thể tự dưng tưởng tượng ra được tất cả chi tiết, và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội mà ngươi cho. Cha riêng thản nhiên nói, xin ngươi cứ yên tâm, sức khỏe của ta rất tốt, còn có đệ tử hộ tống nữa nên sẽ không gây phiền phức gì cho đội ngũ của ngươi đâu. Đợi đến khi đại sư hí kịch cáo lui, bà Rob lập tức đi tới, cảm xúc vội vàng và tiếc nuối được bộc lộ ra từ trong lời nói, bệ hạ, sao ngươi không đồng ý với thỉnh cầu của hắn chứ? Hắn là đại sư trong làng hí kịch của Greyford đó, đoàn kịch khác muốn cầu còn cầu không được nữa kìa. Ta không nói đoàn Starflower không tốt, nhưng bàn về danh khí, tóm lại mấy nữ sĩ vẫn kém đôi chút. Nếu để cho cha riêng phe gia nhập thì Starflower sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành đoàn kịch đệ nhất vương quốc. Dù cho hắn chẳng hay biết gì về ma ảnh, nhưng chỉ bằng vào cái tên cha riêng này là đã có thể kéo được tới một đám lớn diễn viên tồi, đoàn kịch cũng không cần thấy lo lắng vì không đủ người nữa. Roland liếc hắn một cái, chẳng nhẽ ngươi chưa nghe nói, thứ càng dễ tới tay thì người ta sẽ càng không biết quý trọng sao? Ác lão tổng quản bỗng thấy sửng sốt, xin thứ cho thần ngu muội, đây là câu châm ngôn do ai nói hay ở trên quyển sách nào vậy? Ta nói đấy. Roland giả bộ nghiêm túc nói, đây là chuyện thường tình mà thôi, nghe hiểu chưa? Hắn đã bị ma ảnh hấp dẫn, thế nên dù có nói gì thì hắn cũng sẽ ở lại thành Neverwin, nếu đã như vậy, thì một cuộc sát hạch khó sẽ cho hắn ấn tượng sâu sắc hơn là đồng ý ngay với hắn, thậm chí hắn còn sẽ thấy cảm kích khi ta cho hắn cơ hội này nữa cơ, trong khi nếu đồng ý ngay thì sẽ làm đối phương nghĩ rằng đây là điều đương nhiên, đây là sự khác biệt của hai cách làm. Hắn dừng lại một chút, huống hồ, May ở trước mặt cha riêng đều chỉ đáng là đệ tử, đoàn Starflower có đại sư hí kịch thì còn gọi là Starflower được nữa không? Tham dự quay chụp ma ảnh thì không có vấn đề gì, gia nhập thì thôi miễn bàn. Có hắn ở ngoài đoàn kịch thì cũng có thể tạo ra được chút áp lực cho đám hậu bối kia. Người nói cũng phải. Barop do dự, nhưng chuyện đi sứ Waffertest này. Không nhưng nhị gì hết. Roland ngắt lời hắn luôn, đó là lựa chọn của chính hắn, ta cũng vậy muốn xem thử, cha Diên đã làm đến nước này thì cuối cùng sẽ cho ra màn hí kịch ra sao. Mà lại nói, ngươi có thời gian rảnh rỗi ở đây lo cho người khác không đâu, thể công tác thống kê ta giao cho ngươi làm ngươi đã làm xong chưa, còn không đi làm mau. Vâng, thưa bệ hạ thần cáo lui. Barop vội cúi đầu hành lễ, rồi xoay người lui ra khỏi phòng tiếp khách. Ngươi đúng là càng lúc càng giống một quốc vương rồi đấy, bệ hạ Wimbledon. Nai Thiên hiện thân ở sau lưng Roland, híp mắt lại nói. Hà, quá khen. Trong lòng Roland bỗng dấy lên một dự cảm xấu, vì đã lâu rồi hắn chưa nghe thấy đối phương sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với hắn. Với quan hệ của chúng ta, người không xưng hô kiểu chính thức thế đâu. Nhưng sao ta lại cảm thấy, thân thiết quá thì lại không tốt cho lắm nhỉ? Nai Thiên ôm ngực nói. Thứ càng dễ tới tay thì người ta sẽ càng không biết quý trọng. Hóa ra đây là ý nghĩ của ngươi, xem ra lúc bình thường ta phải chú ý hơn một chút, không nên đối xử với ngươi tốt quá. Ngoài ra ta cũng phải nhắc nhở Anna một tiếng nữa, tuyệt đối đừng để kẻ nào đó được lợi rồi đắc ý vênh váo mới được. Roland cảm thấy trán hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. À thì, cái đó, tóm lại người là người, còn ma ảnh là ma ảnh, hai cái này không thể đánh đồng với nhau được. Hơn nữa lời này cũng đâu phải do ta sáng chế ra. Nhưng ngươi cũng rất tán thành với câu đó mà ha. Nai Thiên hừ nhẹ nói. Ma lực trong ngực nói cho ta biết, độ đáng tin ít nhất cũng có trên 55%. Bây giờ năng lực phân biệt nói dối đều có thể phán đoán chính xác tới hàng đơn vị lẻ rồi sao? Roland lau trán, khoan đã ngực. Hắn nhớ Akesha đã nói, mặc dù ma lực của phù thủy sẽ để lộ ra hình dáng khí xoáy tụ, nhưng nó cũng không phải thật thể, cũng sẽ không tụ lại thành một đám thật, mà là chạy tới mỗi một nơi trong cơ thể. Ban nãy ngươi sử dụng năng lực thật sao? Roland chất vấn. Khi. Nai Thiên cười ra tiếng. Xem ra bị ngươi phát hiện ra rồi. Nhưng câu kia là chính miệng ngươi nói ra, nếu để cho các tỷ muội khác nghe thấy, có khi nào sẽ cảm thấy lòng tốt của bản thân bị coi là đương nhiên không nhỉ? Năm chai KOS Derin. Roland dở sách lược mua chuột ra. 10 chai, mùi vị đều phải khác nhau. Nai Tinh liếm môi nói. Nhiều quá sẽ khiến cho người khác nghi ngờ đó. Nghi ngờ cái gì? À, ta là nói làm cho người ta cảm thấy không công bằng. Yên tâm đi. Chỉ cần là thứ ta muốn giấu thì sẽ không ai phát hiện ra được đâu. 8 bình nha, nếu dễ có được quá thì sẽ. Hửm. Không, không có gì, ta nghĩ cái đã cuối cùng Roland bỏ ra một cái giá lớn là 10 chai KOS Derin, ký xuống điều khoản bất bình đẳng này. Nhìn Nai Tiên đắc thắng mà về, ông cá khô nhỏ ăn ngấu nghiến thì hắn lắc đầu dở khóc dở cười vô cùng. Đợi đến ban đêm, ba Rob đã thống kê xong danh sách tất cả người thăm, ta cùng Strong nữ sĩ đã đối chiếu hết ghi chép người nhà và khế ước bàn giao. Dựa theo nguyên tắc ưu tiên người nhà, đã xác định được đám người đầu tiên tới bình nguyên màu mỡ tổng cộng hơn 1.600 người. Hắn hồi báo qua điện thoại, phương án thăm viếng tương quan đang trong quá trình chế định, nếu như thuận lời thì 2 ngày sau là bọn họ có thể lên đường rồi. Rất tốt. Roland cảm thấy hài lòng vô cùng với hiệu suất làm việc như vậy của phòng hành chính, không hổ là tổng quản đại thần mà hắn một tay bồi dưỡng ra, mau áp dụng cho sớm đi. Vâng. Nhưng mà thưa bệ hạ, trong đó có một công nhân ghi người bàn giao là phù thủy. Phù thủy? Hắn nhíu mày. Đúng vậy, công nhân này tên là Snetuk, đến từ khu Epic, vốn là con chuột ở Black Street, còn phù thủy mà hắn điền thì lại là tiểu thư White Paper. White Paper sao? Roland bỗng nhiên nghĩ tới, lúc Pelor đưa nàng tới, quả thật có nhắc tới thân phận của nàng, cùng với một cuộc tranh chấp nhỏ ngẫu nhiên gặp được. Chẳng nhẽ người này chính là đồng bạn trước kia của nàng? Có cần gạch bỏ không? Chắc là thấy mãi mà hắn không lên tiếng, nên Barop chủ động hỏi. Suy cho cùng thì tiểu thư White Paper đã không còn liên quan gì với cuộc sống trước kia nữa. Roland bị làm gián đoạn suy nghĩ, đương nhiên không. Thiêu nàng từ biệt là kiếp sống của con chuột, mà không phải đồng bạn trước kia. Đừng quên, điều mấu chốt tiêu trừ con chuột trên mặt cơ bản là cải tạo bọn họ, dù trước kia có là thân phận gì thì cũng không nên kỳ thị bọn họ. Đã từng là chuột nhắt của Black Street, giờ đây là công nhân viễn chinh, hắn khẽ nhếch khóe miệng, xét về mặt thời gian thì hai người bọn họ đã xa nhau sắp được 2 năm dài đằng đẵng rồi. Rất có thể đến đối phương giờ trông như thế nào bọn họ cũng chẳng rõ. Nhưng dù là thế, người đồng bạn đó vẫn viết tên của đối phương lên tờ khế ước bàn giao, cảm giác như thế đúng là tốt thật. Ta sẽ thông báo cho White Paper. Cuối cùng Roland phân phó, những người khác thì cứ thực thi theo kế hoạch. Tất cả sẽ như ngươi mong muốn, thưa bệ hạ. Ở một khu đất trông nằm ở phía tây nam của ga tháp số 1, đệ nhất quân đang cử hành một tang lễ đơn giản. Gần 300 tấm bia mộ trắng noãn đứng chỉnh tề san sát nhau ở trên thảo nguyên ống ánh, trông trang trọng lại có trật tự. Mặc dù dưới tấm bia đá cũng không chôn gì, nhưng tất cả mọi người đều đứng đầy nghiêm nghị, cứ như thể những chiến hữu đã chết đi đang đứng ngay ở trước mặt bọn họ vậy. Nơi này có những con người dũng cảm hy sinh vì bảo vệ ga tháp số 1 đang yên giấc ngủ say. Khi đối mặt kẻ địch hung tàn đáng sợ, bọn họ cũng không lùi dù chỉ nửa bước. Bởi vì bọn họ biết, Grey Fox ở ngay sau lưng. Bọn họ là lợi kiếm của bệ hạ và cũng là bức tường cao mang lại an toàn cho dân chúng trong vương quốc. Tên của bọn họ sẽ được chúng ta ghi nhớ mãi. Ý chí của bọn họ sẽ do chúng ta thừa kế lại. Vì quốc vương bệ hạ, vì vương quốc Grey Fox. Chào. Ở trong sự dẫn đầu của Iron Ace, mọi người đồng loạt giơ tay phải lên, chào theo nghi thức quân đội như nói lời từ biệt với người đã khuất. Lightning lặng lẽ đáp xuống một doanh trại. Trong đám người đứng ở hàng phía trước, nàng thấy được một bóng dáng quen thuộc. Người điều khiển Black River. Đợi đến đám người tản đi, sau khi ông già lại lủi thủi đi lên xe lửa, thì Lightning mới tới gần, bay vào buồng lái từ sau cửa sổ, lặng lẽ đáp xuống trong xe. Ông già đứng ở trước bàn điều khiển, cúi đầu nhìn vật trong tay không nhúc nhích, người hắn cứ như một pho tượng lặng im vậy. Nhìn bóng lưng của đối phương, nàng muốn an ủi hắn mấy câu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cho đến khi nàng đụng phải cự chớp lá trong lúc do dự thì đối phương mới chú ý tới sự tồn tại của nàng. À, ngươi là cô gái trẻ ngày hôm đó, ông già đó kinh ngạc trừng mắt nhìn. Ta tên Lightning. Lightning không nhịn được bèn lui về sau một bước, xin lỗi, ta. Ta hiểu rồi, ngươi tới an ủi ta chứ gì. Hắn bỗng nhếch miệng nở nụ cười, hi ác, thiệt là, ta vẫn còn chưa già tới lúc cần có cô gái trẻ tới an ủi đâu, làm ngươi chê cười rồi. Nhưng năng lực của phù thủy thật đúng là tiện thật đấy. Có thể đi đến muốn nơi muốn đi một cách tự do tự tại. Trên nét mặt của đối phương cũng không có sự bi thương như trong tưởng tượng của Lightning tưởng tượng, điều này làm cho tâm trạng của thả lỏng hơn chút, lần sau ta sẽ gõ cửa trước. Không phải ta đang trách cứ ngươi đâu, đứa trẻ. Ông già bỏ cái bàn gấp trên tường xuống, dùng tay áo xoa xoa, nào, qua đây ngồi, để ta rót cho ngươi một chén trà. Ở đây cũng chỉ có thứ này là mang ra chiêu đãi ngươi được thôi. Cảm ơn. Lightning chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, sai khi tới gần thì nàng mới phát hiện, thứ đặt ở bàn điều khiển chính là một tờ chứng minh thư của Neverwin. Ta tên Brookcher, hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta bằng ngoại hiệu, tiến sinh lớn giọng. Mấy thằng nhãi trên xe thường gọi ta như thế đó. Ông già bưng một ly nước trà nóng bốc hơi đến trước bàn, ba nãy ngươi cũng tham gia tang lễ, đầu tiên Lightning gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta chỉ vừa kéo bay ngang qua bầu trời thôi, sau đó nhìn một hồi. Vậy thì chứng tỏ ngươi không có bất cứ đồng bạn nào hy sinh. Đúng là một tin tức tốt. Nàng nắm chặt chén trà, con của ngươi. À, hắn trên Robert, là con thứ ba trong nhà, hy sinh trong cuộc tranh đoạt trận địa pháo binh. Brookcher bình tĩnh nói, doanh trưởng nói hắn biểu hiện rất dũng cảm. Hắn quả thật rất dũng cảm. Lightning thấp giọng nói. Từ chỗ của Sylvia, nàng đã được nghe toàn bộ quá trình chiến đấu, ở trong tình huống không có sự trợ giúp của hỏa lực và phù thủy thần phạt ra mặt, bọn họ đã xung phong xông lên trong làng quang mâu của ma quỷ. Nếu như không có đủ dũng khí thì không thể nào bước ra được một bước đó được. Trên thực tế thì trước kia lão Tam là đứa nhát gan nhất trong nhà. Lúc đào khoáng ở quặng mỏ, dù đốc công có bắt nạt hắn ra sao thì hắn cũng không dám đánh trả, chỉ trở về khóc lóc kể lể với ta thôi. Brookcher cảm khái nói, có phải ngươi thấy rất kỳ lạ, sao trong ta lại chẳng có bi thương gì đúng không? Cô gái nghe vậy thì cứng họng. Không, ta không sao cả. Ông già trấn an nói, bởi vì ta biết sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày như thế, dù là lão Tam hay là hai đứa con trai khác của ta cũng đều đã nói với ta câu như vậy. Bọn họ nói gì? Bọn họ nói muốn bảo vệ thành Neverwin, muốn bảo vệ hết thảy những gì mà khó khăn lắm quê hương mới có được. Ông già nhấp một ngụm trà, nói thật, lúc ấy ta cũng không hiểu, còn hỏi tại sao là bọn nó mà không phải người khác. Trong lòng Lightning cũng đang hỏi tại sao. Brookcher như thể nhìn thấu được ý tưởng của nàng, câu trả lời của bọn nó là người khác đã hy sinh rồi. Bắt đầu từ khi đội dân binh đối kháng với tà thú thì đã có người không ngừng ngã xuống ở nơi trận tuyến ngăn cản công tước lên là vậy, ngăn cản sự xâm chiếm của giáo hội cũng là vậy. Nếu như ai cũng muốn hỏi tại sao là chính mình mà không phải người khác, thì chắc bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở khu mỏ, sống một cuộc sống như những con súc vật. Ông già nói, chỉ cần là chiến đấu thì sẽ rất khó tránh được hy sinh, nên đến lượt ai thì sẽ là người đó. Nếu như ai cũng không muốn đi thì trận chiến này còn đánh làm gì nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị kẻ địch giết chết thôi. Đây chính là lời mà bọn nó nói với ta. Ta không biết cách nghĩ của ba đứa nó có đúng hay không, nhưng ít ra có điều mà ta có thể khẳng định, đây là lựa chọn của chính bọn nó. Hắn hít một hơi thật sâu, bọn nhỏ cũng đã trưởng thành rồi, có thể đi lên con đường mà chính chúng nó tin là chính xác, đối với ta thế là đã đủ rồi. So với lúc về già chết trong gió rét thì tên của lão Tam sắp được quân đội nhớ mãi, thế nên ta có gì để bi thương đâu chứ. Trong đầu Lai Ninh bỗng vang lên lời tối hôm đó của đối phương, trước khi bọn nó sống chật vật như những con chuột nhắt vậy, vừa nhỏ gầy lại vừa yếu đuối, nhưng kể từ sau khi gia nhập quân đội thì cứ như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Đây cũng là lý do mà ta thấy tràn đầy lòng tin với đệ nhất quân. Đội ngũ được tạo thành từ những người như vậy là không dễ bị đánh tan. Thì ra như vậy sao? Đúng rồi, ta còn phải nói một tiếng cảm ơn với ngươi nữa. Cảm ơn ta? Lai Ninh ngẩn người. Đương nhiên rồi. Ông già mỉm cười nói, không có ngươi tới báo kịp thời, thì tổn thất mà doanh địa gặp phải sẽ còn lớn hơn nữa. Xét từ một mặt nào đó thì ngươi cũng đã bảo vệ đệ nhất quân, cùng với một đứa con trai khác của ta. Ta còn đang nghĩ lần tới gặp được ngươi là lúc nào đây, mà cũng có khi không được gặp lại nữa ấy chứ, nhưng ai dè ngươi lại trực tiếp xuất hiện ở đằng sau ta. Có thể nói tiếng cảm ơn ngay mặt đúng là không còn gì tốt hơn. Sau khi uống trà xong, Lai Ninh phất tay chào tạm biệt với Brucher. Nàng bay về theo đường cũ, lúc bay sượt qua sẹt qua phía trước buồng xe, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe bằng pha lê, nàng thấy ông già lại quay trở về trước bàn điều khiển, cầm chứng minh thư lên xem, lấy tay bưng kín mặt. Trở lại khu cư trú, Marcy đang quanh quẩn ở giữa không trung, vừa thấy Lai Ninh thì vọt tới ngay, người đi lung tung đâu đó gù. Sao giờ mới về gù? Chẳng nhẽ ngươi quên đại sự của hôm nay rồi sao? Là cái gì? Hôm nay là ngày Logga xuất viện đó. Marcy thu cánh lại, đáp xuống đỉnh đầu nàng, mau tới phòng khám thôi gù. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng lức lư nữa. Lai Ninh chỉnh lại chim bồ câu, rồi bay về phía trong doanh địa. Trải qua lần đánh lén ban đêm trước, bố trí của ga tháp số 1 đã có biến hóa vô cùng lớn, quan sát từ không trung, ngoài sân ga, bãi để container và tháp canh thì những vị trí còn lại đều là một vùng bằng phẳng. Những kiến trúc chức năng như doanh trại, phòng khám VV đều đã chuyển xuống dưới lòng đất, bố trí canh phòng điểm hỏa lực vừa có thể bao trùm cả vòng phòng tuyến ngoài, cũng vừa bao quát cả nội bộ luôn, cho dù ma quỷ lặp lại chiêu cũ thì cũng rất khó tạo thành uy hiếp được như lần trước. Không đợi bao lâu, các nàng đã thấy được bóng dáng quen thuộc của Lan Nữ. Chào. Logga rung lỗ tai, đã lâu không gặp. Rõ ràng mới một tuần lễ mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ tinh thần phấn chấn của đối phương, cuối cùng Lai Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng khi nghe Marcy miêu tả trạng thái của Lan Nữ lúc bị mang tới phòng khám, quả thực cứ như sắp tắt thở rồi vậy. Chắc là ngày nào cũng ngủ cho nên ta cảm thấy thời gian trôi qua lâu hơn. Logga duỗi lưng một cái, Nanawa cũng thiệt là, cứ phải kéo thời gian một tuần mới làm vết thương khôi phục, ta cảm thấy thêm một tuần nữa thì vết thương của ta cũng tự lành luôn rồi. Bởi vì tác dụng phụ của an miên quyết mà phù thủy chịu cao hơn người bình thường, vì vậy ở trong tình huống không có nguy hiểm tới tính mạng thì phương pháp chữa trị ngủ say bình thường có thể tiết kiệm được ma lực cho người chữa trị, đây cũng là kinh nghiệm mà hội liên hợp tích lũy được dần trong lúc tác chiến. Không hổ là năng lực khôi phục như quái thú, quả thực không kém cạnh gì Aset đại nhân luôn gù. Marcy chụp cánh nói. Kể từ sau khi nói chuyện với tiểu thư Andre thì cuối cùng ta vẫn thấy đây không phải một câu khen. Logga nhỏ giọng thầm nói. Gù. Không, không có gì. Nàng đi tới bên cạnh Lai Ninh, hai tay luồn vào nách của cô bé, nhấc bổng Lai Ninh lên. Ê, ngươi muốn làm gì, thả ta xuống. Lai Ninh ngay tức khắc thấy có hơi xấu hổ, nói, có người ở nhìn đâu rồi. Ta nghe Sivia nói, tất cả những gì ngươi đã làm. Ta. Cho nên mới nói, chỉ cần cố gắng thì vẫn có thể làm được nha. Logga ôm Lai Ninh vào trong lòng, đây mới là đoàn trưởng mà ta quen thuộc nhất. Lai Ninh không giãy giụa nữa, nàng cảm thấy có một luồng dòng nước ấm xông lên đầu, trầm mặc một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói, nhưng ta vẫn là một kẻ nhát gan. Ngươi có thể nói với ta những lời này thì chứng tỏ ngươi đã bước được ra khỏi bóng ma tâm lý rồi. Logga để Lai Ninh xuống, bây giờ ngươi không muốn rời đi một mình nữa rồi đúng không? Lai Ninh nhìn Lan Nữ, rồi lại nhìn Marcy, khẽ gật đầu một cái. Khoảnh khắc nàng đáp ấy, như có thứ gì đó đè lên đầu vai nàng. Nhưng nàng cũng không bài xích cảm giác như thế. Ngược lại còn chẳng hiểu sao lại thấy yên tâm nữa. Gù. Marcy vẹo đầu nói, các ngươi đang nói cái gì đó gù. Bọn ta đang nói chuyện ăn mừng ấy mà. Logga ngồi thẳng người, nếu ta bình yên vô sự, có phải nên ăn uống chè chén một phen hay không? Ăn mừng gù. Ăn mừng gù. Marcy cao hứng phụ họa. Ấy. Khoan đã, Lai Ninh thoái thác, buổi tối ta còn phải tuần tra nữa. Không sao, chỉ cần ngươi lấy đồ uống ra là được, bọn ta sẽ uống hết phần kia thay ngươi. Logga vung cái đuôi, đây cũng là sự kính tặng mà đoàn trưởng nên có, không phải sao? Ngày hôm sau khi cử hành tang lễ, một tin tức truyền đến từ thành Neverwin khiến đội xây dựng ở tiền tuyến cả sôi trào lên. Bệ hạ Roland chuẩn bị cho bọn họ một buổi thăm viếng, tất cả công nhân đã công tác có kỳ hạn đủ 3 tháng, đều sẽ có một ngày nghỉ có lương, hơn nữa đến lúc đó người nhà có quan hệ thân cận với bản thân sẽ từ thành Neverwin tới trạm cuối cùng ở rừng rậm Dogger, ở chung với bọn họ hết một ngày quý giá. Lệnh chính phủ khéo hiểu lòng người như thế khiến cho mọi người cảm kích không thôi, tin tức vừa đến, âm thanh hô to quốc vương vạn tuế đâu đâu cũng có, rồi sau đó bọn họ càng hăng say làm việc hơn. Snetuk cũng là một thành viên trong đó. Trên thực tế khi đốc công tìm tới hắn, nhìn vào tờ danh sách liên lạc ấy, hắn thậm chí còn không dám tin vào hai mắt của mình. Hàng cuối cùng trong danh sách thuộc về hắn ấy, cái tên White Paper làm hắn gần như đờ đẫn. Ê, rốt cuộc ngươi có đồng ý với sắp xếp này không thế? Snetuk vẫn còn nhớ rõ ràng lúc đó đốc công không nhịn được thúc giục, hoặc là nói, mỗi một chi tiết từ lúc thấy danh sách đến lúc ký xuống tên, hắn đều nhớ rất kỹ, mỗi lần nhớ lại thì đều không tự chủ được nhếch mép cười. Phải nói trước, nếu ngươi có dị nghị thì có thể điền một cái tên khác, bên phía phòng hành chính sẽ lại hỏi thăm tiếp, nếu đối phương từ chối thì ngày nghỉ sẽ bị hủy bỏ. Bắt nguồn từ nguyên nhân muốn bớt việc, đốc công hiển nhiên hy vọng danh sách có thể một lần là thông qua, nhưng Snetuk biết, lúc đó đối phương cũng không biết tâm trạng giây phút ấy của hắn là thế nào. Đừng nói là dị nghị, hắn vui tới mức muốn ôm vị quan viên ở phòng hành chính đã lập ra bản danh sách này thơm hắn một cái. Ta đồng ý 100%. Gì thế trời, nếu đồng ý thì nói sớm chứ, cứ ngẩn người ra như kẻ ngốc ấy. Đốc công liếc mắt nhìn hắn một cái, chờ hắn ký xong thì đi tìm người tiếp theo luôn. Mà Snetuk thì ở lại tại nguyên chỗ, hắn nhìn bàn tay cầm bút lông của mình ngẩn người một hồi lâu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn cảm giác nếu như đây là một giấc mộng thì xin đừng làm ta tỉnh lại khác với lúc tình cờ nhìn thấy bóng dáng của White Paper ở thành Neverwin. Hắn không dám tiến lên chào hỏi, là bởi vì sợ bị cự tuyệt. Hiện giờ đối phương đã là một thành viên của Liên minh Phù Thủy, hơn nữa cách ăn mặc và khí sắc đều không còn giống cô bé gầy yếu của quá khứ nữa rồi. Nếu như White Paper không muốn còn quan hệ gì với lũ chuột nhắt như bọn họ nữa, thì sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ làm cho nàng phiền lòng hơn thôi. Nhưng tên của White Paper xuất hiện ở trên danh sách thì có nghĩa là phòng hành chính đã hỏi ý kiến của nàng rồi, mà nàng cũng đồng ý tới thăm. Một màn mà hắn lo nhất đã không xảy ra, hơn nữa có một lần được chung đụng với nàng, đối Snetuk, không có chuyện gì làm cho người ta vui mừng hơn thế này nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn cũng chờ đợi ở trong trạng thái vội vàng và kích động. Bởi vì nhân số tới thăm đông đảo nên, mà khả năng vận chuyển của xe lửa có hạn, ngoài hàng hóa thì cơ bản chỉ chở được hơn 100 người, vì vậy mặc dù ở trong danh sách nhóm đầu tiên được thăm, nhưng đợi tới khi ngày đó đến thì đã là một tuần sau. Tiểu tử, hôm nay đến phiên ngươi à, ăn mặc sạch sẽ như thế, là cô gái à, buổi tối đừng quên thời gian nha. Snetuk đỏ mặt chạy ra cửa trong những tiếng chọc cười hài hước của các nhân viên tạp vụ cùng phòng. Cho đến khi cầm bản tên đi lên xe lửa thì hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Dù có thế nào, thì cách lúc hắn được thấy White Paper chỉ còn lại có 2 tiếng đồng hồ cuối cùng. Trong xe có người không ngừng đọc những hạng mục cần phải chú ý khi thăm, ví dụ như không được tự tiện rời khỏi phạm vi cảnh giới của trạm cuối cùng ở rừng rậm, gặp mặt trễ nhất là sau 8 giờ. Không được vượt qua thời gian quy định, khi xuất hiện khẩn cấp tình huống thì phải ngay lập tức làm theo chỉ thị của đệ nhất quân V, nhưng Snetuk sớm được nghe người khác kể quá nhiều lần rồi, giờ hắn đã thuộc lầu luôn rồi còn đâu. Tiếng còi hơi kêu lên một tiếng dài, cuối cùng xe lửa cũng dần dần dừng ở sân ga của trạm ga cuối cùng rừng rậm Dogger. Xuống xe hết đi, xếp thành hàng, đừng có chen chúc. Nhân viên của trạm xe chạy qua chạy lại hô lớn, đây không phải mua thức ăn, không thiếu phần của các ngươi đâu. Trong đám người vang lên một tràng cười vang. Snetuk lại cảm thấy tim của bản thân đập thình thịch cả lên. Càng kiềm chế thì càng bộc phát mãnh liệt. Hắn đã tưởng tượng tới vô số cảnh tượng gặp mặt ở trong đầu, cũng đã tập thử nhiều lần cho lần gặp mặt này. Nhưng thật sự tới khoảnh khắc ấy thì hắn vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vụng về như một con chim bồ câu mập mạp. Sau khi bóng dáng xinh đẹp cai xuất hiện ở trước mặt hắn thật, Snetuk phát hiện những gì hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, ngoài cười ngây ngô thì hắn cũng không nói được câu nào. Hóa ra ngươi ở khu Neverwin. Thật sự là quá tốt rồi. Cô bé cười chạy chậm tới, bắt lấy tay của hắn. Nàng không hề do dự, cũng không ghét bỏ, khoảng thời gian xa cách 2 năm đều tan đi theo nụ cười ấy, tất cả như thể đã trở thành quá khứ rồi vậy. Một khắc kia, Snetuk cảm thấy bản thân tới thành Neverwin quả là một lựa chọn vô cùng chính xác. Thế nên, người đã tới đây sau khi khu Epic bị thu phục không lâu. Hai người sóng vai đi lại ở trên con đường mòn trong rừng rậm, khác với doanh địa ồn ào nhộn nhịp, nơi này yên tĩnh hơn nhiều, và cũng càng có không gian riêng tư hơn. Nàng hồi lâu không gặp như có vô số điều muốn nói, giống như muốn lấp đầy hết những khoảng trống trong thời gian qua, mà Snetuk thì hỏi gì đáp nấy, hai người bây giờ giống một đôi bạn hơn là lão đại và người hầu trước kia. Ừ, tổ chức con chuột bị tiêu diệt triệt để, trên quảng trường cũng phát rất nhiều lời chiêu mộ công việc, nếu như còn sống như trước kia nữa thì sớm muộn gì cũng xong đời. Snake Tooth gật đầu, ta và Tiger Claw bàn bạc với nhau xong thì lập tức tới Neverwind, cũng là công việc nhưng thù lao ở bên này cao hơn chút, hơn nữa có thể ngươi gần hơn một chút. Nhưng những lời này chỉ lướt thoáng qua trong lòng hắn, hắn không nói ra. Thảo nào ta không tìm được các ngươi, hóa ra các ngươi đã không ở đó nữa rồi. White Paper cảm khái nói. Sau đó ngươi về Epic ư, sai người tới thôi. Cô bé chậm rãi nói, sau khi biết được cả góc cảng tối đều bị dỡ bỏ, thì ta nghĩ đám các ngươi đã rời khỏi Tây Cảnh. Thì ra là vậy. Nhưng nếu ngươi đã tới Neverwind, thế sao không đi tìm ta? White Paper hỏi ngược lại. Ách, cái này. Nói ra thì rất dài dòng. Snake Tooth ho khan, lúc ấy ta và Tiger Claw hai bàn tay trắng, vì muốn có một chỗ ở cố định nên ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối nên quên mất. Mượn cái cớ này đến hắn cũng thấy vụng về, quên tận hai năm thế thì khác gì với không nhớ gì luôn đâu. Nhưng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy vụng về, một quên chính là hai năm, kia và căn bản không nhớ rõ có cái gì khác nhau. Nhưng loại chuyện đáng xấu hổ khi ngại không qua chào hỏi nên cố tình tránh né này tuyệt đối không thể nói ra. May mà White Paper cũng không tra cứu, ta cũng vậy, vừa tới đến thành Neverwind thì cũng lúng túng loay hoay. Giúp đội xây dựng tăng nhanh tốc độ nước bùng động lại này, làm trợ thủ cho Akesha đại nhân này, còn có tới nhà máy hóa chất hỗ trợ chế tạo đủ thứ ly kỳ cổ quái nữa. Nàng bẻ ngón tay nói, bệ hạ nói năng lực của ta có thể tăng nhanh quá trình phản ứng, nâng cao mức liên kết hóa học, ta thấy rất tò mò sao hắn lại biết được những thứ đó luôn ấy. Dựa theo cách nói ở trên sách, những hạt kia còn nhỏ hơn hạt mè rất nhiều nữa kìa. Ngươi có tưởng tượng được không? Nếu như coi nguyên tử lớn như sân khấu kịch, trung tâm của nó còn không to nổi bằng một quả hạt đào nữa nghe mấy lời mà bản thân chẳng hề hiểu gì ấy, Snake Tooth chỉ đành gật đầu hùa theo, khoảnh khắc ấy, hắn quả thật cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, cùng với sự khác biệt giữa hai người. Nhưng càng nhiều là, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của đối phương. Ánh mắt lấp lánh ấy, còn lông mi cong vút kia, còn cả chóp mũi nhỏ xinh kia, đôi môi khép mở tất cả đều hấp dẫn người khác. Hắn cảm thấy trong lòng mình có một loại xúc động nhộn nhạo. Đúng rồi. Sau khi nói xong kinh nghiệm của mình thì White Paper đổi đề tài, sau khi biết ngươi đang ở Neverwind thì ta đã nhờ ủy thác Coscrone giúp tra xét hồ sơ, thì phát hiện đám AOE cũng tới. Tốt thật đó, sau này mọi người có thể họp mặt thường xuyên rồi. Snake Tooth cũng không nghe lọt được những câu sau đó, giờ phút này tâm trí hắn đã bị một ý nghĩ chiếm trọn rồi. Cho nên hắn nói ý nghĩ ấy ra. Ta thích ngươi, White Paper. Sau khi thốt lên thì hắn mới ý thức được bản thân đang làm gì. Một cảm giác hồi hộp khó nói lên lời chợt cuốn chặt lấy thân thể hắn, đến cả trái tim của hắn cũng bị nó thiết lại. Lúc ấy, Snake Tooth thậm chí thấy hối hận về sự xúc động nhất thời của mình. Nhưng điều nằm ngoài dự tính của hắn là, hắn rất nhanh đã nhận được đáp lại. White Paper nở nụ cười, ta cũng thích ngươi, và cả mọi người nữa. Nàng lúc ấy nói vậy thật à, sau khi nghe Folia thuật lại xong, Wendy phì một cái bật cười, đứa trẻ tên Snake Tooth kia đâu rồi? Không còn lời bộc bạch gì khác sao? Chỉ cười ngây ngô theo nàng mà thôi. Folia lắc đầu, chắc là lấy được dũng khí để nói lên câu đó cũng không phải chuyện dễ dàng, thế nên một lần đã hao hết can đảm luôn rồi. Ta nghĩ cũng phải. Nụ cười trên mặt Wendy càng tươi tắn hơn, trẻ tuổi thật tốt. Mà lại nói, chúng ta làm vậy có ổn không đấy? Sau lưng nghe lén tiểu tỷ muội nói chuyện. Áo ảnh màu lục của Folia từ đầu cành đáp xuống, ngưng tụ thành dáng vẻ thực thể. Đây cũng không phải là nghe lén, mà là hoàn thành lời dặn của bệ hạ. Wendy lời lẽ chính đáng nói, hắn kêu hai chúng ta chú ý chút hành động của hai người bọn họ. Nếu muốn chú ý, vậy thì chú ý bọn họ nói chuyện với nhau cũng là một phần trong đó, mà không phải sao? Nói như vậy, nghe có vẻ không có vấn đề gì thật. Huống hồ, không có sự nhờ vả của ta thì ngươi cũng sẽ nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà ha. Wendy cười khanh khách nhìn về phía Folia. E hèm. Folia hắn giọng, sau đó nhếch khóe miệng, đương nhiên là nhìn trộm rồi. Hai người bỗng nhìn nhau cười phá lên. Folia ngoắc tay, một dây leo khổng lồ chui lên từ dưới đất, nâng nàng và Wendy chậm rãi đi lên đỉnh của tán cây. Sau đó cành cây giăng đầy tản ra, đan xen, tụ lại, tạo thành một sân phơi do lá cây tạo thành ở dưới thân. Từ góc độ này nhìn lại, thế giới trở nên thoáng đãng bao la hơn rất nhiều, rừng rậm luôn chạy dài tới núi Dragon tự như biển rừng làm bằng ngọc bích, mà bên kia thì lại là thảo nguyên lớn bao la vô tận. Khi vẫn còn ở hội cộng trợ, thỉnh thoảng Folia cũng sẽ dựng một nhà cây tương tự thế này để cho các tỷ muội tránh gió táp mưa sa và bùn lầy ẩm ướt. Nhưng khi đó thường mất nguyên một buổi sáng thì mới dựng ra được một nơi để nghỉ ngơi, hơn nữa vì cố tiết kiệm ma lực hết sức có thể nên nhà bỏ được đoạn nào thì bỏ đoạn đó, cuối cùng thì thành hình trông giống cái kén. Dù là vậy, nhưng ai cũng đều có không gian để nương mình. Nhưng bây giờ, sân phơi lá xanh không những ra hình ra dáng, mà đến ghế nằm và bàn trà cũng đều tạo được ra. Trên bàn trà thậm chí còn bày biện hai chiếc cốc được làm từ hai tấm lá to, hoa lộ vàng nhạt ở trong cốc tản ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là hoa lộ ngươi tự mình ủ à? Wendy nâng cốc trà lên hít nhẹ, một mùi thơm ngát thanh nhã bay vào trong mũi nàng. Ừ, dùng sương sớm, mật ong và rượu mía, còn cho thêm cả bút hoa của hoa nhài nở tầm 10 giờ. Folia gật đầu, mặc dù kém cây OS Green, nhưng hơn ở khoảng muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Năng lực của ngươi đúng là càng ngày càng mạnh rồi đấy. Wendy cảm khái nói, mặc dù các nàng đều nói Điện Hạ Anna là thiên tài hiếm có, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không kém nàng bao nhiêu. Chỉ cần thời gian dành cho ngươi đủ dài biết đâu chừng ngươi có thể khống chế được tất cả rừng rậm trên thế giới, trải rộng ý thức tới mọi nơi trong đại lục. Dựa theo tốc độ hiện nay này thì chắc chắn là không làm được. Folia cười khoát tay, chỉ dung hợp với rừng rậm Dogger này thôi đã mất thời gian 10 năm rồi, đợi đến khi có thể rời khỏi nơi này thì Eta đã già mất rồi. Vậy thì chưa chắc. Wendy nhấp một ngụm trà, Akesha đã nói, ảnh hưởng giữa phù thủy và ma lực là lẫn nhau. Phù thủy càng mạnh mẽ thì thường sẽ có một cơ thể mạnh mẽ hơn và tuổi thọ dài hơn. Nếu như không phải do chiến tranh vô cùng tàn khốc, thì những người trên siêu phàm kia có lẽ vẫn còn sống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mà ma lực của ngươi thậm chí còn ở trên các nàng, nói cách khác, có lẽ ngươi là người sống lâu nhất trong số chúng ta. Folia chưa trả lời, mà là để lộ vẻ cô quạnh, nhưng Wendy cũng không chú ý tới. Đúng rồi, không riêng gì hai điểm này, đến dung mạo cũng liên quan tới trình độ ma lực đó. Nàng dừng lại chốc lát, nữ vương Staffan Aquarisuk, trong truyền thuyết đẹp nghiêng nước nghiêng thành, điểm này đến Pasha các nàng cũng chính miệng thừa nhận luôn. Wendy không nhìn khung cảnh nữa, cẩn thận đánh giá Folia trong chốc lát. Ừ, quả thật là thấy ngươi trở nên có hơi khác với lúc trước nói như thế nào đây, khoảnh khắc mà ngươi đáp xuống từ trong bóng cây, thì giống như tiên tử trong rừng vậy, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ mà. Folia bất lực liếc nàng một cái, câu này không giống lời mà Wendy dịu dàng vô cùng, biết quan tâm tỉ muội sẽ nói. Ai biết được, chắc là do lúc trước ta chẳng hề có tâm tư đâu đi suy nghĩ vấn đề này ha. Wendy cười nói, ngoài cố gắng sống sót, để ý tới ma lực có thể làm được gì, tương lai sẽ trở nên ra sao, chứ còn là xấu vẫn là đẹp thì đều là thứ dư thừa. Cũng phải. Folia biểu môi, bây giờ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề sự ảnh hưởng của ma lực đối với dung mạo, chẳng nhẽ là trong lòng ngươi cũng có người thương rồi. Đây là hai chuyện khác nhau nha. Hơn nữa ngươi cũng đâu có nhỏ hơn ta bao nhiêu, không sợ nối gót theo ta à, tạm không nói tới giá trị đáng để bàn bạch của đâu có nhỏ hơn ta bao nhiêu này, ta đã có một rừng rậm rồi thì còn gì chưa đủ nữa chứ. Nhưng cho dù ngươi không nói thì ta cũng có cách để biết rồi, động vật đưa tin của Honey đều do ta cung cấp đó nha. Đáng tiếc, làm người phụ trách của Liên minh Phù Thủy, mỗi bản báo cáo của nàng đều phải qua bước thẩm duyệt của ta mới được. Hai người trêu chọc lẫn nhau, hưởng thụ khoảng thời gian mật đàm đầy hòa hợp sau giờ ngọ này. Cho đến khi mặt trời dần ngã về Tây, Folia mới quay lại chủ đề chính. Thế thì, lát nữa ngươi phải đi rồi à? Ừ, Wendy đứng lên, ta phải đưa đám người Điện Hạ Anna trở về, Sigun không thể bay trong ban đêm, vậy nên phải cất cánh trước lúc 4 giờ. Xem ra White Paper không thể cùng người bạn nhỏ của nàng ấy cùng nhau hưởng thụ bữa tối bên đống lửa rồi. Khác với những người nhà ngồi xe lửa tới thăm khác, cô bé là được đưa thẳng tới tiền tuyến nhờ tàu lượn, kế hoạch trở về địa điểm xuất phát trong dự định không thể chậm lại một ngày vì nàng được, cũng không thể bỏ lại một mình nàng. Đây cũng là chuyện bất khả kháng mà. Wendy buông tay nói, dù là suy xét từ phương diện an toàn, hay là thành Neverwind cần nàng thì nàng cũng không thể mất quá nhiều thời gian cho hành trình thăm người được. Để ta gọi nàng giúp ngươi nha. Folia lại hóa thành trạng thái linh thể. Nhờ ngươi đó. Folia chui vào trong cây khô, rồi mấy giây sau lại xuất hiện ở trước mặt Wendy. Được rồi, nàng sẽ tới nơi cất hạ cánh hội hợp với các ngươi, bây giờ chắc là đang nói lời từ biệt với bạn bè rồi. Ta đưa ngươi qua đó. Wendy gật đầu, xoay người chờ sân phơi hạ xuống. À thì Folia bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Gì thế? Không. Nàng do dự, không có gì. Wendy thở ra một hơi, rồi lại dịu dàng nói, có ý nghĩ gì thì đừng giấu ở trong lòng, ta rỡ sẵn lòng lắng nghe bất cứ lúc nào. Ta chỉ là thấy hơi. Thấy hơi gì? Có hơi. Folia nắm chặt tay, ngay lúc nàng mở miệng định nói thì bỗng lại sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua đỉnh đầu của Wendy, nhìn về phía rừng rậm ở phía bắc. Nhận thấy được sự khiếp sợ và kinh ngạc trên nét mặt của nàng, Wendy cũng cầm lòng không đặng bèn nhìn theo tầm mắt của nàng. Đập vào mắt nàng là vào cột khói đen bốc lên từ trong rừng rậm, giống như một tấm màn sân khấu dần được kéo ra vậy. Đây là cháy à? Hiện giờ là khoảng cuối xuân đầu hè, đất đai màu mỡ, nguồn nước sung túc, sao rừng rậm lại cháy lớn được cơ chứ? Hơn nữa còn không phải là một nơi. Folia. Wendy hô. Ta không biết. Folia như giật mình lấy lại tinh thần, nơi đó đã vượt ra khỏi phạm vi dung hợp của ta, ta không thể cảm nhận được tình huống cụ thể của nơi bốc lên khói đen kia. Nếu quả thật là cháy, thì ắt phải ngăn cản ngọn lửa lan tràn mới được. Ta biết. Sắc mặt của Folia có hơi khác thường, giống như trộn lẫn cả những cảm xúc khác vậy. Nàng cắn môi, rồi mới gật đầu trả lời, dù có thế nào thì ngươi cứ đi tụ họp với mọi người trước đi. Đợi sau khi dự án khẩn cấp được khởi động thì có lẽ doanh địa sẽ xảy ra hỗn loạn, tới lúc đó thì không đi dễ được nữa đâu. Bây giờ trong trạm cuối cùng không phải chỉ có công nhận được nghỉ phép, mà còn có lượng lớn người thân chưa từng ra chiến trường của bọn họ, muốn để bọn họ sơ tán và tị nạn ngay ngắn trật tự chắc chắn không phải là chuyện dễ. Wendy nghĩ đến điểm này rất nhanh. Ngươi một người không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, ta biết phải ứng đối thế nào mà. Folia hạ sân phơi xuống, cuối cùng nàng liếc Wendy một cái, sau đó tung người nhảy vào trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, tiếng còi báo động chói tai vang vọng cả bầu trời của rừng rậm Dogger. Vâng, ừ, ta biết rồi. Trong bộ tổng tham mưu của ga tháp số 2, Ferlinside để điện thoại xuống, xoay người báo cáo với Edic. Đại nhân, bên Tây Tuyến xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Ngươi nói gì? Rừng rậm Bắc Bộ hình như cháy ư, trân châu của Bắc Địa nhíu mày, là tiểu thư Folia nhìn thấy à? Vâng, bên kia đã thực hiện dự án sơ tán khẩn cấp, binh lính của đệ nhất quân đóng giữ cũng đều ở vào trong trạng thái đề phòng cấp 2 rồi. Báo cho tổng chỉ huy đại nhân, còn có cao tầng liên quan. Nàng im lặng một hồi rồi phân phó đầy quyết đoán, cứ nói bộ tổng tham mưu cần tổ chức hội nghị trước khi chiến đấu. Hội nghị trước khi chiến đấu Phi Linh lặp lại một lần, chẳng nhẽ ngươi cho rằng đây là... Đúng vậy. Edith gằn giọng, ta nghi ngờ vụ hỏa hoạn này là quỷ kế mới của ma quỷ. Thời gian trôi qua không tới một phút, tướng lĩnh của đệ nhất quân và đại diện của liên minh phù thủy đều tập hợp ở trong phòng họp dưới lòng đất. Sau khi trân châu của Bắc Địa báo cáo xong tình hình đại khái thì mới nói tin tức mới nhận được cho mọi người. Lính trinh sát ở trạm cuối cùng của rừng rậm đã xác nhận, thứ tạo ra làn khói dày đặc đó đúng là lửa lớn, hơn nữa những ngọn lửa ấy xuôi theo chiều gió, giờ đang cháy lan về phía trạm cuối cùng. Nhưng trận lửa lớn trong rừng rậm không phát hiện được tung tích của ma quỷ. INAC trầm giọng hỏi. Trước mắt thì vẫn chưa nhận được báo cáo. Phi Linh lắc đầu, khói đã chặn lại tầm mắt nên không ai biết rõ ràng tình huống sau hỏa tuyến cả. Tiểu thư Sivia, người có nhìn thấy được gì không? Rừng rậm Dogger cách nơi này quá xa. Sivia trả lời, trừ phi ta tự mình đi một chuyến. Chết tiệt, cháy lúc nào không cháy, lại cháy đúng lúc này. INAC nhìn bản đồ. Bây giờ Vương hậu Điện Hạ đang ở đâu? Dựa theo kế hoạch đã định sẵn thì Điện Hạ Anna và các phù thủy sẽ tụ họp với phi hành đoàn ở nơi cất hạ cánh của trạm cuối cùng trong rừng rậm, sau đó ngồi Sigun trở về thành Neverwind. Chắc là đang ở trên Black River đi vòng vèo rồi. Sau khi nhận được tin tức cháy thì tiểu thư Cang đã kêu ra lấy ấn phù lắng nghe báo với các nàng sửa đổi hành trình rồi. Làm tốt lắm. INAC khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy nên còn ở lại bên đó thì chỉ có đoàn người của trưởng công chúa Điện Hạ đúng không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn nói với Đo, bảo các nàng cất cánh ngay lập tức, đừng đợi thêm nữa. Vâng. Xử lý xong chuyện rút lui, INAC nhìn về phía nhân viên của bộ tham mưu. Bây giờ, nói về ý kiến của các ngươi đi. Folia đứng ở trên đỉnh của một cây sam lớn, nhìn về phía làn khói dày đặc đang cuồn cuộn ở nơi xa. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, thế lửa đã mở rộng hơn rất nhiều, hiện giờ không những khói bụi bay múa đầy trời kia đang đổ về phía nàng, mà sương khói ở phía dưới cũng có thể thấy được ánh sáng đỏ loáng thoáng lóe lên. Nàng như nghe thấy tiếng khóc lóc của cây cối lúc bị cháy, mặc dù nơi đó không thuộc phạm vi khống chế của nàng nhưng trái tim của rừng rậm vẫn đang khẽ run. Bởi vì đó cũng là sự cộng hưởng với đáy lòng của nàng. Đối mặt với Wendy, nàng không nói tới câu kia, là vì sợ. Trải qua sự gồm thâu và dung hợp trong hơn một năm, Folia đã dần chạm được tới bản chất của năng lực này rồi. Xét từ một mặt ý nghĩa nào đó thì quả thật nó có thể làm nàng trở thành người bất tử bất diệt. Tất cả thực vật bị nhét vào trong tâm của rừng rậm thì đều sẽ trở thành một phần của nàng. Nói một cách khác, chỉ cần khu vực mà nàng dung hợp được càng lớn, thì nàng càng khó bị trừ tận gốc. Suy cho cùng thì muốn xử lý một mặt cỏ rất dễ dàng, nhưng nếu muốn sang bằng một khu rừng rậm, hoặc là cả thảo nguyên, thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Còn khiến cho thế giới này không còn một ngọn cỏ, thì gần như là chuyện không thể làm được. Nàng nhớ bệ hạ đã nói, thực vật là cơ sở để thế giới tự nhiên tồn tại, dù cho hủy diệt cả thế giới, đào sâu ba thước, thiên địa đổi ngược, thì thứ sẽ xuất hiện trên mặt đất trước hết vẫn sẽ là những thể sinh mệnh ngoan cường này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi đó nàng đã không phải là nàng nữa rồi. Dòng nước mát chảy dưới lòng đất, loài bò sát chui trong đất đai, tổ ong vo ve ở trên cây, chim non cất tiếng hót tên đầu cành, những tin tức khổng lồ này không ngừng truyền đến từ mọi nơi trong rừng rậm và cũng được khắc vào trong trí nhớ. Nếu như đột nhiên tiếp nhận thì 89 phần 10 nàng sẽ mất thần trí ngay lập tức, đây cũng là nguyên nhân mà Folia phải giảm tốc độ dung hợp xuống. Song nàng phát hiện dù có làm vậy thì chỉ dựa vào một mình nàng thì hoàn toàn không ghi lại được hết nhiều tin tức như vậy. Đến giờ nàng vẫn chưa thành kẻ điên, là do tâm rừng rậm đã lựa chọn thay nàng. Vô số bộ rễ và dây leo đang xen vào tạo thành một thể ý thức khổng lồ, rồi một cái cự đại đắc ý thể, ma lực và ký ức dung hợp lại thành một thể, lan ra trong rừng rậm. Điều này cũng có ý nghĩa, khi rừng cây mà dung hợp bị phá hư, thì có khả năng nàng sẽ mất đi một phần ký ức. Dù cho trong phế tích lại mọc ra chồi non mới, thì thứ đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại về được. Ký ức ấy có thể là sự quen biết giữa nàng và Wendy, Strong, cũng có thể là hành trình hội cộng trợ chạy nạn cùng Nightin, Misty Moon và Lily, có thể là cảnh tượng dịu dàng khi gặp bệ hạ Roland, cũng có thể là những thành ngày sinh sống ở thành Neverwind, thậm chí là sự cố chấp và thành kiến của Kara, giáo hội sự bức hại và đuôi dết của giáo hội, nàng đều không muốn quên đi. Bởi vì đây là những trải qua độc nhất vô nhị thuộc về riêng nàng, cũng là sự chứng minh nàng tồn tại ở trên thế giới này. Nàng sợ mất đi bọn họ. Nghĩ đến vụ lửa lớn này có khả năng sẽ xuất hiện ở trong rừng rậm Dogger sau khi đã dung hợp, trong lòng Folia bỗng cảm thấy đau nhói khó mà diễn tả được bằng lời. Nhưng nàng không thể lùi bước về sau. Bởi vì hết thảy những điều này là vì đánh thắng ma quỷ, thắng được trận chiến thần ý, nàng không thể chỉ vì mình mà vứt bỏ những tỷ muội kia một cách ích kỷ được. Các nàng cũng đang cống hiến ra lực lượng của bản thân, thế nàng không thể làm mọi người thất vọng. Nghĩ tới đây, Folia hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh chiều tà kia. Chỉ trong phút chốc, một ánh sáng xanh chói mắt chiếu ra từ trong ngực nàng. Xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta, hành động đi. Ngay sau đó, cả rừng rậm giống như một người khổng lồ bị đánh thức vậy, nó từ từ nâng người dậy. Vô số cây cối gãy cong về phía sau, đồng loạt đổ xuống, ngay sau đó thảm cỏ và bùn đất đều cuộn lại trông giống như chiếc thảm trải sàn, dù cho có hình dung khung cảnh này bằng từ đất rung núi chuyển thì cũng rất khó tả hết được thanh thế ấy. Ở trong sự chấn động kịch liệt này, rừng rậm Dogger lại như tách ta làm hai nửa. Những cây cối bị tâm rừng rậm khống chế có lại địa bàn từng chút một, dần cách rừng rậm ở phía bắc một vành đai cách ly dài mấy trăm mét. Tổng hợp lại tin tình báo hiện đang có, kết luận của bộ tham mưu đại khái chính là như thế. Edith gõ lên mặt bàn nói, lần phóng hỏa này rất có thể là một kế dương đông kích tây. Dương đông kích tây. Ion AC trầm ngâm nói, người đang nói mục tiêu của đối phương không phải vì chặt đứt đường tiếp viện của quân ta sao? Ma quỷ đúng là muốn thế, nhưng chúng nó không làm được. Edith chỉ lên trên bản đồ. Xuất phát từ phế tích Taquila đến rừng rậm Ga cuối cùng ở phương Bắc, khoảng cách này còn dài hơn cả đường sắt trên đồng bằng, đã vượt trên 500 km. Chúng nó phải mang theo bao nhiêu Redmit mới có thể đi bộ tới khu phóng hỏa và mai phục chứ? Ta nghĩ các đồng nghiệp của Taquila cũng vô cùng rõ ràng một điểm này mới đúng. Nếu không thành lập lên đường máu, lại không có trạm tiền đồn, đại quân không thể chống đỡ nổi mặt trận dài như vậy. Đại biểu của Taquila Felix dừng lại một chút, dựa theo kinh nghiệm trước kia, chừng 500 người đã là cực hạn của ma quỷ rồi. Mà Ga cuối cùng ở rừng rậm lại là một nơi thường trú của tòa công sự đầy đủ phòng ngự, nói là cứ điểm cỡ nhỏ đều không hề đủ. Edith nói tiếp, từ trước kia rất sớm bệ hạ đã sớm làm ra dự án liên quan, một khi kẻ địch phóng hỏa đốt rừng, tiểu thư Folia sẽ chế tạo ra một vành đai cách ly đủ an toàn, ngăn cách lửa lớn ở bên ngoài ga tháp. Vành đai cách ly này đồng thời cũng là một sân bắn tự nhiên, không có che chắn, không có che giấu, mà quỷ định xông qua lưới hỏa lực do vài tòa lô cốt cấu thành, 500 tên không khác gì chịu chết cả. Nếu như lùi lại một bước, giả thiết chúng nó thật sự có biện pháp ở dưới tình huống chặt đứt đường tiếp tế đưa được đại quân vào trong rừng rậm Dogger, như vậy phóng hỏa ngược lại thành để lộ ra hành động của mình. Đo bổ sung thêm, đợi đến đêm khuya trực tiếp phát động tập kích, hiệu quả có khả năng còn tốt hơn một chút. Dù sao bản thân rừng rậm chính là một kiểu che giấu rồi, trước khi chưa tiến vào lĩnh vực do đại nhân Folia nắm trong tay, chúng nó rất dễ dàng che giấu được hành động của mình. Có đạo lý, INAC gật gật đầu. Nhưng mà ở tiền tuyến cho dù là Sivia hay là Lightning và Marcy đều không phát hiện ra được tung tích của ma quỷ. Nếu như chúng nó lại định tấn công ga tháp số 1, hiện giờ mới bắt đầu chỉ sợ đã hơi trễ rồi. Đây chính là câu đố mà chúng ta chưa giải được, có lẽ kẻ địch nghĩ đến phương pháp mới lừa gạt được điều tra, hoặc đưa vũ khí mới mà chúng ta chưa từng thấy vào. Edith trả lời thẳng thắn, nhưng kế dương đông kích tây không phải nhất định cần có một đông một tây mới được. Ý của ngươi là ga tháp số không sao? Tất cả điều tra trọng điểm hiện giờ của chúng ta đều ở phía trước khi xây dựng đường sắt, cho nên không loại trừ một khả năng này. Nhưng mà cách tiền tuyến càng xa, binh lực mà ma quỷ có thể bỏ vào càng có hạn. Ion Acer như có đâm chiêu. Chính là đạo lý này. Edith khẳng định nói. Ta hiểu rồi. Tổng chỉ huy im lặng một lúc sau đó hạ lệnh, chờ vương hậu điện hạ an toàn trở về rồi, để Black River số 1 đi đến ga tháp số 0, số 2 thì đi giữa ga tháp số 0 và số 1. Quân đội còn lại giữ nguyên bất động, trạng thái canh phòng tăng thêm một bậc, mãi cho đến cảnh báo hủy bỏ. Mặt khác, cho dù khả năng ma quỷ phát động tiến công từ phương Bắc rừng rậm không lớn, nhưng lửa lớn vẫn nên nhanh chóng dập tắt thì tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn sang Akesa, việc này có thể nhờ cậy các ngươi không? Yên tâm, chúng ta sẽ làm hết sức. Phù thủy băng đáp lại. Rất tốt. Điều tra tiền tuyến vẫn không hề thay đổi, phương hướng phòng ngự chính vẫn là mặt trận Taquila. Tiểu thư Sivia, giao cho ta đi. Sivia gật gật đầu. Iron Acer vỗ vỗ tay, lấy tốc độ đẩy mạnh của thế lửa trước mắt đến xem, đại khái tới lúc chạng vạng sẽ đốt tới bên cạnh ga cuối cùng ở rừng rậm. Nếu như ma quỷ không biết tiểu thư Folia có thể dựa vào lực lượng bản thân tách biển lửa ra, như vậy trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, chắc chính là một khắc chúng nó lộ ra răng nanh. Hiện giờ thời gian chỉ còn chừng một giờ, mọi người hành động đi. Đứng trên đỉnh vọng gác ở nơi đóng quân, CV cảm thấy gió nhẹ lướt qua hai gò má đã mang theo một chút lạnh lão. Mặt trời chiều đang dần dần chìm vào mặt đất, ánh chiều tà sáng lạng chiếu đỏ nửa bầu trời. Trên thảo nguyên rộng rãi giống như đã nhiễm lên ba tầng màu sắc khác nhau, chỗ xa nhất là màu vàng, như ánh sáng mặt trời, trong đỏ mang xanh gần hơn một chút, thêm với dưới nền trời làm nổi bật lên, nhìn giống như một biển hoa màu tím. Còn mặt cỏ dưới chân lại được bóng mờ bao trùm, nghiêng về phía màu xanh đen, cũng là màu sắc thuộc riêng về màn đêm. Chỉ sợ cảnh đẹp như vậy chỉ có thể nhìn thấy được ở nơi hoang dã bát ngát này. Nhưng mà, nó lại cũng là đồng hồ đếm ngược của chiến tranh đến gần. Mặt trời hạ xuống thêm một chút, đều có ý nghĩa rằng kẻ địch đã gần bọn họ thêm một bước. Dưới bối cảnh như vậy, cảnh tượng tự nhiên lại động lòng người nữa thì cũng mất đi vài phần đẹp đẽ, mà trở nên tiêu điều sơ sát vắng vẻ. Sivia nghiêng đầu, nhìn về hướng tây nam xa xôi. Cho dù rừng rậm Dogger không nằm trong phạm vi quan sát của đôi mắt ma lực, nhưng nàng vẫn sẽ bớt chút thời gian liếc nhìn vài lần, không nói ra được nguyên nhân là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy hơi lo. Hồi tưởng lại, cho dù là phán đoán do bộ tham mưu đưa ra hay là mệnh lệnh do Iron Acer truyền đạt đều không hề có bất cứ điểm nào để soi mói cả, không đến mức giọt nước không lọt, nhưng ít nhất trầm ổn thận trọng. Ma quỷ thiếu sự tiếp viện của Redmit giống như một sợi dây bị đóng đinh vậy, kéo đến càng dài thì lực lượng lại càng yếu. Nếu thật sự nhằm về phía tháp cuối nơi rừng rậm và ga tháp số không mà đến, quân phòng thủ đóng giữ đủ để chống đỡ được đến khi viện quân đến. Không hề nghi ngờ gì, nơi kẻ địch có thể đưa vào nhiều lực lượng nhất tiến hành công kích vẫn là tuyến đường sắt trước nhất. Nhưng vì sao lo âu này lại không xua đi được chứ? Sivia lắc đầu, áp chế tạp niệm trong lòng, khi định một lần nữa quét nhìn trận địa tiền tuyến thì nơi khóe mắt đột nhiên xuất hiện một quần ánh sáng. Ánh sáng? Sao có thể chứ? Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn lại quần ánh sáng kia. Toàn thân nó đỏ tươi, giống như một ngọn lửa chói mắt, sau khi lọt vào trong tầm nhìn đã cấp tốc di chuyển về phía nam. Kỳ quái, là mình hoa mắt sao? Đôi mắt ma lực thật ra không thể nhìn được đến nơi xa như vậy mới đúng. Không sai, quả thật không nhìn thấy được. Một mảng lớn màu đen trong tầm mắt đã chứng minh được điểm ấy rồi, sau khi vượt qua phạm vi, còn mắt ma lực đã mất đi năng lực quan sát không góc chết, từ đó lùi xuống thành thị giác bình thường. Trong hoàn cảnh ánh sáng nhạt và không ánh sáng, rất khó để phân rõ điểm giao nhau giữa mặt đất với rừng rậm, cơ bản đều hoàn toàn tối đen. Cũng chính như thế nên quần ánh sáng này mới có thể đặc biệt bắt mắt như vậy. Nếu như không phải nhìn nhầm, vậy thứ nàng nhìn thấy rốt cuộc là gì? Sivia đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đang từ lòng bàn chân dâng lên, dọc theo lưng lên trên, khiến cho nàng không thể kiềm chế được mà run rẩy. Nàng biết thứ khiến mình lo lắng là gì rồi. Đó chính là một điểm đã bị mọi người xem nhẹ. Thứ nàng nhìn thấy là ma lực. Thêm với còn là ma lực cực kỳ khổng lồ. Phạm vi quan sát của con mắt ma lực có hạn là vì nhận hạn chế của bản thân, không cách nào lan rộng ma lực đến chỗ xa hơn. Nhưng khi tồn tại nguồn ma lực cường đại thì dao động sẽ phản chiếu lên trên con mắt ma lực, do đó bị mình nhìn thấy, giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào trong mắt xuyên qua mí mắt mấp máy vậy. Có thể trực tiếp bị cảm ứng được từ khoảng cách này, ma lực của người đến đây rốt cuộc đã đến mức độ kinh người cỡ nào rồi. Ma quỷ nguyền rủa. Trong lòng Sivia chỉ còn lại có một cái tên này. Dị tộc hình người của phế tích Taquila, người chỉ huy của đại quân ma quỷ. Làm tướng soái cho đến bây giờ đều là trung tâm của quân đội, lúc hai quân giao chiến. Tướng soái giống như người chấp cờ, lấy ván cờ thắng bại để định thắng thua, hiếm có tình huống kết cục mình trần. Nhưng bọn hắn lại xem nhẹ chuyện đối phương cũng có một ma quỷ cao giai thực lực cường đại, bản thân có được sức chiến đấu đáng sợ. Mà giờ khắc này tốc độ di chuyển của điểm đỏ còn đang tăng lên, gần như đã gần gấp 3 ma si bay dưới trạng thái khủng thú. Ngay từ mới đầu đối phương đã nhắm vào Folia mà đến. Chạy chạy mau, Sivia không kìm lòng được la lên, chạy mau đi, Folia. Nhưng khoảng cách này vốn không có khả năng nhắc nhở được đối phương. Mà tốc độ của điểm đỏ lại nhanh thêm vài phần, đồng thời càng thêm rõ ràng. Làm sao bây giờ? Đúng, đúng rồi. Điện thoại. Có thể dùng điện thoại để thông báo cho Folia. Sivia trượt theo một đường trượt từ trên đỉnh vọng gác xuống dưới phòng họp dưới mặt đất, hô lớn về phía đó, mau gọi điện thoại cho Folia, kêu nàng lập tức rời khỏi vị trí hiện giờ. Ý thức được đại khái có chuyện lớn gì đó phát sinh, Ferlin không hỏi vì sao đã nhấc điện thoại lên, dùng sức quay tay cầm, rời đi đâu? Đi đâu đều được. Thành Neverwind, phía nam của rừng rậm cách ga cuối cùng càng xa càng tốt. mà lúc này ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều dồn lên trên người Sivia. Người phát hiện ra chuyện gì sao? Edith hỏi. Chúng ta đã đoán sai. Kẻ địch nhằm về phía Folia, thêm với chỉ có một tên. Sivia lo lắng nhìn về phía tây nam, khi Folia khống chế rừng rậm cần tập trung tinh thần, lúc này tương đương với thực thể còn sống, kẻ địch chỉ cần có khả năng nhìn thấy lưu động của ma lực thì có thể xác định được vị trí của nàng. Phóng hỏa đốt rừng chính vì một khắc này. Cái gì? Edith lập tức nhíu mày lại, chẳng nhẽ ở đây mà ngươi cũng có thể quan sát được hành động của ma quỷ sao? Bởi vì ma lực của đối phương thật sự quá cường đại. Nàng lẩm bẩm nói. Nhưng mà đại nhân Folia cũng rất mạnh mà. Ferlin nói xen vào, nếu như không dựa vào lửa, cho dù là một đại quân mát demon cũng khó làm gì được nàng trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng kẻ địch đã làm như vậy thì không có khả năng không hề chuẩn bị. Sivia không khỏi siết nắm tay, điểm đỏ trong tầm mắt đã bắt đầu kịch liệt bay lên, quỹ đạo này giống như một đầu rắn ngẩng lên thật cao, còn chưa gọi được điện thoại sao? Đúng bên kia không có ai nhận cả. Quả nhiên, Folia bị lửa lớn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý sao? Chiếu theo tốc độ này, tối đa còn có 1-2 phút, hai bên sẽ chạm trán. Quay số điện thoại của ga cuối cùng đi. Edith lên tiếng nói, kêu đệ nhất quân đóng ở đó thông báo cho Folia, đồng thời kêu bọn họ chuẩn bị tiếp viện sẵn sàng. Dạ. Ferlin xoay người quay một chiếc điện thoại khác. Trong chờ đợi vô cùng lo lắng này, Sivia nhìn thấy ánh sáng đỏ kia lướt qua đỉnh điểm sau đó rơi thẳng tắp xuống, giống như một ngôi sao băng điềm xấu. Không hề kiêng dè chiến diện phát động đột phá từ trên không sao, trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được đáp án tệ nhất kia. Chỉ sợ kẻ địch là kẻ trảm ma. Như vậy chắc là được rồi, Folia vỗ tay, thở phào một hơi. Cây cối bên cạnh nơi đóng quân đã hoàn toàn tách khỏi phương Bắc, như vậy cho dù lửa lớn đốt như thế nào thì đều không thể uy hiếp được sự an toàn của ga cuối cùng. Nhưng mà nhìn thấy những cành cây vặn vẹo héo rũ trong ngọn lửa này, nàng vẫn cảm thấy không được dễ chịu lắm. Nếu như rừng cây bị đốt cháy là rừng cây dưới sự khống chế của nàng, nàng sẽ mất đi bao nhiêu ký ức đây? Ký ức quan trọng trong đó, ký ức đủ quý giá sẽ có bao nhiêu đây? Mới chỉ nghĩ đến vấn đề như vậy thôi đã khiến người ta cảm thấy khó chịu rồi. Phấn chấn một chút, Folia. Tiếp theo còn phải làm chuẩn bị vì dập tắt lửa đấy. Nàng yên lặng cổ vũ bản thân vài câu, đang định đi dạo xung quanh nơi đóng quân, nhìn xem có chỗ nào mà mình có thể giúp đỡ làm được không thì tiếng rít đột nhiên truyền đến trên đỉnh đầu đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Folia ngẩng đầu lên, lúc này đã dần vào đêm, bầu trời hiện lên màu tím sẫm, rất khó để nhìn rõ được thứ phát ra âm thanh rốt cuộc là thứ gì. Cẩn thận, mau tránh ra. Đột nhiên có người hô lớn. Không kịp nhìn xem người đang nói là ai, Folia đã theo bản năng ẩn vào trong cây cối, cùng lúc đó, một bóng đen đã từ trên trời giáng xuống, gần như lướt qua sát mặt nàng, cành lá bốn phía lập tức biến thành bột mịn. Khoảnh khắc bóng đen rơi xuống đất không hề phát ra tiếng nổ rung trời động đất gì, thậm chí có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Một màn quỷ dị này đã khiến Folia sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì, một đường sóng gần vặn vẹo đã lấy bóng đen làm trung tâm lan rộng ra. Ma lực vốn chuyển động lưu loát đã động lại trong phút chốc này. Tiếp theo chia năm xẻ bảy giống như mặt gương. À, Folia chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt một trận rồi đã bị một lực lượng không cách nào chống lại được ép đẩy ra khỏi thân cây. Sau khi nặng nề ngã xuống đất, nàng cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Cho đến lúc này, Folia mới nhìn rõ vẻ mặt chân thật của bóng đen. Đó là một gã ma quỷ thân hình cao ngất, ngũ quan cực kỳ sắc bén, ngoài làn da màu xanh đậm và trang sức mang phong cách quái dị ra, gần như không hề khác biệt nhân loại bao nhiêu. Nó chỉ đứng đó thôi đã khiến cho người ta cảm nhận được một áp lực khó diễn tả được bằng lời. Giống như không khí đều biến thành đặc dính vậy. Folia thở hổn hển chống người dậy, cho dù dưới đáy lòng kêu gọi như thế nào thì rừng rậm đều không hề đáp lại ý chí của nàng. Bị ép cắt đứt liên hệ với trái tim của rừng, trải nghiệm như vậy không phải là lần đầu tiên. Kẻ trảm ma trái tim của nàng đã chìm đến tận đáy. Còn đối phương lại không hề cười lạnh, cũng không tru lên, chỉ giơ năm móng vuốt bén nhọn giống như mũi đao, nhún người đánh về phía nàng. Folia cắn răng nhắm nghiền mắt. Nhưng đau đớn trong dự đoán lại không hề xuất hiện. Keng. Một thanh kiếm lớn có hình dáng kỳ lạ chặn ngang trước mặt nàng, đã đỡ được vuốt sắc của đối phương. Mũi kiếm dày đến giống như ván cửa kia, cùng với dấu hiệu mặt trời ánh vàng rực rỡ trên thân kiếm. Một khi đã nhìn thấy rồi sẽ tuyệt đối không thể quên được. Asprin, đối thủ của ngươi ở đây, quái vật. Aset gạt móng vuốt của kẻ trảm ma ra rồi đứng sừng sững trước mặt Folia. Es, Aset. Folia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không phải ngươi đã theo điện hạ Tilly cùng quay về thành Neverwind rồi sao? Ta đã tận mắt nhìn thấy Sigun. À, vốn là vậy. Aset không hề quay đầu lại nói, nhưng ta cảm thấy trận lửa này khá kỳ quái, nên chủ động xin lưu lại. Dù sao một khi phát sinh tình huống, ta cũng có thể hỗ trợ một phen, không phải sao? Thì ra là thế, tiếng cảnh cáo trước đó cũng do nàng phát ra. Cho nên nói, đây là kẻ trảm ma mà các ngươi đã từng gặp sao? Đúng, nhưng ngươi phải cẩn thận đó, nó còn mạnh hơn ma quỷ cao giai kia nhiều lắm. Ta đã nhìn ra được điểm ấy rồi. A-Sét đặt kiếm lớn chắn ngang trước ngực, yên tâm, thắng thì chắc không thắng được, nhưng chỉ cần chống đỡ đến khi viện quân tới là được. Ma quỷ nhìn về phía nơi đóng quân, lạnh lùng nhìn hai người, người siêu phàm sao? Cho dù phát âm vô cùng không lưu loát, nhưng đây không thể nghi ngờ là ngôn ngữ mà nhân loại nghe hiểu được. Chuyện này càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi hơn cả việc bản thân chém ma. Trong những năm tháng chiến tranh thần ý dài dằng dặc, còn chưa từng có ma quỷ nào trao đổi với phù thủy đâu. Người có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta? Folia không nhịn được hỏi. Học tập là trụ cột của tiến hóa, chỉ có các ngươi mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn với chuyện này. Ma quỷ cao dai dang hai tay ra. Thứ có thể thay đổi trong thời gian mấy trăm năm nhiều không kể xiết, nhưng các ngươi vẫn còn giống như sống trong quá khứ. Ma quỷ, người siêu phàm, xưng hô không hề thay đổi, quả thật đáng buồn. Ngươi nói cái gì? A-Sét trầm giọng quát. Lại là một trận cuồng phong trả lời lại nàng. A-Sét không lùi mà tiến, dùng sức vung kiếm lớn về phía đối thủ, khí xoáy do ma lực cấu thành theo tiếng mà tan đi ở trước mặt đá thần phạt, nhưng ma quỷ đã không thấy bóng dáng. Chuyện này làm sao có thể? Luồng khí xoáy kia rõ ràng là một loại năng lực, vì sao đá thần phạt lại không có hiệu quả triệt để phong ấn được nó chứ? Không kịp nghĩ nhiều, A-Sét rút kiếm ra chém lại, chém thẳng về phía cổ đối phương. Mà kẻ địch chỉ dựa vào một tay đã đỡ được một chiêu này, khi hai bên giao chiến, nàng rõ ràng nhìn thấy được sóng sáng màu lam tách ra ở trên cánh tay ma quỷ. Kẻ trảm ma thậm chí không thèm liếc nhìn nàng thêm, mà cuốn lấy cuồng phong, thổi Folia ra chỗ xa hơn. Tên này mục tiêu chỉ có một mình Folia. A-Sét đi theo sau lưng kẻ địch từng bước ép sát, nhưng vẫn dần dần bị kéo thêm khoảng cách, Folia cũng thử phản kích, nhưng kẻ trảm ma chỉ trong vẫy tay đã khiến cho tất cả nỗ lực của nàng thành uổng phí. Chênh lệch về cấp bậc này vốn không cách nào dùng ý chí để đền bù được, toàn bộ ma lực lưu động trong không gian bị quấy đảo đến tan tác, muốn tập trung lên lực lượng đều rất khó làm được. Đây là khống chế của ma quỷ cao dài đối với ma lực sao? Cho dù đánh gãy năng lực thi triển của Folia hay là bớt chút thời gian đánh lui bản thân, dường như nó đều làm được thành thạo. Trong tay A-Sét đổ mồ hôi, còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ không đuổi kịp được một kích trí mạng của đối thủ có thể đến bất cứ lúc nào rồi. Trong một khắc mấu chốt này, tinh thần A-Sét ngược lại tập trung đến mức trước nay chưa từng có. Nhanh chút, nhanh thêm một chút. Trong hai năm qua, nàng luôn luôn tuân theo phép huấn luyện siêu phàm của Taquila, phần lớn thời gian đều mang theo khối phụ trọng hành động, sau khi gỡ xuống quả thật có thể cảm nhận được biến hóa phát sinh trên thân thể. Ma lực bám vào trên cơ bắp và xương cốt càng khổng lồ hơn, không ngừng thấm vào từng góc trên thân thể, thậm chí nàng còn có một loại ảo giác rằng nó đang thay đổi máu thịt từng chút một. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Nàng nhất định phải nhanh hơn một chút, mới có thể cứu được Folia. Cùng với bảo vệ người nàng muốn bảo vệ. Dưới điều khiển ý thức, ma lực bắt đầu ngưng tụ về phía hai chân. Trong trận quyết đấu thần thánh với Logga, A-Sét thấy được một loại kỹ xảo chiến đấu kỳ lạ, khi tập trung ma lực vào một phần nào đó trên thân thể, có thể khiến sức bật và sức chịu đựng đều tăng lên trên diện rộng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lan Nữ lại có thể khống chế được riêng tứ chi biến hóa. Kẻ trảm ma không đặt mục đích ở trên người nàng, khiến cho nàng có thể tập trung cảm nhận được chuyển động của ma lực trong cơ thể, mà cảnh vật xung quanh đã tan tành ngược lại khiến cảm nhận này càng rõ ràng hơn. Ngay vào lần thứ tư khi ma quỷ lặp lại chiêu cũ, kéo khoảng cách giữa hai người đến hơn 20 mét, nó đã trực tiếp phá vỡ phòng ngự dây mây của Folia, đâm vú sắc vào trước ngực nàng. Một kích này nhìn như đã khó cứu vãn rồi. Gần như trong cùng một thời gian, A-Sét dùng hết khí lực toàn thân giẫm ngược lên cây to. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được cái gì. Thân thể giống như hóa thành một tia chớp, khoảng cách hơn 20 mét trong nháy mắt đã qua, tự như thời gian dừng lại vậy. Cho dù không cần đến ánh mắt, nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng cây to bị đạp đến tan xương nát thịt, gió mạnh mang theo khi vọc lên xẻ đứt cành cây, đè cỏ dại xuống. Lần đầu tiên kẻ địch dừng bước lại, giơ hai tay lên đón đỡ chém xuống của nàng. Keng. Ầm. Dưới toàn lực quét ngang, kẻ trảm ma bị đánh bay ra ngoài mấy mét, lộn vòng hai vòng trên không trung sau đó mới vững vàng hạ xuống dưới mặt đất. Thế tiếng của A-Sét không ngừng, vừa lúc ôm chặt lấy Folia đang ngã xuống, lại che chở nàng ra sau lưng mình. Hả? Ma quỷ nhíu mày, thế mà lại lộ ra vẻ mặt hơi hăng hái. Nổ súng. Mà giờ khắc này, viện quân A-Sét chờ đợi cuối cùng cũng đã chạy đến hiện trường giao chiến. Nhóm phù thủy thần phạt đóng quân ở ga cuối cùng rừng rậm đã từ trong rừng rậm nhảy ra, gỡ chút lựu đạn bóp cò súng nhằm về phía kẻ địch duy nhất. Tiếng gầm rú vĩ đại lập tức vang vọng trong rừng, đầu đạn như mưa rơi bắn về phía mục tiêu, nhưng kẻ địch lại dùng thân cây để che chắn, giống như âm hồn né trái tránh phải. Cho dù như vậy, ở trong vỏ cây và mảnh vụn bay tứ tung bốn phía, trên thân nó vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy một trận tia sáng màu xanh nổi lên. Nơi xa hơn một chút lại là tiếng bước chân dồn dập mà hỗn độn, hiển nhiên ngay sau phù thủy thần phạt, đệ nhất quân đang dần dần hoàn thành bao vây. Ma quỷ cuối cùng liếc nhìn A-Sét, nhún người nhảy lên, trên thân bộc phát ra ma lực kinh người, sau đó nhanh chóng xông thẳng lên trên, trong vài giây thôi đã biến mất trong màn đêm mờ mịt. Đồ chết tiệt. Phù thủy thần phạt đi đầu phỉ nhổ, đi đến trước mặt A-Sét ngồi xổm xuống, ta tên là Elena, người có sao không? Vấn đề không lớn. A-Sét nhìn Folia nửa hôn mê ở trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng nàng, nhưng nàng cần điều trị. Yên tâm đi. Elena an ủi, ta đã nhận được thông báo từ tiền tuyến, tiểu thư Nanawa và tiểu thư Nai Phan đang trên đường tới đây rồi. Tên thăng cấp vừa rơi xuống đất đã có một gã thị vệ thể vương lên đến nghênh đón. Usopp đại nhân, đây là hộp hô hấp đã chuẩn bị cho ngươi. Nó còn chưa nói xong đã bị đối phương đoạt lấy hộp, đặt thẳng tới dưới mũi hít sâu một hơi. Sau một lúc lâu, Usopp mới giống như thở lại bình thường được, đổi hộp mới cho ta đi. Dạ. Vứt bình hỏng đi, thị vệ cắm bình mới dài chừng cánh tay lên trên sống lưng của nó. Phương thức hô hấp trao đổi trong cơ thể không lệ thuộc vào áo giáp này sẽ không thể gây trở ngại đến hành động của tên thăng cấp, là phương tiện mang theo lý tưởng hơn. Không biết chuyến này của ngươi. Kém một chút, nhưng mà chuyện này đã trong dự đoán trước của bản thân. Usopp không thay đổi sắc mặt nói. Dù sao nơi đó là địa bàn của nhân loại, nếu như chỉ có như vậy thôi mà không ngăn chặn được thì ta sẽ nên nghi ngờ có phải Kaberdahi đã thật sự phản bội chúng ta rồi không? Không, bọn họ ngăn cản được không phải là ngươi chân chính. Thị vệ lớn tiếng nói, hộp hô hấp hạn chế lực lượng của ngươi, nếu như ở trong phạm vi của tháp bớt, những con sâu này vốn không phải là đối thủ của ngươi. Điều khiển ma lực sẽ tăng tốc độ tiêu hao của phù du sinh mệnh, càng là như vậy đối với tên thăng cấp cao giai, lo nghĩ đến đi đi về về cần có lượng phù du, nó tương đương với mang theo xiềng xích khi chiến đấu. Cho nên lần này chỉ là rải mồi mà thôi, lần sau ta sẽ chọn một nơi càng công bằng. Usopp nhìn về phía nam rừng rậm, một nghĩa địa càng thích hợp để yên giấc ngàn thu. Nếu như vương của chúa tể bầu trời có thể ủng hộ ngươi nhiều thêm một chút. Thị vệ hơi khó chịu nói. Ngươi vốn không cần phải chọn dùng phương thức mạo hiểm như vậy, tháp bớt của Taquila cũng. Mạo hiểm. Usopp ngắt lời thuộc hạ nói, ta lại cảm thấy như vậy rất có thú vị, dù sao nghe người ta báo lại còn không bằng để mình tự trải nghiệm một phen. Nó gỡ một viên bi thép đã biến hình bị găm lại trên áo giáp, lấy ra quan sát cẩn thận một phen, dường như giống cái của người thức tỉnh không hề tiến bộ gì, nhưng giống được không có ma lực lại xảy ra biến hóa, những nhân loại này cũng không phải cái gì cũng tệ đâu, nếu như có thể hiểu biết nhiều thêm về bọn họ một chút thì càng tốt. Thị vệ không trả lời, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ mặt không phục. Usopp không quan tâm đặt bi thép vào trong lòng, về phần chủ quân ta tin tưởng nó nhất định đã cố hết sức rồi, nhưng mà vương chắc có băn khoăn và khó xử của mình, không có gì để khó chịu cả. Dù sao chúng ta đều vì tiến đến phạm vi càng cao hơn, muốn chạm đến mảnh trời kia mà chiến đấu, không phải sao? Ngươi dạy dỗ đúng. Thị vệ cúi thấp đầu xuống. Mang theo Gravesson lui về đi, con đường quay về Taquila còn rất dài. Usopp chậm rãi bay lên, bay về phía di tích Thánh Thành, hiện giờ mồi đã trải ra rồi, tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được. Chờ đợi đến một ngày kia nó siết chặt lại. Chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Hai ngày sau. Thành Neverwin ở Greyfort. Tình huống hiện giờ chính là như vậy, A-Sét thuật lại kỹ càng quá trình chiến đấu một lần, đợi đến khi lửa lớn tắt rồi, Lightning đã tìm kiếm về phía bắc chừng 100 km, phát hiện ra một ít dấu vết mà kẻ địch đã lưu lại. Căn cứ vào phân tích hiện trường, chắc là dấu vết tạo thành khi nhận quỷ xuyên qua rừng rậm, số lượng không nhiều lắm, đại khái chừng 3-4 con. Bởi vì thông tin trong rừng rậm bị gián đoạn, mãi cho đến chạng vạng ngày hôm sau Roland mới biết được tin tức Folia bị tập kích. Sáng sớm hôm sau nữa hắn lập tức kêu Tilly và Wendy điều khiển Sigun đến ga cuối cùng, đón người có liên quan trở về Neverwin. A-Sét còn tốt, nhìn như không bị tổn thương gì cả, nhưng Folia lại được người khiêng xuống máy bay. Trong cái rủi còn có cái may là Nai Phan đã giao hạt giống cộng sinh ở trong cơ thể nàng, cho dù Folia luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng vẻ mặt của người cộng sinh chưa lộ ra nhiều thống khổ lắm, như vậy cũng có ý nghĩa rằng tiêu hao về mặt tinh thần của Folia còn lớn hơn tổn thương thực chất nhiều lắm. Roland dằn tạp niệm xuống, dời tầm mắt lên trên bản đồ lớn trên bàn làm việc. Toàn bộ trận tập kích đã thành một bức tranh rõ ràng ở trong đầu hắn. Thống soái ma quỷ thật sự chú ý đến sự khác thường của rừng rậm Dogger, dù sao đường ray xe lửa có đường rẽ từ đây, một đường kéo dài thẳng về phía Taquila. Nhưng nó không lựa chọn tấn công chiến hào và lưới sắt của ga cuối cùng, lại lập tức đặt mục tiêu lên trên người phù thủy. Một nhóm nhỏ di chuyển trong khoảng cách gần 500 km, từ phế tích Taquila chạy đến rừng rậm phía bắc. Hành quân đường dài như thế nhất định không có khả năng chống đỡ được đến khi chiến đấu với lực lượng chính. Nói như vậy, ngoài gánh vác nhiệm vụ phóng hỏa thì những nhện quỷ đó còn lưng mang lượng lớn hộp Redmix. Từ trên ý nghĩa nào mà nói, đó chính là một trận tác chiến cơ động hóa của kẻ địch. Phóng hỏa đốt rừng chẳng qua chỉ là ngụy trang hấp dẫn sự chú ý của phù thủy, bây giờ nghĩ lại, mặc kệ có nhằm vào hỏa công sắp đặt sách lược khẩn cấp hay không, người khống chế của rừng rậm đều có khả năng rất lớn ở lại tại chỗ, chú ý từng bước phát triển của thế cục, mà kẻ địch đã nắm lấy chính là một khắc này. Đại khái ở trong mắt ma quỷ, chính là Folia hỗ trợ tiếp viện hậu cần của đệ nhất quân. Chỉ cần giết được người khống chế rừng rậm, có thể giải trừ nguy cơ của tiền tuyến, khiến nhân loại không chiến mà lui. Tuy rằng ý đồ có chút lệch lạc, nhưng có thể tính kế đến một bước này thì đã chứng minh được rằng trình độ hiểu biết về ma lực của ma quỷ đã đoán trúng chuẩn xác hình thái năng lực của Folia, cũng làm ra công kích tiêu diệt thủ lĩnh mang tính nhằm vào, bằng vào lực lượng cá nhân tập kích bất ngờ khoảng cách dài, tính toán cả thời gian tiến lùi cần thiết vào trong đó, có thể nói mỗi một bước đều hoàn toàn đan xen. Nếu không phải có hiểu biết cực kỳ khắc sâu đối với việc vận dụng ma lực, vốn không có khả năng thực hiện được một điểm này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ ma quỷ đã từng thấy năng lực tương tự với Folia. Tuy rằng tiểu đội tập kích bất ngờ này của kẻ địch rút lui về theo đường cũ, ít nhất cần thời gian hơn một tuần, theo dấu chân mới mẻ của nhện quỷ không khó để đuổi kịp chúng nó, nhưng chuyện này đã không có ý nghĩa quá lớn. Kẻ trảm ma có thể tự chủ bay đi, có thể bỏ lại tiểu đội trốn đi trước bất cứ lúc nào, phái ít người truy kích dễ bị cắn ngược một cái, phái nhiều hơn cũng chỉ có thể xử lý được mấy con nhện quỷ và một ít ma quỷ cấp thấp mà thôi. Giống như vậy, cũng không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với hành động bí mật của tiểu đội tinh nhuệ của kẻ địch. Bên người phần lớn phù thủy quan trọng đều có phù thủy thần phạt bảo vệ, mà phù thủy di chuyển khắp nơi như Folia, Masi, Lightning, cho dù bố trí bảo vệ như thế nào đều khó có thể làm được đến mức độ giọt nước không lọt. Cũng may ma quỷ cao giai có được năng lực như thế không nhiều lắm, thêm với khi dốc hết tốc lực tập kích bất ngờ sẽ phát ra dấu hiệu ma lực rõ ràng, chỉ cần lui lại đặt ở vị trí đầu tiên, kẻ địch cũng không dễ dàng thành công. Một chuyện khác khiến cho người ta chú ý đến đó là kẻ trảm ma nói chuyện với Aset. Ma quỷ hóa ra sẽ nói được tiếng người sao? Đều là ma quỷ cao giai, nhưng Kaberdahi bị bắt sống lại không hề có năng lực này, nếu không phải thông qua Camilla tiến hành nối tiếp tâm linh thì kể cả khơi thông cơ bản đều không làm được. Học tập là trụ cột của tiến hóa. Thứ có thể thay đổi trong thời gian mấy trăm năm nhiều không kể xiết, nhưng các ngươi vẫn còn giống như sống trong quá khứ. Có lời đồn đại rằng trước khi trận chiến thần ý lần thứ nhất còn chưa mở ra, đã có nhân loại tiếp xúc với ma quỷ rồi là một gã nhân loại truyền thụ tri thức cho chúng nó. Lời thuật lại của Aset với lời đồn đãi mà Pasha nhắc tới luôn phiên hiện lên trong đầu Roland. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy khi kẻ trảm ma nhắc đến thời gian mấy trăm năm trước đã lộ ra một luồng cảm xúc kiêu ngạo, thật sự giống như nó đã từng mắt thấy thay đổi nhiều không kể xiết vậy. Chẳng nhẽ nó là ma quỷ sống qua thời đại hội liên hợp, thậm chí còn sớm hơn trước đó cho đến giờ sao? Cho nên nó mới học được ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng mà điều này thật sự khó có thể tưởng tượng được. Ngay khi Roland đang trầm tư, bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Wendy. Bệ hạ. Nàng đẩy cửa ra nói, Folia tỉnh rồi. Ta đến ngay đây. Roland đứng phắt dậy, nhìn Aset, người có muốn đi qua cùng không? Người siêu phàm gật gật đầu. Đúng rồi. Khi đi qua bên cạnh đối phương, hắn dừng bước lại, trước đó đã quên nói, cảm ơn ngươi. Nhìn như không chút thương tích, nhưng không phải thật sự không bị thương tổn đến, chỉ khi đến thật gần rồi mới có thể chú ý đến. Trên mặt và trên các đốt ngón tay của Aset đều để lại mấy vết thương nhẹ. Gió xoáy có thể thổi bay Folia tự nhiên sẽ không mềm nhẹ giống như gió xuân mơn trớn lên trên mặt. Thương tổn nhỏ như vậy theo lý sẽ không thể tồn tại ở trên thân người siêu phàm trên một ngày, nhưng hiện giờ nó vẫn không hề khép lại. Nói cách khác, một khi xuất hiện sai lầm thì có thể bị thương nặng trí mạng, hơn nữa khó có thể cứu vãn được. Mức độ kịch liệt của trận chiến đấu này hiển nhiên không hề đơn giản giống như nàng đã nói. Aset bình tĩnh tiếp nhận lời cảm ơn này, nàng chỉ hơi cúi mắt xuống, dùng trong mắt màu vàng liếc nhìn Roland, đối xử tốt với Tilly. Đương nhiên, cho dù ngươi không nói cũng vậy. Roland mấp máy miệng, hiểu được ý tứ của đối phương. Đây là việc bản thân phải làm, giống như việc nàng cứu Folia vậy. Hóa ra người siêu phàm nhìn như thẳng tính cũng sẽ có tâm tư như thế, hắn không khỏi cười cười, đi thôi. Đi vào phòng ngủ của Folia, trong phòng đã đứng đầy người. Anna, Nightingale, Tilly, Scrone, Misty Moon, gần như tất cả nhóm phù thủy đầu tiên gia nhập liên minh đều tụ tập ở đây, nhìn thấy Roland đến đây, mọi người ào nhường ra một lối đi. Trong đám người, hắn thấy Folia đã ngồi dậy. Mái tóc dài màu xanh biếc của nàng hơi lộn xộn, sắc mặt khá tái nhợt, nhưng không có cảm giác tiêu tụy nhiều lắm. Ánh mắt nàng vẫn sáng ngời như trước. Bệ hạ. Folia thấp giọng mở miệng nói, khiến người lo lắng rồi. Người không có việc gì thì tốt. Roland nhẹ nhàng thở ra. Hồn mê trước đó quả nhiên là do mỏi mệt quá mức trên tinh thần gây nên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, câu nói không có việc gì thì tốt này thật sự hơi miễn cưỡng. Folia cũng nhận lấy nguyền rủa tương tự như Lightning, Vết thương trong cơ thể do trạng thái bị ép gián đoạn với trái tim cây cối gây ra vẫn còn tồn tại, nhiều lắm chỉ có thể nói là không nguy hiểm cho tính mạng mà thôi. Ta đã nghe Ashek nói tình hình cụ thể rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm thời đừng đi quản chuyện rừng rậm. Về phần vết thương của ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Nàng lắc lắc đầu, không, bệ hạ, xin cho ta về tiền tuyến. Folia. Nai tiên không nhịn được thốt lên nói. Ta biết suy nghĩ của mọi người, nhưng mà ta nằm trên giường sẽ không có một chút trợ giúp gì cho tình hình cả, đúng không nào? Folia nói rất chậm, giọng điệu lại hết sức rõ ràng, cho dù ở rừng rậm Dogger hay ở thành Neverwind thì nguyền rủa đều không biến mất, một khi đã như vậy, nghỉ ngơi không hề có ý nghĩa gì. Nhưng mà Wendy lẩm bẩm nói. Mà chỉ cần ta ở rừng rậm một ngày, thông tin giữa hai bên có thể duy trì vận hành, đụng thí nghiệm cũng sẽ không thể hoang phí, tiền tuyến cần có vật tư, ta cũng có thể giúp đỡ vận chuyển, dù ít dù nhiều thì đây đều có thể tạo thành một chút trợ giúp đối với mục tiêu đánh bại ma quỷ. So sánh hai bên, đâu mới là lựa chọn tốt hơn, có thể nói vừa nhìn đã hiểu ngay không phải sao? Nàng hơi thở dốc một chút, nỗ lực cười nói, yên tâm đi, một lần này ta nhìn thấy chỗ nào đó không thích hợp, khẳng định lựa chọn rút lui trước làm đầu. Mọi người nhất thời đều không thốt được nên lời. Roland hít vào một hơi thật sâu, cũng đúng hắn nên sớm đoán được. Nếu Folia không phải như vậy, sao có khả năng dùng hai chân trần đi thẳng từ dãy núi tuyệt cảnh đến biên thùy trấn, cũng mang tất cả tỷ muội may mắn còn sống về đến đây chứ? Nàng giống như rừng rậm vậy, dưới vẻ ngoài mềm mại cất giấu một trái tim cứng cỏi. Ta biết rồi. Im lặng một lúc, hắn gật đầu đáp, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, trước khi kẻ trảm ma có năng lực nguyền rủa chết, bất cứ lúc nào đều không thể một mình hành động. Nói xong hắn nhìn sang phía Ashek, trong khoảng thời gian này có thể xin nhờ ngươi chăm sóc nàng không? Ashek và Tilly liếc nhìn nhau, sau đó trả lời, giao cho ta đi. Trở lại khu cư trú của Malefin, Ashek vừa đóng cửa phòng, sau lưng đã truyền đến tiếng ho khan của Tilly. Khụ khụ, chăm sóc theo lời Roland, ngươi nên rõ là có ý gì chứ hả? Nàng không khỏi nhếch khóe miệng lên, cố ý dùng giọng điệu mờ mịt trả lời, không phải ý trên mặt chữ sao đi theo bên cạnh Folia, giống như chăm sóc bệnh nhân vậy. Thân thể nàng bị thương, bình thường nhất định sẽ có nhiều bất tiện đi. Này! Lần này Ashek cuối cùng không nhịn được ý cười nữa, từ khóe miệng lộ ra. Hóa ra ngươi đang gạt ta. Yên tâm đi, ta biết mình nên làm cái gì mà. Nàng xoay người sang chỗ khác, chớp chớp mắt, bệ hạ chỉ định lợi dụng cảm giác độc đáo đối với dao động ma lực của người siêu phàm, báo động trước cho Folia mà thôi, giống như khi ta và ngươi gặp nhau vậy đó. Nếu không có năng lực như thế, ngươi cũng không thể liếc nhìn ra ta đây tay đầy máu tươi, giống như du hồn từ trong đám người. Ta không phải ma quỷ. Tilly khoanh tay trước ngực nói. Chỉ lấy ví dụ thôi mà. Ashek giơ tay đầu hàng, dù sao chỉ có ta từng giao chiến với kẻ trảm ma, đúng không nào? Báo động trước sau đó thì sao? Đương nhiên là dựa vào viện quân, hợp lực đánh bại kẻ địch. Thật chứ? Ta cũng không phải tam công chúa Winfelem, thấy đối thủ nào đều muốn tiến lên khiêu chiến một phen. Ashek cười nói, chỉ cần không bị ngăn chặn ma lực, Folia có thể đi ngang qua toàn bộ rừng rậm chỉ trong nháy mắt, ta ở lại đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Phù Tilly thở ra một hơi. Đừng quên những lời ngươi đã nói đấy. Đó là đương nhiên. Nàng đi đến trước mặt đối phương, nhìn thẳng vào hai mắt của ngũ vương nữ, ta còn muốn làm bạn với ngươi thật lâu đó. Andre con nhóc kia, từ nhỏ sinh ra ở trong thế gia quý tộc, nào biết chăm sóc người khác như thế nào đâu, chỉ luôn cho rằng có thể đánh nhau là được, sao ta có thể yên tâm giao ngươi cho nàng được chứ? Nói cái gì thế hả, đồ ngốc. Tilly lườm nàng một cái, tức giận đi vào phòng trong. Khi đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng bước lại, nhỏ giọng nói, ngươi có thể cứu Folia, ta thật ra cảm thấy rất cao hứng. Ashek hơi sững sờ. Nếu như chỉ bảo vệ một mình ta, như vậy thật sự quá lãng phí năng lực của ngươi rồi. Tilly quay đầu lại, tuy rằng ngươi luôn nói rằng ta quay về đảo Trầm Thủy mới là lựa chọn ổn thỏa nhất, nhưng thật ra ngươi cũng rất thích nơi này, không sai đúng không? Hiện giờ nụ cười của ngươi đã nhiều hơn trước kia rồi đó. Là như vậy sao? Nàng không khỏi sờ lên mặt mình. Cho dù khi ở trên đảo Trầm Thủy, ngươi đều rất ít khi cười, luôn nghiêm mặt, giống như bất cứ lúc nào đều sẵn sàng chờ đợi chém giết kẻ địch vậy. Tilly nói tiếp, chỉ sợ kể cả chính ngươi đều không chú ý đến, phù thủy mới tới đều rất sợ ngươi, cũng chỉ có cô nàng đơn thuần như Marcy mới có thể náo loạn lên cùng với ngươi thôi. Mà bây giờ, ngươi không chỉ đã chung đụng rất tốt với liên minh phù thủy, nghe nói còn có người ngưỡng mộ rồi hả? Ngươi nói là Loga? Không, nàng chỉ tương đối thân quen với ta mà thôi, đại khái vì do thường xuyên so tài. Như vậy là tốt rồi. Tilly ngắt lời, ta càng thích nhìn dáng vẻ như ngươi hiện giờ hơn là kẻ báo thù trong quá khứ. Nhưng mà... Nàng dừng lại một chút, nhưng mà không đại biểu rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm, cậy mạnh lung tung, hiểu chưa hả? Trầm mặc một lúc, Asek mới trả lời, ta biết rồi. Rất tốt. Tilly hài lòng gật gật đầu, nói không chừng không lâu sau ta cũng có thể cùng lên chiến trường với người đó. Hả? Kế hoạch kỵ sĩ bầu trời có tiến triển sao? Roland nói đang thử kết hợp nguồn động lực hoàn toàn mới với tàu lượn lại, nếu thành công thì có thể tạo ra một đám kiểu mẫu mới không cần đến Wendy vẫn có thể tự do bay lượn. Tilly hào hứng bừng bừng nói. Nhưng mà thứ đầu tiên muốn hoàn thành là kiểu đặc biệt tạo ra riêng vì ta, nghe nói còn bay cao hơn nhanh hơn cả khủng thú. Bệ hạ mới sẽ không để cho ngươi lên chiến trường đâu, hơn nữa ta đã giao hẹn với hắn rồi, Asek cười cười, nhưng không nói những lời này ra, đợi đến ngày bay thử, ta sẽ nhìn xem. Ta đi tắm rửa trước, điều khiển Sigun cả một ngày, sau lưng đã nhấp nháp rồi lát nữa gặp. Thật sự không tắm cùng nhau sao? Mơ tưởng. Tilly nói xong đã cạch một tiếng đóng cửa phòng lại. Asep ngồi xuống trên băng ghế ở trong phòng khách, nhìn lên bàn tay mình. Một chiêu cuối cùng khi chém về phía ma quỷ kia, đến bây giờ hồi tưởng lại xúc cảm vẫn còn mới mẻ. Lúc đó dường như nàng đã bước chân vào một lĩnh vực mới, cho dù chỉ có một giây thôi nhưng cũng đủ để lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho dù là tầm nhìn, động tác hay là phản ứng đều giống như đã thoát khỏi thế giới xung quanh vậy, chỉ còn lại có ma lực đến làm bạn. Dòng thác ma lực quá mức mãnh liệt thiêu cháy nàng, cũng mang đến lực lượng tuyệt vời cho nàng. Asek thậm chí cảm thấy, luồng lực kia đang đáp lại kêu gọi của nàng, đang dụ dỗ nàng tiến thêm một bước. Thứ ma lực ảnh hưởng đến không chỉ có thân thể của chúng ta, còn ảnh hưởng đến tính tình của chúng ta nữa. Nếu như chúng ta khát vọng dùng ma lực đến thực hiện mục đích nào đó, nó sẽ dẫn đường cho chúng ta hướng về phía đó. Như vậy ngươi rốt cuộc vì sao mà chiến? Lần đầu tiên khi viễn chinh mang hoang, lời phù thủy thần phạt Philip đã nói vọng lại bên tai. Vì sao ngươi lại muốn nói cho ta những chuyện này? Bởi vì ngươi là người siêu phàm, trời sinh có được tiềm lực khó có thể tưởng tượng được. Nếu như muốn chân chính vượt qua giới hạn kia, nhất định phải có được mục tiêu thiết thực và ý chí kiên định. Trên siêu phàm được ghi lại trong hội liên hợp đều đã nghênh đón tấn chức ở trong chiến đấu, mà tất cả những người không thể vượt qua được giới hạn này lại ngã xuống dưới tay ma quỷ. Ta hy vọng ngươi có thể là người vượt qua được giới hạn đó. Trên siêu phàm ba ghế kia của hội liên hợp cũng đã gặp phải lựa chọn giống như vậy sao? Asek siết chặt bàn tay, hiện giờ nàng đại khái đã biết được đáp án rồi. Roland trở lại văn phòng, nhấc điện thoại nối đến sảnh chính phòng hành chính. Barop nhận. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh giọng nói của tổng quản đã truyền đến từ trong ống nghe, xin hỏi bệ hạ có gì căn dặn? Khi nào tiến hành kiểm tra đánh giá giáo dục tiểu học một kỳ gần đây nhất? Ta kiểm tra theo kế hoạch là một tuần sau, số người tham gia kỳ thi dự tính có 2.650 người. Xem ra thời gian không sai biệt lắm vừa khéo, Roland thầm tính toán trong lòng một phên, là một phương án tuyển dụng, ta cần điều động một nhóm để tiến hành hạng mục mới, tạm định chừng 500 người. Tuân mệnh. Thành Neverwin hiện giờ giống như một lò luyện vĩ đại, đưa tất cả người tụ tập từ các nơi trên vương quốc đến đây vào trong đó, sau khi hoàn thành giáo dục tiểu học rồi sẽ lập tức phân công đến trên các cương vị công việc. Mà trên dây chuyền sản xuất, số lượng lớn người sản xuất có kinh nghiệm đều có thể không hề khó khăn mà tiếp nhận những người mới vừa vào làm. Sau khi hình thức xưởng thủ công nhỏ bị phá bỏ, kỹ thuật từ tâm đắc dấu riêng biến thành chế độ công nghệ, lấy cụ hướng dẫn mới thành một việc đương nhiên. Mà sau khi một lượng lớn người mới đã trở thành công nhân thành thục rồi lại có năng lực tiến thêm một bước mở rộng quy mô sản xuất, thu hút thêm người đến sau càng nhiều hơn. Trụ cột mấy năm nay thành Neverwin tích lũy xuống đã có thể tự động thực hiện một vòng tuần hoàn này, khi dân cư và tài nguyên được đưa vào lò luyện đạt đến một quy mô nhất định, công nghiệp hóa sẽ có thể biểu hiện ra lực lượng không gì sánh kịp. Cúp điện thoại xong, Roland lấy ra một chồng bản vẽ thật dày từ trong ngăn kéo. Từ sau khi ga tháp số 1 bị tập kích vào ban đêm, hắn đã chuẩn bị một đống phương án lớn cho phương pháp ứng đối vạn năng. Đa số tư liệu thiết kế trong đó đều được thu thập từ trong thế giới trong mơ. Chuyện hắn muốn làm chính là căn cứ vào tình hình thực tế của thành Neverwin để tiến hành sửa đổi địa phương hóa. Mà có một thứ vũ khí trong đó rất thích hợp với tình huống hiện giờ. Lại có tư tưởng mới rồi, Nai Tinh hiện thân hình ra từ trong sương mù. À, đúng thế, Roland cấp tốc lật bản vẽ, sau đó chỉ vào một tờ và dừng lại, chính là nó. Ồ, nhìn nó giống như một thân trúc to vậy. Nai Tinh nghiêng đầu nhìn qua, hỏi, tên của nó là gì? Tổ tiên. Roland khẽ nhếch miệng, nói tiếp, của Erepere. Erepere. Nai Tinh trúc trắc lặp lại một lần. Cái tên thật là kỳ cục. Đây là danh hiệu của ai đó sao? Vì để tưởng nhớ đến tổ tiên phát minh ra vũ khí này sao? Roland mỉm cười lắc đầu, nói, ở thế giới trong mộng nó có rất nhiều cái tên và với vô số loại hình thái khác nhau, thế nhưng lưu truyền rộng rãi nhất vẫn là cách gọi này. Bởi vì quá được hoan nghênh, còn xuất hiện một nhóm tín đồ xem nó là tín ngưỡng, thậm chí còn dần dần diễn biến thành một loại tôn giáo gọi là thần giáo Pan-RPG. chính là giống như vũ khí trong truyền thuyết song kiếm cứu thế và diệt thế. À Nai tin tức thì cảm thấy rất hứng thú. Nó thật sự lợi hại như vậy sao? Cái gọi là song kiếm cứu thế và diệt thế chính là thánh khí được miêu tả trong một quyển sử thi truyện ký được lưu truyền lại từ trong tay của một vị phù thủy cổ đại trước khi xảy ra trận chiến thần ý lần thứ nhất. Có vẻ như đã có một tổ chức cuồng nhiệt muốn tìm kiếm nó. Tuy rằng chỉ là một câu chuyện nhưng cả hai lại có mấy phần tương tự với nhau. Nếu như đạt đến cấp bậc như Pan Epere, quả thật có thể coi là như thế. Dù sao cũng đều thuộc về cùng một loại hình dùng mông phun lửa như nhau, không thể nghi ngờ việc bảo vệ hòa bình thế giới cũng có một phần cống hiến của nó. Nhưng, tổ tiên của nó thì kém hơn rất nhiều. Nhưng ngươi không có biện pháp nhảy đến trình độ của Epere và Pan Epere, cho nên chỉ có thể bắt đầu làm lên từ tổ tiên của Epere, rồi lại chậm rãi cải tiến nó phải không? Nai tiên lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra. Hoàn toàn chính xác. Roland không nhịn được cảm thấy vô cùng hài lòng, trải qua nhiều năm mưa dầm thấm đất, rốt cuộc cũng có người có thể đuổi theo tiết tấu của hắn. Năng lực lĩnh ngộ của ngươi cũng không kém. Đó là tất nhiên rồi, sự vật phát triển luôn luôn phải từng bước tiến lên mà phải không? Nai tiên đắc ý ném vào miệng một miếng cá khô nhỏ. Giống như giải lụa đen, thái thái cái gì đó mà thỉnh thoảng ngươi vẫn hay nhắc đến. Còn không phải là tiến dần lên từ hình thái thuyền đá sang máy phi hành hay sao? Đi theo ngươi lâu như vậy, ta cũng học được không ít thứ đâu. À, Roland ho khan hai tiếng, nói tiếp, ngươi vẫn nên quên mấy thứ đó đi. Dù cho là trận chiến nhổ bỏ trạm gác ở dốc Nóc Bao, hay là cuộc đánh lén ban đêm vào tháp số 1, đều tồn tại chung một vấn đề, đó chính là binh lính bình thường khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với ma quỷ cấp cao. Mặc dù căn cứ từ tình báo của Hội Liên Hợp cho thấy, năng lực của ma quỷ cấp cao cũng không chỉ có một, loại hình thì lại đa dạng đủ kiểu, nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như lợi dụng ma lực chế tạo lá chắn để ngăn cản tổn thương đã trở thành năng lực cố hữu của chúng nó rồi. Có lẽ đây chỉ là một sự tình cờ, cũng có lẽ là giải pháp tốt nhất mà kẻ địch đạt được trong quá trình chiến đấu dài đằng đẵng, trong khi những ma quỷ không có đầy đủ năng lực thì đã sớm hóa thành tro bụi. Dù cho như thế nào, cứ dự trù cho tình huống xấu nhất tóm lại sẽ không sai. Chế tạo lá chắn như thế cũng tương tự với năng lực của Savi, nhưng chỉ có thể bảo vệ mặt ngoài cơ thể, hơn nữa năng lực chịu đựng lại có hạn. Nếu như đứng tại chỗ là một cái bia ngắm, đồng thời bắn trúng mục tiêu nhiều hơn một chút, đại khái cũng chỉ có thể chống đỡ chừng vài giây mà thôi. Vấn đề chính là ở chỗ, kẻ địch vốn không phải cái bia. Giả thiết tiểu đội bộ binh của đệ nhất quân trước tiên ra tay phát động công kích với ma quỷ cao cấp, nhiều nhất là chỉ sau một hai phát súng thì mục tiêu sẽ kịp thời phản ứng lại, sau đó vừa trốn tránh vừa ẩn núp, hoặc là chờ đợi cơ hội phát động phản kích, dù sao cũng đều bất lợi với quân ta. Vốn phụ trách bổ khuyết vào vòng này chính là phù thủy thần phạt. Bản thân các nàng được sinh ra là để áp chế lũ ma quỷ cao cấp kia, nắm giữ sức mạnh sánh ngang với người siêu phàm không nói, các nàng còn có thể cấm tuyệt năng lực của đối thủ, có thể nói là tồn tại đối đầu gay gắt nhất. Thế nhưng chiến tranh tiến hành đến bây giờ, ma quỷ cao cấp vốn phải là thống soái của đại quân, vậy mà lại nhiều lần xuất hiện giao chiến ở tiền tuyến, dựa theo khuynh hướng này tiếp tục suy tính, dù có hơn 300 vị phù thủy thần phạt thì vẫn có chút không đủ dùng. Hắn cần phải đề cao hiệu quả của vũ khí hỏa lực cầm tay mới được. Trong RPG rất tốt đẹp, nhưng cái tên lựu đạn tên lửa được định sẵn là khó có cơ hội để thành Neverwin sản xuất với số lượng lớn loại vũ khí tràn đầy màu sắc truyền kỳ này trong thời gian ngắn, cho dù chỉ là động cơ tên lửa đơn giản nhất, cũng là hệ thống động lực bao gồm nhiên liệu và bùn đốt bên trong, hàm lượng kỹ thuật cũng không thấp, nếu như còn phải dựa vào Anna chế tạo và điều chỉnh thử mà nói, thì đã mất đi dự tính ban đầu. Cho nên phải loại bỏ bộ phận hỏa tiễn trợ giúp đẩy đi kia, chỉ chừa một cái lựu đạn là tốt rồi. Cũng chính là lựu đạn cầm tay không có sức giật, tổ tiên của RPG. Tác phẩm tiêu biểu nổi danh nhất trong lịch sử chính là Iron Fist. Mặc dù rất nhiều người đều gọi chúng mấy loại vũ khí này là Baroka, nhưng trên thực tế thì chúng nó là hai cái nhánh của một loại vũ khí. Điểm khác biệt lớn nhất là ở chỗ Baroka bắn ra chính là đạn hỏa tiễn kèm theo động lực nguyên, không cần thân ống thì cũng có thể phóng như thường, ví dụ như pháo hỏa tiễn 107 đại danh đỉnh đỉnh, xây dựng một cái công sự bao quanh trên đất, có thể được đánh lửa bằng pin khô và độ chính xác cũng không tệ lắm. Mà Iron Fist cùng với RPG là một loại pháo không có sức giật, cần phải có thân ống đến tạo ra phản xung lực, nếu đặt ở trên đất trống châm lửa mà nói, thì nó sẽ chỉ lượn vòng tại chỗ mà thôi và cũng sẽ không bay ra ngoài dù cho khoảng cách chỉ 1 mét. Đặc biệt là loại sau, phần đuôi của đầu đạn tên lửa chủ yếu là để gia tăng tầm bắn và cải thiện độ chính xác, động lực bắn ra vẫn phải do thuốc phóng cung cấp. So sánh với thế hệ sau không ngừng được cải tiến, ưu điểm lớn nhất của Iron Fist chính là đơn giản, thân ống là hình trụ thẳng, đầu đạn làm từ những tấm sắt mỏng, thuốc phóng là thuốc nổ đen, vô cùng thích hợp để sản xuất quy mô lớn. Tất nhiên, Roland cũng không dự định sẽ rập khuôn theo Iron Fist, bởi vì quá đơn giản cũng là nhược điểm lớn nhất của nó, tầm bắn ngắn, độ chính xác kém, sức công phá thấp. Đều là những khuyết điểm khó có thể chịu được. Ví dụ, một ống phun lava hình quả bầu được lắp ở đuôi ống phóng, có thể tăng tốc khí phóng ra từ tốc độ cận âm lên tốc độ siêu âm, nhờ đó tăng động lượng phản xung và gia tăng tầm bắn của đầu đạn. thân nòng được trang bị thêm tay cầm, ống ngắm, vỏ ngoài được bao bọc bằng gỗ, có thể cải thiện hiệu quả trải nghiệm bắn và gia tăng độ chính xác khi bắn. Trên thân đạn cũng có thể lắp thêm một cái đuôi làm bằng thép mềm, sau khi bay ra ngoài nó sẽ tự động nở ra và quay theo thân đạn để tăng tính ổn định. Ngoài ra, nếu phần phía trước của đầu đạn được đục thành hình nón ngược rỗng ruột, năng lượng khi nổ có thể được tập trung về phía trước, tạo thành hiệu quả tụ năng phá giáp, khiến cho lực tàn phá đối với lá chắn tạo ra từ ma lực có thể tăng lên trên diện rộng. Mà những phương pháp cải tiến trên đều nằm trong trình độ kỹ thuật công nghiệp hiện giờ của thành Neverwin. Roland khép bản vẽ lại, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất. Tất nhiên, cho dù sau khi đệ nhất quân trang bị số lượng lớn lựu đạn cầm tay, cũng không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu ưu thế của ma quỷ cao cấp được, nhưng ít ra thì binh lính bình thường cũng có vốn liếng để chống lại đối thủ, coi như năng lực cơ động của kẻ địch có mạnh hơn nữa thì khi bắn ra lựu đạn phá giáp từ trong điểm mù thị giác vẫn là chí mạng. Chỉ cần một quả bắn trúng mục tiêu thôi thì kết cục cũng sẽ hoàn toàn khác. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần huấn luyện một chút thôi, bất kỳ một người bình thường nào cũng có đầy đủ thủ đoạn có thể giết chết ma quỷ cấp cao. Ngoài cái này ra, những đơn vị thiết giáp giống như nhện quỷ và những bộ xương khổng lồ cũng sẽ không đến mức khiến cho đội bộ binh phải bó tay không có cách nào. Mà trên khoản chi tiêu thì chỉ vẻn vẹn là một ít thuốc nổ và nửa thỏi thép mà thôi. Đây là một việc rất có lời, không phải sao? Vô ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn sang bảy người đang nằm nghiêng ngả đờ đẫn bên cạnh. Đó là dấu hiệu số trời đã định. Mỗi một ngày trôi qua hắn đều dùng tay vạch một đường trên đất. Hôm nay đã là ngày thứ bảy. Bây giờ Ferina còn sống hay không? Lorenzo có phải đang giày vò nàng hay không? Hắn chẳng còn dám nghĩ đến những chuyện này từ lâu rồi, chỉ cần mới nghĩ đến thôi, trong lòng đã dậy lên cảm giác đau nhói tê liệt. Vô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm rồi hay không? Dù thân vệ sinh đã đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn, dù sau khi bị giam giữ vẫn chưa gặp phải bất cứ sự ngược đãi nào, nhưng Greyford thật sự cách quá xa Waffertech. Đợi đến khi tin tức được truyền đến chỗ vua Greyford, rồi lại chờ đợi hắn đưa ra quyết định, phát binh đến Waffertech, cả quá trình này ít nhất cũng cần đến thời gian từ một tháng trở lên. Nếu như còn chờ thảo luận, cần nhắc thêm về mức độ quan trọng của sự việc, chỉ sợ sẽ càng muộn hơn nữa. Hắn không có lòng tin Roland Wimbledon sẽ đối đãi với việc nội đấu của giáo hội như khi xử lý chuyện chính sự quốc gia. Thậm chí việc Roland Wimbledon cự tuyệt cũng không phải chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu thế, mọi sự cố gắng của hắn đều sẽ công cốc. Vô rũ mắt xuống, nhìn về phía chiếc xiềng trên cổ chân mình. Nó được khóa vào chân giường, dài cỡ chiều cao một người. Có lẽ đến khi đó hắn có thể dùng sợi dây xích này để... Này, tỉnh rồi à, màn cửa của chiếc lều vải đột nhiên bị xốc lên, tia sáng chói lòa chiếu vào bên trong lều làm hắn vô thức nheo mắt lại. Hóa ra không ngủ nữa, nếu đã vậy thì đi với bọn ta một chuyến đi. Đi đi đâu? Ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện dường như đã khiến dòng suy nghĩ của hắn bị ngắt ngang, trong đầu cứ như mặt đất chỗ này, trống rỗng không có gì. Đương nhiên là đi đến Waffertech rồi. Sao hả, không phải ngươi vội và muốn cứu tình nhân của ngươi ra sao? Ánh mắt của Vô dần thích ứng được với ánh nắng, người đứng trước mặt hắn chính là Sinh. Tiếp đó có một cái chìa khóa bị ném đến. Lúc này Vô mới ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, hắn run rẩy nhặt chìa khóa lên, lẽ nào? Bệ hạ đã phê chuẩn kế hoạch cứu viện, quyết định áp tải các ngươi đến thành Neverwin tiến hành thẩm lý và phán quyết. Sinh bình tĩnh nói, đội ngũ phụ trách lần áp tải này đã đến vịnh Coran. Ngay sau khi tụ hợp với bọn họ là có thể lập tức tiến về đảo Dagon. Đã đến rồi ư, sao có thể nhanh như thế được? Hắn gần như không thể tin vào tai của mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này. Vô luống cuống tay chân mở ổ khóa ra, khi đứng lên cũng bởi vì hai chân ngồi xếp bằng quá lâu nên lảo đảo một cái, nhưng cuối cùng vẫn đứng thẳng người lại. Nếu như ngươi cảm thấy cơ thể khó chịu thì... Không, xin ngươi hãy đưa ta qua đó. Hắn vội vàng cầu xin. Xin hơi nhếch miệng lên, vậy qua đó thôi. Vô quay đầu nhìn xuống ký hiệu trên đất, dấu gạch ngang vặn vẹo hằn lên thành một viền bạc dưới ánh nắng, dường như đang được chiếu sáng rực rỡ. Đằng trước không biết sẽ là một tương lai thế nào đang chờ đợi hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy được một tia hy vọng. Vô hít vào một hơi thật sâu, đi theo thân vệ ra khỏi lều vải. Một ngày sau, vịnh Coran. Nơi này là một bến cảng nằm ở cực đông của Đo Kingdom, so với những bến cảng biển gần kề như Greyford hay Fiolan thì trông có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Từ khi Waffertech và Everwinter bị giáo hội càng quét thì lại càng trở nên vắng lặng, vương thất thì vẫn lạc, quý tộc tranh quyền, đến tận bây giờ vẫn chìm trong hỗn loạn, mậu dịch cũng vì đó mà tụt xuống theo không ít. Phần lớn tàu thuyền đổ ở bến tàu treo cờ của thương hội Fiolan, mà tàu thuyền của hai nước ở phương Bắc thì lại không thấy đâu. Ngay bên trong số tàu thuyền thưa thớt này có một chiếc thuyền trông có vẻ bắt mắt. Nó không có cánh buồm, trên đỉnh tàu có bốc lên khói đen, hai bên có treo hai bánh xe bằng gỗ cực kỳ to, thân tàu như được đắp lên từ đá. thuyền đá Grey Fork trong truyền thuyết. Vô thầm nghĩ. Mặc dù hắn đã từng nghe nói đến sự tồn tại của nó từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Một đoàn người leo lên bong tàu, lập tức có hai người tiến lên đón. Người tiến lên tiếp đón gồm một nam một nữ. Vô nhìn lướt qua hai người, trong lòng chợt hẫng một nhịp. Chẳng biết vì sao hắn có cảm giác dường như người nữ kia có hơi quen quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy. À, hóa ra là cô Joe và cô Betty. Xin nhiệt tình chào hỏi với hai người họ, bệ hạ giao nhiệm vụ lần này cho hai người sao? Bởi vì lúc đó đúng lúc chúng ta ở Neverwind, trước đó đã đến đó. Cô gái nhún vai, nếu không phải làm theo như ý bệ hạ, thật sự không muốn đến một nơi xa như thế này ở tiền tuyến còn đang đánh nhau với ma quỷ, ta nên ở lại nơi đó mới đúng. Vả lại, so với cái danh cô, ta càng hy vọng ngươi có thể đổi sang chức danh tiểu thư hơn. Người nam nhếch miệng cười, ta và Doe khác nhau, cũng coi như thuộc nhóm người thức tỉnh trẻ nhất, đến bây giờ mới khoảng chừng có 100 năm. 100 năm còn chưa đủ già, à, người nữ nháy mắt với hắn. Nhưng cứ có cảm giác rất kỳ quái, trong thế giới trong mơ, mấy người đó luôn tranh nhau gọi ta là chị gái nhỏ. Đương nhiên là gọi là nữ vương đại nhân cũng không phải không được. Vẫn gọi là tiểu thư đi. Xin trông có vẻ hơi bất đắc dĩ, nếu như hai vị cảm thấy như thế ổn hơn. Khoan đã, bọn họ đang nói cái gì vậy? Vô ngơ ngác nhìn đối phương, cô. Tiểu thư. Người này nhìn kiểu gì cũng là nam kia mà. Hơn nữa, từng đánh nhau với ma quỷ là ý gì vậy? Hồng Nguyệt còn chưa xuất hiện, ma quỷ mà bọn họ nhắc đến rốt cuộc là thứ gì vậy? Người này là thần quan cuối cùng của giáo hội. Người nữ được gọi là Doe đánh giá hắn vài lần. Hy vọng mà nữ vương Starfan gửi gắm, kết quả lại biến thành công cụ tranh quyền đoạt lợi của đám người ngu xuẩn. Mặc dù từng là kẻ địch, nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc thay nàng ta. Vì vậy chúng ta đến để kết thúc tất cả mọi chuyện chưa chắc không phải là một phần của luân hồi. Một người khác gật đầu, nếu người đã đến đông đủ rồi, vậy lên đường thôi. Đến đông đủ rồi. Vô không quan tâm đến cuộc nói chuyện khó hiểu trước đó nữa, vội vàng nhìn quanh một lượt. Chiếc thuyền đá này cũng không lớn đến mức có thể chứa được cả một đội quân, nhưng xung quanh lại chẳng có một chiếc thuyền Grey Fork nào khác. Đại nhân Vô cắn răng nói ra sự nghi hoặc trong lòng mình. Người trả lời hắn lại là Doe, đội cứu viện mà ngươi nói ở ngay đây này. Ở đây. Giống như đang nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng của hắn, đối phương chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ sang Betty, ta và nàng, chính là toàn bộ đội ngũ rồi. Vô hoảng sợ nhìn về phía Sinh, đại nhân. Thuộc hạ của Lorenzo và cả một đội quân thần phạt nữa. 5 người, nhiều nhất không quá 10 người, không sai nhỉ. Người sau ngắt lời hắn. Hắn ngơ ngác nhìn sang đối phương, đến cả một câu cũng chẳng thể đáp nổi. Tại sao biểu cảm của ba người họ lại ung dung bình thản như thế chứ? Đây chính là những con quái vật có thân thể vượt xa người thường kia mà. Không biết nên không sợ ư, sao có thể chứ? Những kẻ khác còn khó nói, nhưng Grey Fork đã từng đọ sức chính diện với quân thần phạt tại Côn Đuyên Rít một phen, sự hiểu biết về đám võ sĩ kinh khủng đó chắc phải cỡ như giáo hội mới phải. Dù có được súng đạn mạnh mẽ, công thành ồ ạt cũng sẽ làm suy yếu ưu thế về tầm bắn. Một khi tiến vào khu vực chật hẹp hơn, đụng mặt võ sĩ thần phạt tại ngõ hẹp, súng đạn cũng rất khó đánh bại được kẻ địch trong chớp mắt. Dù sao bọn chúng cũng không sợ đâu, không đến mức không thể nào động đậy tiếp sẽ không ngừng giết chóc. Dựa theo suy nghĩ của hắn, ít nhất phải 1 đến 200 người phân nhau tiến vào, thúc đẩy từng đợt một, thanh lý kẻ địch lần lượt từng phòng một mới có thể dùng cái giá nhỏ nhất để cướp lại thành. Với nhân số thấp hơn với số đó, thương vong có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hai người, chuyện này sao có thể được chứ? Ngươi đang nghĩ chuyện này sao có thể đúng không? Doe nở nụ cười lạnh lão, là bởi vì ngươi hoàn toàn chẳng biết gì về kế hoạch của đại nhân Aquarius. Tính ra thì chẳng qua chỉ là một đám xác thịt không có linh hồn mà thôi, để hai bọn ta đến đây xử lý đã dư giả rồi. Dư giả đối mặt với cách nói khoe khoang phô trương như thế vốn sẽ khiến người ta phải bật cười, hoặc khổ tâm khuyên can một hồi mới đúng. Nhưng trước vẻ vô cùng tự tin của đối phương, Doe lại nghẹn lời không trả lời lại được. Nhưng việc khó tưởng tượng hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Hắn bị yêu cầu phải toàn lực phối hợp với hành động lần này, nhất định phải đã biết thì phải nói, đã nói thì phải nói hết. Việc này cũng không vượt qua dự kiến ban đầu cho lắm, nếu vua Grey Fork đã đồng ý tìm cách cứu viện Ferina, như vậy phải càng hiểu rõ tình huống hiện giờ ở đảo Dagon. Còn bọn họ thì đã từng ẩn náu tận nửa năm trên đảo, tất nhiên là nhóm người quen thuộc với hòn đảo nhất. Đương nhiên đối phương còn có thể thẩm vấn thêm những việc khác, vô cũng định khai ra hết. Vì mà bí mật của giáo hội, thần minh thánh điển gì đó cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng của Ferina. Chỉ cần là những việc mà hắn biết, hắn tình nguyện khai ra hết. Nhưng sau khi bước vào cabin trên tàu, Vô phát hiện ra bản thân chẳng hiểu gì về Roland Wimbledon. Người đã tranh đấu nhiều năm qua với giáo hội, cuối cùng còn một tay hủy diệt đối thủ của Thánh Thành Hêm. Không phải thẩm vấn thu thập thông tin tình báo, cũng không phải hội nghị tác chiến gì. Người ngồi bên chiếc bàn dài là đại sư hí kịch đến từ Greyford. Cha Rinfe. Hắn hỏi ngươi chuyện gì thì ngươi cứ trả lời chuyện đó là được. Xin nói xong câu đó thì lập tức rời khỏi cabin tàu, chỉ để lại Joe với vẻ mặt ngơ ngác, ngờ vực nhìn sang cha riêng. Hồi còn ở Thánh Thành mới, hắn đã từng đi xem buổi diễn lưu động của đoàn kịch cha riêng. Mặc dù thời gian trôi qua đã gần 10 năm, nhưng ấn tượng trong ký ức nói cho hắn biết rằng ông già trước mắt chính là cha riêng người thật. Rốt cuộc trong đầu vua Greyford nghĩ cái gì thế không biết. Người đi thuyền viễn hành cùng không phải quân đội mà lại là đoàn kịch nổi tiếng đội ngũ này thật sự đang đến cứu người. Ngồi đi, anh bạn. Cha Diên gật đầu chào hỏi với hắn, uống trà hay uống rượu đây? Trà là được rồi ạ, một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhanh chóng bưng lên một ly trà nóng đặt ở trước mặt hắn. Đây là học trò của ta, tiểu thư Rengen. À cảm ơn. Vô mờ mịt đáp lễ, nếu như không phải trên tay và trên cổ chân còn đang bị đeo xiềng, hắn gần như sắp cho rằng đây là trong mơ. Tại sao ngài lại ở đây? Bởi vì một lời hứa hẹn với bệ hạ. Cha Diên mỉm cười. Vốn dĩ chúng ta nên trò chuyện với nhau trong hoàn cảnh phù hợp hơn, nhưng nói kiểu gì bọn họ cũng không đồng ý gỡ còng tay của ngươi ra. Không, thế này cũng tốt rồi, hắn lẩm bẩm trả lời, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Chuyện cũ liên quan đến Ferina, và chuyện trước đây của ngươi. Vô không dám tin, nhìn về phía đối phương, ý ngươi là chuyện giữa ta và nàng. Đúng vậy, các ngươi gia nhập vào giáo hội khi nào, rồi làm thế nào mà quen biết nhau, tại sao nàng lại rơi vào tay Lorenzo, ta muốn biết tất cả. Cha riêng chậm rãi trả lời. Ferina, nàng vừa nhắc đến cái tên này, cảm giác đau quặn liền cuồn cuộn kéo đến. Trước đây hắn luôn cố gắng không nghĩ đến nàng, nhưng ký ức tựa như thủy triều, một khi bắt đầu nhớ đến lại rất khó dừng lại, vừa mới mở miệng là lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ferina chỉ là một cô gái bình thường vào lúc mới gia nhập vào giáo hội. Áo choàng rộng rãi xấu xí, bận đến mức không thể nhìn thấy rõ màu sắc ban đầu của miếng vá, tay chân vì rét lạnh mà đỏ ửng sưng phù, lạnh đến mức trông như củ cải. Thậm chí trước khi lên đường đến cao nguyên Hên, nếu như không gặp được chiếc xe ngựa thuê của hắn, chỉ sợ nàng đã chết lạnh giữa đường. Còn hắn là một quý tộc sa sút, ngoài cái họ ra thì chẳng còn gì cả, hắn đến giáo hội chẳng qua là muốn tìm vận may. Thánh Thành không so đo lai lịch xuất thân, cũng sẽ không từ chối bất kỳ một người quy y nào. Bởi vì biết chữ nên hắn được phân đến chỗ thần quan, trở thành một nhân viên ghi chép. Ferina thì trở thành một võ sĩ thực tập. Điều này khiến trong lòng Vô cảm thấy hơi không vui. Hai đơn vị thần quan và võ sĩ có địa vị ngang nhau ở Thánh Thành, nói cách khác, một cô gái bình thường trở thành một người có địa vị ngang bằng với hắn, huống gì đó còn là cô gái mà hắn tiện tay cứu giúp. Trong mắt hắn, Ferina nên được xếp vào hàng tạp dịch như đầu bếp nữ, hoặc người giặt quần áo gì đó. Điều càng khiến hắn cảm thấy chán ghét hơn chính là sau một khoảng thời gian ngắn được nghỉ ngơi đối phương trông cũng không tệ lắm. Vì thế, nguyên nhân nàng được chọn làm võ sĩ bèn trở nên rất đáng ngờ. Mà những đặc quyền này nhờ hắn mà có. Nhờ vào đặc quyền của chức vụ, hắn đã không ít lần làm khó Ferina, thậm chí còn sỉ nhục nàng ngay trước mặt. Ferina vẫn luôn nhún nhường không cãi lại, như thế càng thúc đẩy hắn quá đáng hơn. Nhưng trong khoảng thời gian mấy năm tiếp theo, cô gái trẻ này đã thể hiện rõ thiên phú của chính bản thân nàng, như một viên ngọc dần dần được mài dũa thành hình. Ferina nhanh chóng được thăng từ võ sĩ thực tập lên làm quân thẩm phán dự bị, sau này là quân thẩm phán chính quy, đội trưởng quân thẩm phán. Mỗi khi gặp phải trăng máu, Vô luôn có thể nhìn thấy bóng dáng nàng ở cứ điểm trên tường thành. Còn hắn chỉ mới được thăng chức từ nhân viên ghi chép lên làm trợ lý thần quan. Đối phương đã ngồi vững ở trên. Hắn từng vô cùng rất quan tâm đến từng nhất cử nhất động của Ferina, sợ nàng sẽ trả thù mình. Nhưng người nọ từ đầu đến cuối chưa từng có động tĩnh nào, và điều đó cũng đã khiến sự chú ý của hắn trở thành một thói quen. Vô dần phát hiện ra nàng không hề tầm thường như mình vẫn nghĩ. Sau đó, tử vương tử Greyford xuất hiện. Giáo hoàng bỏ mình. Đội quân thần phạt bị hủy diệt, đại giáo đường bị sụp đổ, cả một giáo hội hêm to như thế, dường như chỉ trong một đêm đã tan rã không còn gì. Vô số giáo đồ rời khỏi thánh thành ngay trong đêm, Ferina đối mặt với hiểm nguy, tự mình chống đỡ quân đoàn thẩm phán lung lay sắp đổ. Nàng còn kéo hắn ra khỏi dòng người trong lúc nội loạn nếu như không phải nhờ có bàn tay đó, chỉ sợ hắn đã bị loạn dân giẫm thành thịt nát. Vào khoảnh khắc đó, dường như hắn đã hiểu điều gì. Sau khi Condwinric đại bại, Ferina đã không còn là người có địa vị cao nhất bên trong giáo hội. Trong thánh thành vẫn còn chủ tế, chính án và quân đoàn trưởng cấp cao. Sở dĩ để nhiệm vụ bảo vệ thánh thành lên người nàng, nói là xem trọng nàng, chẳng bằng nói là đang trốn tránh và từ bỏ. Túc cơ thôi bị chọn làm người đại diện thay giáo hoàng cũng giống thế. Tất cả mọi người đều biết thánh thành chẳng thể giữ vững được nữa, không ai tình nguyện ôm trách nhiệm vào người mình. Đồng thời bọn họ cần có người tạm thời ổn định thế cục thánh thành và để bản thân có thời gian chạy trốn. Vì vậy, cảnh tượng có một không hai. một cô gái 20 tuổi trở thành chỉ huy tối cao của quân đoàn thẩm phán cứ thế xuất hiện giờ hêm. Điều châm chọc chính là nàng dốc hết sức lực để trật tự an ninh của thánh thành mới dần khôi phục bình ổn, nhưng cao tầng ở lại càng ngày càng ít đi, cảnh tượng chỉ trong một buổi tối mà người mất nhà không nhìn mãi quen mắt. Đến tận cái ngày tà nguyệt kết thúc đó, thánh thành chỉ còn lại hơn 500 võ sĩ thẩm phán. Nàng bị những kẻ kia ném vào tay Roland Wimbledon để làm vật hy sinh kéo dài thời gian. Ferina hoàn toàn chẳng biết gì về việc này cả ư, không, kể từ lúc bắt đầu nàng đã biết ý nghĩa của chức trách này rồi. Nhưng nàng vẫn không do dự mà bước lên, lại còn dốc hết sức lực để làm tốt nhất có thể. Chỉ vì giáo hội đã đón nhận nàng và bồi dưỡng nàng đến tận bây giờ. Giống như việc nàng chưa từng trả thù hắn, thậm chí đến cả một lời quở trách cũng chưa từng. Chỉ vì hắn đã tiện đường cho nàng đi nhờ một đoạn. Nhìn thấy Ferina mồ hôi đầm đìa chạy tới chạy lui, đứng trên bờ tường cao giọng ra lệnh, Vô cảm thấy trái tim hắn như có gì đó xúc động. Bóng dáng nhỏ bé của nàng lượn qua lượn lại trong màn tuyết trắng đầy trời, nổi bật như thế. Mồ hôi trượt xuống trên chóp mũi nàng còn sáng chói hơn bảo thạch. Giáo hội đối với Vô chỉ là một nơi thích hợp, nên dứt áo ra đi từ lâu, nhưng hắn vẫn chọn ở lại. Chẳng liên quan gì đến thần minh cả. Hắn đã lập một lời thề trong lòng mình với Ferina, tuyên thệ trung thành. Không phải là sự trung thành của tín đồ khi nghe thấy mệnh lệnh của chỉ huy quân thẩm phán, mà là sự trung thành của người đi theo bảo vệ kỵ sĩ. Hắn yêu nàng. Hai ngày sau, Vô được đưa ra khỏi căn phòng đó, bước lên mũi bông tàu. Đó chính là lãnh địa của bá tước Lorenzo sao? Xin hỏi. Ánh nắng ban mai màu kim rực rỡ nhuộm vàng cả biển trời, một cái bóng xám trắng xen lẫn lơ lửng trên đó, nhìn thấy thấp thoáng. Hắn cảm thấy trái tim mình co lại trong phút chốc, hai tay không khống chế được mà nắm chặt lấy lan can, cơ thể rướn về phía trước, sợ mình sẽ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nào đó. Không sai, đó chính là đảo Đa Gông. Cuối cùng hắn cũng đã quay lại, đưa theo cả người cứu viện. Ferina, xin hãy kiên trì thêm chút nữa. Trên đảo có tất thảy hai bến cảng, chia ra nằm ở hướng đông và hướng tây. Vô hít sâu một hơi, không chần chờ mà nói tiếp, từ sau khi Lorenzo tự phong là quý tộc, khu bến cảng lập tức có vệ binh trông coi. Nhưng chủ yếu là để đề phòng lòng lan dạ soi của đám quý tộc khác, tàu buôn thì không bị tra xét nghiêm ngặt lắm. Vấn đề nằm ở chỗ khu thành trấn, tình hình an ninh ở chỗ đó cực kỳ nghiêm mật, không có giấy phép đặt cách thì sẽ không thể vào được. Có thể nói là hắn đã bức rứt sắp chết rồi. Trong hai ngày nay, cha Rinfe đã hỏi hắn rất nhiều chuyện, đừng nói đến việc nghe ngóng bí mật của giáo hội, đến cả vấn đề liên quan đến hành động lần này cũng không có. Mà thành kiến, khinh thường của hắn đối với Ferina, đến sau này là kẻ đào tẩu, cộng sự, hỗ trợ nhau thì lại được hỏi han một cách tỉ mỉ. Đến lúc hắn không nói năng biểu đạt ổn thì thậm chí cha Rin sẽ để học trò Renzen đóng vai thành Ferina, thử tiến hành tái hiện lại cảnh tượng trong ký ức của hắn. Trừ thời gian khi ăn cơm, hắn chẳng thấy mặt mũi đám người xin đâu cả. Thật giống như bọn họ chẳng thèm để tâm đến hành động cứu viện lần này tí nào. Bởi thế, khó khăn lắm mới nhân được cơ hội lần này, Vô nói ra suy nghĩ trong lòng mình với tốc độ nhanh nhất. Mặc kệ đối phương có đang lắng nghe hay không, chỉ cần có thứ cần đến thì cơ hội để cứu Ferina ra có thể nhiều hơn một chút. Chuyện đó không cần ngươi phải quan tâm, chúng ta tự có cách. Xin ngắt lời hắn, bảo ngươi ra ngoài này là định để ngươi gặp một người, làm quen trước một chút. Là ai? Người dẫn đường chuyến đi lần này. Hắn vừa nói xong thì huýt sáo, hai thủy thủ nhanh nhẹn áp chế một người đàn ông trung niên đưa tới. Vô chỉ vừa nhìn thấy đã nhận ra đối phương là ai. Hagrid, tên phản đồ nhà ngươi. Cùng là giáo đồ trong đơn vị thần quan như nhau, trước khi Hagrid bị điều đến hiệp trợ cho giáo chủ Lorenzo còn có thể xem là cấp trên của hắn. Xì. Hagrid tỏ vẻ khinh thường, nói cứ như ngươi rất trung thành với giáo hội vậy. Nếu như Ferina biết ngươi về phe Gayford, cái chữ phản đồ này còn chưa biết sẽ gán lên người ai đâu. Ta Vô nghẹn họng. Tranh cãi thì không cần đâu. Xin đứng giữa hai người. Ngài Hagrid, chắc ngươi biết nhiệm vụ của mình mà nhỉ. Đối mặt với thân vệ của quốc vương, giọng nói của Hagrid lập tức nhỏ nhẹ hơn không ít. Vâng, thưa đại nhân. Đưa hai tên chiến sĩ kia vào thành. Đây là cơ hội chuộc tội duy nhất của ngươi, có thể thành công hay không phải xem ở ngươi đấy. Tiến vào thành không thành vấn đề, nhưng thưa đại nhân, ngài chắc chỉ cần hai người là đủ rồi sao? Hắn lại lo lắng thay Greyford. Vô sững sờ cả một lúc mới bình tĩnh trở lại, thì ra là thế, dù Hagrid có đưa vào bao nhiêu người đi nữa thì đối với Lorenzo mà nói cũng là sự phản bội không thể dung tha. Nếu như Greyford thất bại, hắn cũng chả có quả ngọt để ăn, không bằng gửi gắm hy vọng vào người có thể hoàn thành được. Yên tâm đi, các ngươi sẽ nhanh chóng được chứng kiến thôi. Xin nhìn về phía hòn đảo Đa Gông đang dần trở nên rõ ràng mà nở nụ cười lạnh lão, các nàng mới có được sức mạnh thể hoàn chỉnh, là võ sĩ thần phạt chân chính. Chờ đợi mãi đến tận lúc trời tối người yên giấc, nhóm đội cứu viện 6 người mới rời khỏi bến cảng, tiến về phía tòa thành. Trừ Joe và Betty ra còn có 2 tên binh sĩ đệ nhất quân đi cùng. Mà bọn họ hiển nhiên phụ trách nhiệm vụ trong chừng Joe và Hagrid. Có kẻ thân tín của bá tước làm người dẫn đường, cả đoạn đường có thể nói là khá thuận lợi. Dù đội tuần tra có tiến lên hỏi han cũng sẽ bị đôi ba câu của hắn ta đuổi đi. Vệ binh ở cửa lối vào tường thành cũng y như thế. Dù 5 người còn lại đều mặc áo choàng mũ trùng rộng, vệ binh cũng không hỏi han nhiều. Từ việc này có thể thấy Hagrid đúng là rất được Lorenzo tín nhiệm. Sau khi xuyên qua đình viện, tòa lâu đài lãnh chúa đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dựa theo những gì Hagrid nói, Ferina tập kích khiến bá tước Lorenzo sợ mất mật. Hắn điều động tất cả quân thần phạt có thể hành động tập trung vào phòng ngủ ở lầu chính, số lượng không vượt quá 6 người. Hơn nữa, cửa phòng ngủ cũng đã được thay thành cửa đúc bằng đồng đỏ đặc ruột. Nghe nói là người bình thường muốn đẩy cửa ra cũng không đẩy nổi, đừng nói là phá khóa mà vào. Bình thường muốn ra vào đều dựa vào võ sĩ thần phạt mở ra. Lừa Lorenzo ra khỏi phòng ngủ không khó, chỉ cần nói đã thăm dò ra kho tàng bí mật là được. Hagrid vừa đi vừa nói, nhưng tất nhiên hắn sẽ dẫn theo võ sĩ thần phạt, vả lại trong đại sảnh có người lạ sẽ khiến thị vệ càng cảm thấy cảnh giác hơn. Phải nghĩ cách lừa gạt được bọn họ thôi. Không cần đâu, ngươi chỉ cần nói cho bọn ta biết phòng ngủ nằm ở tầng mấy là được. Joe nhún vai, nói, sau đó đưa vô đến địa lao, cứu cô gái kia ra. Còn về việc bọn ta tác chiến thế nào không liên quan gì đến ngươi hết. Hagrid sững sờ một chốc mới đáp lời, được ta biết rồi. Hắn chỉnh nơ cổ ngay ngắn, bước lên thềm đá, gõ nhẹ lên cửa hông. Một ông lão canh cổng ló đầu ra, hóa ra là ngài Hagrid, sao ngài trở về mà không báo trước một tiếng. Đừng nhiều lời, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo với bá tước đại nhân, tránh ra. Được, được. Đối phương vội vàng nghiêng người tránh sang bên, nhường ra một lối vào, nhưng mấy người này là tai mắt mà ta sắp xếp ở núi cây. Sao hả, ngươi còn muốn dò xét bí mật của bá tước đại nhân à? Không dám. Ông lão lập tức cúi đầu xuống. Tiến vào trong từ cửa hông, sau khi tiếp tục đi qua 2 lớp tường ngăn, đoàn người tiến vào bên trong tòa lâu đài. Người canh giữ ở cửa đại sảnh đã đổi thành thị vệ gia tộc mặc giáp trên người. Nhìn thấy có người xuất hiện, 2 tên thị vệ nắm chặt chuôi kiếm đặt bên hông, tiến đến gần. Phòng ngủ của Lorenzo nằm ở tầng 4 nhưng ta không có cách nào để đưa các ngươi lên đó được, Hagrid nhỏ giọng nói. Ồ, đây không phải là ngài Hagrid sao? Gần đây bá tước luôn lẩm bẩm gọi tên ngài đấy. Những vị đây là khách mà ngài mời đến sao? Thị vệ hành lễ, nhìn sang phía đám người Joe, xin các vị chờ ngoài đại sảnh, trừ phi nhận được sự cho phép của bá tước chờ đã. Vị nữ sĩ đây chỉ thấy Joe xốc mũ trùng đầu ra, chậm rãi tiến về phía hắn, mà lời cảnh báo của hắn chỉ kịp nói ra được một nửa đã bị một bàn tay siết lấy cổ họng. Ngài Hagrid, chuyện này người còn lại cũng giống như thế, chưa kịp rút bội kiếm ra thì cánh tay to lớn của Betty đã chọc vào cổ hắn. Rắc. Theo sau đó là một tiếng vang giòn, cổ thị vệ lập tức bị vặn gãy thành một góc. Hagrid và Joe không kìm được mà hít vào một hơi lạnh. Chỉ dựa vào một tay đã có thể bẻ gãy cổ, đây là chuyện mà con người có thể làm được ư? Nhưng hai người họ không chỉ có thế. Các nàng đưa thị vệ theo vào đại sảnh, giấu người phía sau, tình huống quái lạ này khiến các thị vệ còn lại không thể phản ứng lại ngay. Này, các ngươi đang làm trò quái gì thế? Không không đúng, ngươi nhìn kìa, chân của bọn họ không chạm đất. Cái gì? Ánh lửa mờ mờ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người, khi bọn họ nhận ra được có gì không ổn thì đã chậm. Joe và Betty như một cái bóng mờ chợt lóe lên, nhào về phía mấy thị vệ còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu đều là cổ họng lộ ra bên ngoài lớp áo giáp. Cả một đêm gác dài đằng đẵng vốn khiến tinh thần của người ta thả lỏng, mà đối thủ của bọn hắn lại là những kẻ mạnh tương đương với những chiến sĩ mạnh nhất nhân loại. Người siêu phàm. Vô không kìm được mà đưa tay bụng miệng. Chỉ vẻn vẹn chưa đến bao nhiêu nhịp thở mà 4 tên thị vệ còn lại cũng đều bị vặn gãy cổ, cơ thể cứng đờ ngã xuống ngổn ngang trên mặt đất. Dựa vào sức mạnh và tốc độ áp đảo này, hắn chỉ từng nhìn thấy ở quân thần phạt. Nhưng quân thần phạt rõ ràng là một đám quái vật không có suy nghĩ riêng, bọn chúng tay không xé xác kẻ địch không khó, nhưng để lẳng lặng, khéo léo xử lý đối thủ như thế này thì gần như là chuyện không thể làm được. Hắn cũng nhìn thấy sự kinh ngạc tương tư trên gương mặt Hagrid. Các nàng có được sức mạnh hoàn chỉnh, là võ sĩ thần phạt chân chính. Trong đầu Joe vang lên những lời mà Sinh từng nói. Đây cũng là kiệt tác của Roland Wimbledon sao? Hắn không dám khẳng định, giáo hoàng miệng hạ là người hiểu rõ ràng nhất về bí mật này. Tiếp tục hành động theo kế hoạch. Joe nhìn sang Joe, dù cho người mà ngươi muốn cứu còn sống hay đã chết đều không thể ở lại địa lao, đã rõ chưa? Ta hiểu rồi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hai người xoay người chạy về phía cầu thang. Bên trong cầu thang không có thị vệ trông coi, Joe và Betty leo thẳng một mạch lên tầng 4, chỉ thấy hai bên hành lang hẹp dài toàn là cửa phòng, chắc là chuẩn bị sẵn cho thị nữ hoặc người hầu gì đó. mà ở cuối hành lang thì lại có một cánh cửa lớn bằng kim loại, tản ra màu đỏ sậm dưới ánh nến chập chờn. Đúng là cửa đồng đỏ này. Joe nhíu mày. Ngươi định làm sao? Betty bĩu môi, nói, nếu như bên kia cửa có khóa sắt, ta nghĩ là không phá mở được. Chuyện đó còn cần phải nói à, nếu không có đường, vậy thì chúng ta một con đường là được. Ta cũng nghĩ thế. Betty đá bay cánh cửa gỗ nằm bên cạnh phòng ngủ lãnh chúa, sải bước tiến vào trong phòng. Á một tiếng hét vang lên, thì nữ kéo lấy chiếc chăn che lại cơ thể chỉ quấn có một lớp vải lụa mỏng che lại nửa bộ ngực đang lộ ra ngoài. Ngươi, các ngươi là ai? Đáng tiếc, ta không có hứng thú với nữ. Betty gỡ dây buộc ra, áo choàng tự trượt xuống, một cây súng trường đường kính to lớn lộ ra ở sau lưng, nếu là đàn ông mặt mũi đẹp đẽ thì. Mấy lời này của ngươi sẽ chỉ càng làm nàng ta kinh hoảng thêm thôi. Duê thở dài, nắm cây súng Shogun trong tay, một, hai, ba. Hai người chỉ họng súng vào vách tường, đồng loạt bóp cò. Tiếng nổ súng đinh tai nhức óc liên tục vang lên, bức tường gạch bên trong hoàn toàn không chịu nổi sức công phá liên tục của đạn 40 ly, gạch vụn văng ra, trên tường nhanh chóng hiện ra hai hàng vết đạn nằm lung tung không trật tự. Tiếp đó Duê nghiêng người hút vào, nhào thẳng vào trong phòng ngủ lớn. Trong khói bụi mịt mù, khoảnh khắc đầu tiên nàng bắt được mục tiêu của hành động lần này. Bá tước Lorenzo. Hiển nhiên hắn mới từ trong mộng đẹp bừng tỉnh lại không lâu, đang ngồi ở bên giường hoang mang mặc quần, mà võ sĩ thần phạt canh giữ ở bên giường lớn đã rút đoạn kiếm ra, xông tới chỗ vách tường sụp xuống. Cách làm phá tường mà vào hiển nhiên xúc phạm những đường cảnh báo của thể xác này. Chỉ cần trước đó hạ mệnh lệnh xuống là giết chết bất kỳ kẻ địch nào xâm nhập trong phòng, cho dù người thao túng mất đi ý thức, võ sĩ thần phạt cũng sẽ tự động phản ứng. Bé thì. Joe hô to một tiếng. Biết rồi. Betty theo sát sau đó, một chân quỳ xuống, hai tay nắm thành dạng cái chén, đến đây đi. Huấn luyện trường kỳ và phối hợp làm cho hai người giống như tâm linh tương thông, thậm chí Joe không quay đầu nhìn một cái, trực tiếp nhảy về phía sau. Betty chuẩn xác đón được nàng. Theo hai tay dùng sức hướng đẩy lên, Joe mượn lực đạo này bay lên không, giống như chim én bay qua đỉnh đầu võ sĩ thần phạt, tiếp theo bắt lấy đèn treo của mái vòm sáng lên một cái, trong chớp mắt đã tới gần phía trên giường lớn. Phòng ngủ lớn rộng rãi, đồ đạc bày trí sang trọng vì lãnh chúa cung cấp không gian hưởng lạc cực kỳ thoải mái, cũng trở thành sân khấu để nàng biểu diễn. Joe trực tiếp giơ súng ngắn lên không trung. Thời gian giống như tạm dừng lại. Võ sĩ thần phạt còn đang xoay người, nhưng hiển nhiên đã không đuổi kịp bước chân của nàng. Betty đưa lưng về phía giường lớn, bày ra tư thế thắng lợi. Tật xấu này hiển nhiên đến từ thế giới trong mơ, đàn ông đích thực gì đó cũng không quay đầu lại xem pháo nổ. Mỹ học chiến đấu gì đó chú trọng phong cách cũng không nghĩ thử đó đều là hiệu quả đặc biệt của ma ảnh, là giả đó. Nhưng mà dưới tình huống nàng chỉ nhìn nửa người, vẫn chú ý hướng đi của võ sĩ thần phạt, Joe cũng lười so đo với nàng. Về phần bá tước Lorenzo, hoảng sợ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Từ lúc bắt đầu nổ súng đến bây giờ, thời gian cũng chẳng qua là 10 giây, đối hắn mà nói, chỉ sợ căn bản không ngờ được phòng tuyến mà võ sĩ thần phạt cấu thành sẽ yếu ớt như thế. Đèn treo dưới lực kéo khổng lồ trực tiếp rơi khỏi khung. Ngọn nến bùng cháy bay múa đầy trời, giống như lóe ra ánh sáng đom đóm. Ngay giữa tia lửa này, Joe nhắm ngay mục tiêu, bóp cò súng. Ầm. Theo một tiếng nổ vang dội, thời gian lại khôi phục lại dòng chảy. Trên người bá tước nháy mắt tràn ra một tầng huyết vụ. Hơn 10 quả cầu thép từ trên rơi xuống, dường như bao phủ hắn hoàn toàn trong đó. Dưới lực tấn công mạnh mẽ, thậm chí đầu tiên là hắn giảm dần, sau đó kéo chặt viên đạn, đợi lúc rơi xuống lần nữa, đã như một miếng vải rách vặn vẹo thành một đoàn. Mà hai chân Joe theo sát dẫm lên trên giường lớn, khung giường chịu đủ tàn phá rốt cuộc vô lực thừa nhận, theo tiếng động mà vỡ tan, ầm một tiếng sụp xuống thành một đống gỗ. Cùng lúc đó, võ sĩ thần phạt cũng đột nhiên ngừng động tác. Trừ rơi xuống đất không đủ hoàn mỹ ra, động tác khác tròn điểm. Betty huýt sáo, nếu có kính râm thì càng tốt. Joe tức giận địa trợn mắt nhìn nàng, trước thu hồi thể xác rồi nói nhảm sau. Vâng, vâng, Betty nhún vai, từ trong thắt lưng móc ra một cái kèn loại nhỏ, đặt bên miệng thổi lên. Đó là một đoạn giai điệu đặc biệt, cũng là trích đoạn mà trong quá trình võ sĩ thần phạt chuyển hóa được khắc vào trí nhớ. Đối với thể xác vô chủ mà nói, tương đương với kích hoạt mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân mới của các ngươi. Betty thông cổ, gằn từng tiếng nói. Sáu võ sĩ thần phạt cùng nhau đặt tay lên ngực. Nhưng mà chỉ bị giới hạn trước khi quay về Neverwin. Đợi đến biên thùy thành thứ ba, các ngươi sẽ bị ném vào kho chứa đồ, cho mọi người lựa chọn sử dụng. Nếu vẻ ngoài đẹp, còn có cơ hội lại nhìn thấy ánh mặt trời, nếu không cũng chỉ có thể đợi cho báo hỏng. Đương nhiên, ta cảm thấy các ngươi hy vọng cũng không lớn. Betty nửa đùa nói, cho dù nàng biết những thể xác vốn dĩ sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Máu ma lực đã phá hủy ý thức bản thân của nguyên chủ. Duê mở cửa đồng ra, nhìn thấy cuối hành lang có không ít thị vệ đang vọt tới phòng ngủ lãnh chúa, mà lầu trên lầu dưới cũng đều là tiếng bước chân dồn dập. Hiển nhiên trận chiến đấu ngắn ngủi này đã hoàn toàn phá vỡ sự yên lặng của ban đêm, cả tòa thành đều tiến vào trạng thái phòng ngự. Nhìn thấy những tên mặc áo giáp đó không? Betty mỉm cười, đi tiêu diệt bọn họ đi. Vừa dứt lời, võ sĩ thần phạt giống như dã thú từ phía sau nàng lao ra, giơ bội kiếm phóng tới thị vệ, cũng trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của đối phương, đâm mũi kiếm vào trong ngực bọn họ. Tòa thành giống như bắt đầu sôi trào. Có binh lính đệ nhất quân mở đường, cộng thêm Hagrid che giấu, vô tiến vào địa lao cũng không có gặp phải trắc trở gì. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Ferina treo trên giá tra tấn, ngực vẫn giống như bị thiết chù y đập mạnh một cái, một cảm giác đau đớn khó có thể nói rõ hung hăng bóp chặt trái tim hắn. Cô gái mà ánh sáng chiếu rọi đó, giờ phút này giống như một cây gỗ khô bị hút cạn tất cả sinh mệnh sức sống, vô lực treo trên xiềng xích. Trên người nàng rất khó nhìn thấy một miếng da trơn bóng, vết roi ngổn ngang từ đầu vai vẫn lan thẳng đến hai chân. Chỗ như lưng và ngực này lại là khu vực tàn phá chủ yếu. Một đám ấn ký sưng đỏ đang chảy nước đặc, hiển nhiên là miệng vết thương sau khi bị bàn ủi làm bỏng, chưa được xử lý tốt đẹp mà hình thành. Mà từ tình huống dụng hình bức cung còn đang tiếp tục, cho dù gặp đối đãi như thế, nàng cũng không lựa chọn khuất phục Lorenzo. Vô run rẩy đi về phía nàng, cảm thấy mỗi một bước đều gian nan như thế. Nhưng thật ra phản ứng của binh sĩ đi theo càng nhanh chóng, bọn họ dành trước một bước cởi bỏ xiềng xích, thả Ferina từ trên giá tra tấn xuống. Đây là người mà ngươi muốn cứu. Đừng ngơ ngác ở nơi đó nữa, lại đây hỗ trợ. À phải, vô như từ trong mộng tỉnh lại ôm lấy Ferina, đặt nàng trên một đệm cói bằng phẳng bên cạnh. Binh lính dường như sớm có chuẩn bị, từ trong ba lô lấy ra một đống chai hộp, bắt đầu xử lý khẩn cấp cho nàng. Cho dù vô không biết những thuốc nước đều có tác dụng gì, nhưng từ hô hấp Ferina dần dần nhẹ nhàng mà thấy, chúng nó ít nhất là có hiệu quả. Ngay lúc hắn phối hợp hỗ trợ tiến hành băng bó, Ferina bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, hơi mở mắt. Sao có thể là ngươi, nàng lẩm bẩm nói, ta đang nằm mơ sao? Không, đây không phải mơ, mọi chuyện đều đã qua rồi. Vô ôm mặt của nàng, giọng nói nghẹn ngào trả lời. Đã qua rồi. Ferina hơi dừng một chút, ta hiểu rồi. Ta đã chết, đúng không? Cho nên mới có thể ở trong địa lao nhìn thấy ngươi. Nàng chậm rãi nâng tay lên, dùng ngón tay vặn vẹo đụng vào hai má của Vô. Lorenzo không chỉ có nhổ móng tay của nàng, còn bẻ gãy từng ngón tay của nàng, giờ phút này thay vì nói là tay, càng giống như một cành cây héo rũ hơn. Thực xin lỗi, ta không thể khiến cho giáo hội kéo dài tiếp, có lỗi với kỳ vọng của các ngươi. Ta không để ý, vốn dĩ không để ý. Vô cảm thấy hai bên má có hơi nóng chảy qua. Hơn nữa đó vốn dĩ không phải lỗi của ngươi. Ngươi đang an ủi ta sao? Kỳ quái, trước kia ngươi chưa bao giờ biết như vậy. Ferina nhếch đôi môi dính đầy vảy máu, mặc kệ thế nào, đừng đi, ở bên ta một chút là được rồi. Vô cũng không khống chế được nước mắt nữa, dùng sức ôm lấy nàng, ta sẽ ở cùng ngươi. Mặc kệ đi đâu, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi cho dù chết cũng vậy. Cảm ơn, đây là một tiếng nỉ non cuối cùng mà hắn nghe được. Ferina mơ một giấc mơ. Tiếng gào thét của roi, tiếng mắng của kẻ địch, còn có đau đớn như xác muối đó đều dần dần cách xa nàng. Bốn phía chỉ còn lại có một mảnh trắng tinh, mặt đất bóng loáng có thể chiếu rọi ra dáng vẻ của nàng. Thế giới này giống như không có biên giới, biển báo duy nhất là cửa đá phía xa của một tòa cao lớn. Phía sau cửa lờ mờ có khúc nhạc truyền đến, thiêng liêng vả lại êm tai. Cảnh tượng này có lẽ chính là trước khi chết nhìn thấy, nàng nghĩ thầm. Đi hết khoảng cách cuối cùng này, có thể đến nơi khoan thai vĩnh hằng. Ferina có chút không cam tâm lắm, kết cục là cũng chưa thể giết chết phản đồ, báo thù cho những người đi theo nàng đến bây giờ. Đồng thời nàng vẫn ôm rất nhiều áy náy, chuyện nhờ và tóc ta cuối cùng trôi theo dòng nước, nàng quả nhiên không phải nhân vật chính độc nhất gì đó, thậm chí không tính là một người lãnh đạo đủ tư cách. Thiên phú của bản thân chẳng qua chỉ như vậy. Duy nhất làm cho người ta an tâm chính là, dù sao nàng cũng không nói ra một câu xin khoan dung gì. Đặc biệt khi thiết châm đốt nóng đâm vào đầu ngón tay, nàng dường như cho rằng ngay sau đó bản thân sẽ hoàn toàn hỏng mất, hiện giờ hồi tưởng lại, có thể chống đỡ được cuối cùng vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Bằng không nàng thật sự không có biện pháp đối mặt với những đồng bào đi trước một bước đó. Nhưng mà những cảm xúc này đều không có liên tục lâu lắm, giống như bụi bặm tản đi. Dù sao nàng rất nhanh sẽ tiến vào hôn mê. Suy nghĩ như thế nào nữa cũng không có biện pháp thay đổi, không phải sao? Ferina từng bước đi đến cửa đá. Trong truyền thuyết nơi đó sẽ không lại có bất kỳ đau khổ và bi thương nào, thời gian cũng sẽ động lại, vạn vật đều duy trì ở thời khắc vẻ vang nhất, làm nền tảng của thần minh quốc độ mà vĩnh viễn tồn tại. Điều này hẳn là một chuyện vui vẻ, nhưng không biết vì sao, nàng lại có chút không vui vẻ nổi. Điều này rốt cuộc là... Vì sao chứ? Ferina ngay trong lúc nàng mờ mịt, bên cạnh vang lên một giọng nói mông lung. Nàng nhớ ra rồi. Đó là giọng nói của Vô. hắn cũng không tham dự tập kích, cũng không có khả năng bị Lorenzo bắt được, cho nên đây chỉ là ảo giác của nàng. Dù vậy, Ferina cũng đột nhiên cảm thấy trái tim thả lỏng ra. Thì ra là chuyện như vậy, nàng nghĩ. Nàng chỉ là không hy vọng một mình cô đơn đi hết đoạn đường cuối cùng này. Cho dù là được phó thác trách nhiệm vào năng lực viễn siêu của nàng, cho dù là mang theo bản chất chối đẩy trách nhiệm cũng không sao, nàng khao khát cảm giác được người ta cần. Nàng không muốn tiến về phía trước một mình nữa. Đừng đi, ở bên ta một chút là được. Ta sẽ giọng nói đứt quãng trả lời, mặc kệ đi đâu, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi cho dù chết cũng vậy. Như vậy là đủ rồi. Cho dù là một màn ảo giác. Nàng giống như lại nhớ tới mùa đông mấy năm trước, đơn độc trèo lên cảnh tượng của Hêm. Trong gió tuyết tập tễnh mà đi, lúc mắt thấy sắp ngã xuống, một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt nàng. Ferina bước lên bậc thang của cửa đá, duỗi tay đẩy cánh cửa ra. Cảm ơn ngươi. Ánh sáng sau cửa bắn ra bốn phía, nháy mắt bao phủ nàng. Đợi cho hào quang tan hết, Ferina mở to mắt, phát hiện bông ngô trên đỉnh đầu đang chậm rãi lay động. Quốc độ của thần minh, chính là dáng vẻ như vậy sao? Nhìn qua cũng không ngăn nắp như trong tưởng tượng, nhỉ, hơn nữa thời gian dường như cũng không có dừng chảy. Nàng thử quay đầu đi, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc phản chiếu vào trong mắt. Ferina chần chờ một lát, thăm dò hỏi, Vô. Vô nằm bên cạnh nàng, giống như đang ngủ. Sau khi gọi mấy tiếng, hắn mới mơ hồ mở to mắt, nhìn lại nàng. Tiếp theo trên mặt Vô lộ ra vẻ mặt mừng như điên, ngươi tỉnh rồi. Tỉnh. Ferina nhíu mày, ta không phải hẳn là đã á, mới nói được một nửa, nàng mới phát hiện cảm giác đau đớn như lửa nóng kia lại trở lại trên người, cho dù động một chút đều khắc cốt ghi tâm. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi mà ngất đi thôi. Vô ngừng trên đầu của nàng, đừng lo lắng, mọi thứ đều sẽ tốt lên. Ferina không khỏi sửng sốt, qua một lúc rất lâu mới hồi phục lại tinh thần. Nàng không chỉ không chết, còn từ trong địa lao thoát ra, đây chẳng phải nghĩa là Lorenzo hắn đã chết. Sau khi nhận được đáp án ngoài dự đoán này, tinh thần Ferina nhất thời chấn động, thật sao? Làm sao ngươi làm được? Không phải ta giết hắn. Vô lắc đầu, mà là vua của Greyford, bệ hạ Roland Wimbledon. Roland Wimbledon, một cái tên mà nàng không muốn nghe đến nhất. Ngươi đang nói cái gì? Làm sao hắn có thể trợ giúp chúng ta đoạt lại đảo Đa Gông? Nói tới đây, nàng chợt nhìn xung quanh, đợi đã, nơi này là chỗ nào? Chúng ta không ở trên đảo Đa Gông. Hiện giờ chúng ta đang ở trên biển, điểm đến là thành Neverwind của Greyford, mà ngươi đã hôn mê ba ngày, toàn bộ dựa vào dược vật của đệ nhất quân mới bảo vệ được tính mạng. Vô ôn nhu nói, đừng vội, ta sẽ kể mọi thứ cho ngươi biết. Sau nửa canh giờ, Ferina mới hiểu được câu chuyện sau lưng rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Về thẩm lý và phán quyết của bệ hạ, ta cũng đã hỏi qua thân vệ sinh. Vô còn đang nói, chỉ cần người trên tay không dính qua máu phù thủy, không tham dự hành động hãm hại, không tàn sát qua con dân Greyford, sẽ không bị tử hình. Ngươi là võ sĩ của Tiên Phong Doanh, hàng năm đóng tại Thánh Thành mới chiến đấu với tà thú, trước đó ta lại là một trợ lý thần quan, vốn dĩ không gặp được những phù thủy đó. Nói cách khác, hai chúng ta đều có thể sống sót. Hắn càng nói càng hưng phấn, tuy rằng ngươi bị thương rất nặng, nhưng thành Neverwind có một phù thủy tên là Nanawa, cho dù loại thương thế nào đều có thể hoàn toàn chữa khỏi, chỉ cần tốn tiền là được. Vấn đề chi phí ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cho dù nàng cần nhiều hơn, ta cũng nhất định sẽ để ngươi đứng lên một lần nữa. Lorenzo vì phòng ngừa nàng chạy trốn, đánh gãy tay và chân của nàng không nói, còn sử dụng thiết chu y đánh nát đầu gối của nàng, hiện giờ có thể nói nàng là một phế nhân. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm mà Ferina chú ý, bởi vì ta. Cái gì? Bởi vì ta, ngươi đạt thành hiệp nghị với ác ma kia phải không? Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách nói, là hắn phá hủy giáo hội, hủy diệt tất cả hy vọng. Sao ngươi xứng đáng với tác to đại nhân? Khụ khụ khụ. Ferina, đừng chạm vào ta. Nàng sặc ra nhiều bọt máu, vận mệnh của thế giới này, vận mệnh của tất cả nhân loại đều bị một mình hắn quậy đến vỡ vụn, sao ngươi có thể xin hắn giúp đỡ? Mạng này của ta so với trận chiến thần ý, vốn dĩ không đáng để nhắc tới, cho dù cứu ta thì có ý nghĩa gì? Ta tình nguyện đi địa ngục trước chờ hắn, chờ thời khắc hắn rơi vào vực sâu. Bột, bột, bột. Bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ta cũng sắp bị cảm động rồi, không nghĩ tới cách hơn 400 năm, còn có thể được sự ủng hộ của phàm nhân như vậy, thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Một cô gái đẩy cửa vào. Ta ủng hộ chính là giáo hội vì tiền đồ nhân loại mà tận tâm tận lực, không phải nanh vuốt của vua của Greyford. Ferina kiềm chế cơn đau dữ dội quát lớn nói, nhưng lời còn chưa hết, nàng bèn ngây ngẩn cả người. Anova quân đoàn trưởng đại nhân. Trong nháy mắt, dường như nàng nghi ngờ hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Ở trong sảnh luyện võ của Thánh Thành mới, treo ảnh đại diện của người đứng đầu thẩm phán quân kiệt xuất khóa trước, phần lớn bọn họ tiếp nhận qua vinh dự cao nhất mà giáo hoàng ban cho. Nghi thức chuyển hóa võ sĩ thần phạt được cho là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà Anova từng đảm nhiệm qua chức quân đoàn trưởng quân thẩm phán cao giai, có thể nói là đỉnh phong cao nhất mà võ sĩ nữ có thể đạt được. Nguyên nhân chính vì như thế, Ferina luôn xem nó là mục tiêu mà bản thân theo đuổi. Nhưng vấn đề là Anova đã là nhân vật của hơn 100 năm trước. Tiếp tục nói đi. Doe tựa vào bên giường, để ta nghe thử, người có bao nhiêu ủng hộ bọn ta, ngàn vạn lần đừng ngượng ngùng, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua tân bốc của phàm nhân. Quân đoàn trưởng đại nhân. Doe sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được thân phận của đối phương đại biểu cho cái gì, cũng rốt cuộc hiểu được cảm giác quen thuộc không hiểu mà lúc đầu bản thân gặp mặt từ đâu mà đến, chỉ là. Điều này sao có thể? Ta không hiểu, ngươi hẳn là tử trận anh dũng trong một lần chiến đấu phòng ngự trăng máu mới đúng. Ferina nuốt nước miếng. Hơn nữa võ sĩ thần phạt là chiến sĩ thành kính giao thể xác và tinh thần cho thần minh, dường như xưa nay bọn họ không thể. Xưa nay bọn họ không thể nói, giống như câm điếc. Doe ngắt lời nói, điều này không có chút quan hệ với thành kính, bọn họ không thể nói chỉ là bởi vì đầu óc bị tẩy trừ qua mà thôi. Không làm như vậy, sẽ không cách nào trở thành một thể xác đủ tư cách để cung cấp cho bọn ta sử dụng. Thể xác? Sử dụng? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Ta hỏi các ngươi trước. Rốt cuộc giáo hội tuyên truyền quân thần phạt như thế nào? Doe dành trước trả lời, chiến sĩ, khắc tinh của phù thủy tà ác lấy được sức mạnh thần minh, cũng là hy vọng lớn nhất để giáo hội cứu vớt thế giới, chỉ có tín đồ kiên định và không sợ hãi, mới có thể có được phần quang vinh này. Hắn dừng lại một chút, trước kia bọn ta cho rằng cứu vớt thế giới đó là bảo vệ vết nứt lớn, phòng ngừa tà thú xâm nhập nội địa, nhưng trong di thư của tóc ta đại nhân, bọn ta mới biết được sự tồn tại của trận chiến thần ý và ma quỷ. Cho nên quân thần phạt trên thực tế là một nhánh bộ đội đặc thù đối kháng ma quỷ. Ferina nói tiếp, chỉ có cơ quan cơ mật Hêm mới hiểu được nghi thức chuyển hóa tiến hành như thế nào, nhưng hiện giờ những thứ này đều bị Roland Winburn làm hỏng. Nghe ra quả thật cảm động, đáng tiếc không có một câu là nói thật. Doe cười khinh miệt, thứ các ngươi gọi là quân thần phạt, được chế tạo ra với mục đích duy nhất chính là dùng để trấn áp phù thủy, công cụ duy trì thống trị của người soán quyền mà thôi. Tuy rằng ngọn nguồn của mọi thứ quả thật là vì kéo dài nhân loại, nhưng mà người lập ra kế hoạch vốn dĩ không phải giáo hội gì, mà là phù thủy mới đúng. Vẻ mặt Ferina không thể tin, nếu đối phương không phải là Anova tiếng tăm lừng lẫy, thần tượng trong lòng nàng kia, nàng nhất định sẽ lớn tiếng phản bác. Doe hít một hơi thật sâu, người có thể kể lại tỉ mỉ với bọn ta không? Cũng được, để ta thỏa mãn sự tò mò của các ngươi cũng tốt, phàm nhân. Doe nhếch miệng. Khi đối phương ngừng kể, Ferina mới cảm thấy 10 ngón tay truyền đến một trận đau đớn. Không biết khi nào, nàng đã nắm chặt hai nắm tay, ngón tay bị bẻ gãy lại chảy ra máu tươi. Cuối cùng nàng hiểu được, nhân vật trong tiểu sử lịch sử vì sao có thể chân thành xuất hiện trước mặt nàng như vậy. Anova trước mắt cũng không phải quân đoàn trưởng quân thẩm phán kia, mà là một phù thủy cổ đại từ hơn 400 năm trước kéo dài đến nay. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ lớn tiếng khinh nhận, đồng thời rút kiếm quyết tử chiến với đối phương, cho dù không thể thắng lợi, cũng không thể tùy ý thứ tà ác điều khiển thi thể anh kiệt. Nhưng hiện giờ, nàng lại cảm thấy khí lực cả người đều ở từ ngón tay trôi đi mất. Quá vô lý. Điều này thật sự là quá vô lý. Dựa theo cách nói của đối phương, là một tay bản thân phù thủy sáng lập ra mọi thứ này. Nanh vuốt của ma quỷ. Hóa thân tà ác. Nói đùa, các nàng mới là vì nhân loại kính dân tất cả, là anh hùng thật sự không sợ mới đúng. Chỉ riêng nữ hoàng Staffan phần cam nguyện hy sinh gan dạ sáng suốt này đã vượt qua phần lớn người trên đời còn có so với chuyện này càng châm biếm hơn phải không? Trong lòng bản thân cho rằng mục tiêu của vinh quang là do phù thủy mà bản thân đối chọi quyết định, nghi thức chuyển hóa mà bản thân hướng tới, chẳng qua là cung cấp thể xác cho phù thủy sử dụng, thậm chí sở dĩ thế giới này biến thành dáng vẻ hiện giờ, đều không thoát khỏi quan hệ tới phù thủy. Nhanh chóng phản bác nàng, nói những này đều là giả, là bịa đặt. Cho dù trong lòng có giọng nói đang gào lên, nhưng Ferina đã mở miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì có quá nhiều chi tiết có thể đối ứng được. Ví dụ như lời đồn võ sĩ thần phạt biến mất ly kỳ. Ví dụ như thi thể nữ giống như bị hút cạn. Ví dụ như tu viện quy mô khổng lồ trong thánh thành cũ. Ví dụ như những người thuần khiết và phù thủy trông có vẻ giống nhau như đúc. Nếu là nói dối có thể kín kẻ đến mức này, ít nhất cũng phải ẩn núp trong giáo hội hơn 10 năm, cũng có thể chạm đến cơ mật hạch tâm trong cơ quan cơ mật. Trước mắt người có thể phù hợp những điều kiện này, chỉ sợ cũng chỉ có lịch đại giáo hoàng mà thôi. Huống hồ trừ lần đó ra còn tồn tại một bằng chứng mang tính quyết định, đó là sức mạnh. Nếu mục tiêu cuối cùng của võ sĩ thần phạt là vì đối kháng ma quỷ, như vậy không hề nghi ngờ càng lớn mạnh càng tốt. Mà sinh mệnh có trí tuệ thần thức vĩnh viễn mạnh mẽ hơn nhiều so với giả thú vô thần thức, điểm này có thể nói không thể nghi ngờ. chỉ dựa vào hai người liền thoải mái đánh chiếm tòa thành đảo Đa Gông do võ sĩ thần phạt bảo vệ chính là minh chứng. Nếu phù thủy và thân xác của thần phạt dính nhau như thế, vì sao giáo hội còn muốn đuổi tận giết tuyệt các nàng mà không phải lợi dụng thêm? Cho dù xem như phù thủy hoang tà ác vô cùng, người thuần khiết hẳn là thích hợp mới đúng. Nhưng sự thật là, hềm chưa bao giờ xuất hiện một phù thủy thần phạt. Đương nhiên trong đầu nàng cho ra kết luận. Người thuần khiết có thể dùng thần thạch đến khống chế. Giáo hội lại không có thủ đoạn có thể hạn chế một phù thủy thần phạt tương đương với người siêu phàm. Bởi vậy cho dù người siêu phàm mạnh nữa, cũng không cần lo lắng. Giả như vị miện hạ trong thánh thành thật sự là toàn tâm toàn ý vì nhân loại, nàng tin tưởng tín đồ có khối người nguyện ý hiến thân, trong đó xuất hiện vài phù thủy cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà từ ngay từ đầu, thánh thành đã chặt đứt loại khả năng này. Cứu vớt thế giới cũng không quan trọng như bọn họ tuyên truyền. Quả thực giống như cùng đối phương cười nhạo, nàng vô lực nghĩ, võ sĩ thần phạt không phải ác chủ bài đối kháng ma quỷ, mà là công cụ dùng để trấn áp phù thủy, chỉ vậy mà thôi. Hiển nhiên Vô cũng ý thức được chỗ mâu thuẫn này, hắn cẩn thận hỏi, trong thành Neverwin có bao nhiêu người giống như ngươi? Vài trăm. Doe nhún vai nói, đều là dùng thể xác do các ngươi cống hiến. Về sau gặp người quen, không cần ngạc nhiên là được. Ferina lờ mờ đoán được nguyên nhân Vô hỏi như vậy. Nếu nói một hai võ sĩ thần phạt hy sinh còn có thể do phù thủy đến giả mạo, mấy trăm tuyệt đối không thể. Đối phương có thể trả lời thản nhiên như thế, bản thân chính là một loại bằng chứng. Ngay cả một tia may mắn cuối cùng cũng không còn. Ferina cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang ở dần dần cách xa nàng. Nàng khao khát cảm giác được người khác cần. Vốn dĩ giáo hội mang theo ánh sáng và hy vọng, nàng là một thành viên của giáo hội, tự nhiên cũng gánh vác những điều này. Sau lưng nàng là tứ đại vương quốc và toàn bộ nhân loại, nhưng hiện giờ, chúng nó đang từng chút bóc mở ra, tựa như vách tường loang lỗ phong hóa. Mà sau vách tường không có gì, giống như hư vô trong mộng. Nàng phải làm chút gì? Giáo hội có thể sửa đổi kết quả này để mọi thứ trở lại quỹ đạo, Ferina Giang Na nói. Cái gì? Doe nhìn về phía nàng. Kế hoạch phù thủy thần phạt cần thể xác, đúng không? Chỉ có giáo hội mới có thể cung cấp cho các ngươi, ví dụ như ta. Nàng hít một hơi thật sâu, ta bằng lòng dẫn đầu tiến hành chuyển hóa. Ồ, Doe lộ ra một nụ cười hài hước, cho dù là mất đi thần trí. Ferina. Vô lớn tiếng nói. Nếu như vậy có thể giúp đỡ nhân loại. Cứ như vậy, sau lưng của nàng sẽ một lần nữa xuất hiện quang minh, nàng vẫn được người ta cần. Thật thú vị, phàm nhân. Nhưng Doe không chút lưu tình đánh nát ảo tưởng của nàng, nhưng mà kế hoạch phù thủy thần phạt sớm đã bãi bỏ. Vì sao? Bởi vì vô ích đó. Doe buông tay nói, dựa theo tình huống 400 năm trước mà xem, có lẽ nó có một sức mạnh chiến đấu không tồi, nhưng ma quỷ hiện giờ đã không phải chỉ dựa vào phù thủy thần phạt có thể đánh bại đối thủ, cho nên chúng ta đều nghiêng về phía quốc vương người phàm của Greyford, chỉ đơn giản như vậy. Ferina hé miệng, lại chỉ có thể phát ra một vài tiếng thở dốc phi phi. Cho dù phù thủy còn sống năng lực nhỏ yếu, chỉ cần tìm đúng phương hướng, tác dụng đều lớn hơn rất nhiều so với máu ma lực và một khối thể xác. Tuy nói là bệ hạ Roland phát hiện điểm này, nhưng mà bọn ta cũng là người rất giỏi học tập, hiện giờ cơ bản đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Doe đứng lên, đi đến cửa phòng, cũng chính là nói, cho dù ngươi bằng lòng biến thành thể xác, cũng không có phù thủy sẽ dâng ra máu, bởi vì một chút đó cũng không đáng giá. Lúc nàng bước qua cánh cửa thì dừng bước, quay đầu lại cười. Ta nói thẳng nhé, sự xuất hiện của giáo hội, ngay từ đầu chính là sai lầm. Trong phút chốc, Ferina nghe được một tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Đến từ trong lòng của nàng. Người rất ít cơ hội nói nhiều như vậy với một phàm nhân. Đi ra khoang thuyền, Betty dựa vào bên hành lang chờ đợi cùng đi lên. Ta nói với bệ hạ Roland còn nhiều hơn. Doe lơ đỉnh nói. Nhưng bọn ta đều biết, hắn cũng không thể xem như phàm nhân chân chính. Betty ra vẻ tiếc hận nói, xin rõ ràng chỉ muốn cho ngươi nói một chút khởi nguyên của giáo hội, dù sao bản thân phù thủy thần phạt thân càng đủ sức thuyết phục hơn. Hãy nhìn thử ngươi đều nói mấy thứ gì, một chút đó cũng không đáng giá, ngay từ đầu chính là sai lầm. Chật chật, nàng vẫn là người bị thương, người không sợ nàng một hơi không lên lại, sống sờ sờ bị nghẹn chết sao? Nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi bảo vật thượng cổ, và nhân tiện cứu tín đồ bị bắt ra, về phần lúc sau nàng sống hay chết, có quan hệ gì với ta? Doe dừng bước chân, quay đầu híp mắt nhìn phía Betty, ta nói ngươi từ khi nào quan tâm một phàm nhân như vậy? Trước đây người với người không nên quan tâm lẫn nhau sao? Ai cũng có thể, người khả năng nói ra như vậy không lớn. Doe dừng một chút, đợi đã, ngươi chỉ là đang vui sướng khi người gặp họa đúng không? Đừng nói ra. Betty nở nụ cười, bởi vì ta và ngươi nghĩ đến cùng một chuyện. Quả nhiên. Doe thở dài, nàng quả thật rất giống. Ừm, quả thực là một khuôn mẫu khắc ra. Betty đi đến bên cạnh Joe, cúi người ghé vào trước cửa sổ mạn tàu. Nếu nàng sinh ra sớm 400 năm, nếu nàng cũng là một phù thủy, vậy thì ở hội nghị cuối cùng của Hội Liên Hợp, nàng nhất định sẽ lựa chọn đi theo Aquarius đại nhân, mà không phải chúng ta. Joe nói tiếp, chính là bởi vì như vậy, mới càng làm cho người ta tức giận. Ferina cũng không phải giống như cá nhân nào đó, mà là một đám người. Một đám không dễ dàng gì may mắn còn tồn tại tiếp, con đường phía trước của Hội Liên Hợp Phù Thủy một mảnh u ám. Lựa chọn đặt trước mặt các nàng đã không còn bao nhiêu. Ngay cả như vậy, phần lớn các nàng cũng không buông bỏ hy vọng, so với người được chọn không có đầu mối, dựa vào sức mạnh bản thân từng bước một thực hiện mục tiêu kế hoạch phù thủy thần phạt thu được càng nhiều người ủng hộ, cho dù thứ nó hy sinh sẽ là bản thân Hội Liên Hợp. Tại hội nghị quyết định vận mệnh, Aquarius hoàn toàn áp đảo Natalia, tiếng hô nhân loại bất diệt, phù thủy vĩnh tồn dường như thành âm thanh duy nhất trên hội trường. Trên thực tế ngay cả không ít đi theo người Natalia cũng sinh lòng do dự, không biết con đường này đến tột cùng có thể nhìn thấy ánh bình minh hay không. Mà nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh vì nữ vương Sung Cha sốt ruột, ngay cả một câu cũng không thể chen vào. Đối với thái độ của Ferina, chẳng qua là loại giận chó đánh mèo thôi. Thứ Joe muốn bác bỏ cũng không phải là một tín đồ của giáo hội, mà là quá khứ của Hội Liên Hợp. Nàng muốn nói cho các nàng, phù thủy năng lực nhỏ yếu đều không phải là không có cơ hội trở mình. Nàng muốn nói cho các nàng, phàm nhân ngu muội thiển cận cũng không phải không đúng tí nào. Mà thứ nàng muốn nói nhất là, đợi một chút là được, không cần bởi vì sự bất đồng mà rút kiếm hướng vào nhau. Nhưng cuối cùng mọi cách nghĩ này đều hóa thành một tiếng thở dài. Nếu không lấy ra bằng chứng mang tính quyết định, cho dù làm lại một lần nữa, người đứng đầu ba ghế cũng nhất định sẽ đi lên con đường tương tự. Tại thời khắc tối tăm lung lay sắp đổ, chỉ có người tâm như sắt thép mới có thể dẫn đường mọi người tiếp tục đi về phía trước. Nếu Aquarius, Eleno và Natalia đại nhân có thể nhìn thấy mọi thứ hiện giờ này tốt biết bao, nhìn mặt biển xanh thẳm bát ngát, Joe thì thầm nói. Một bên khác của căn phòng, cha riêng kinh ngạc buông bút xuống. Thầy, cái này Renzen cũng có vẻ khiếp sợ vô cùng, hiển nhiên không lường trước có thể nghe được cuộc đối thoại động trời như thế, có khi nào chúng ta biết quá nhiều rồi không? Vì để hiểu câu chuyện giữa vô cùng Ferina càng nhiều, xin cố ý vì hai người chuẩn bị một bồn kế bên phòng bệnh làm thư phòng, hơn nữa còn tại vách tường ngăn động tay động chân. Một tấm gương thủy tinh nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, dùng để trang trí, lại có năng lực nhìn một chiều, thông qua lỗ tường một tấc vuông này, có thể thấy rõ toàn bộ tình huống trong phòng. Trừ điều này ra, chỗ góc tường còn nối liền hai ống khuếch đại âm thanh, đặt ở bên tai có thể rõ ràng bắt được cuộc nói chuyện đối diện. Loại quan sát thể nghiệm giống như nhìn trộm này đối với cha riêng phe mà nói cũng là lần đầu tiên, cho dù hắn biết hành động có chút không thích hợp lắm, nhưng vẫn không thể chống lại sự hấp dẫn. Còn có gì so với sân khấu chân thật này chứ? Người trong phòng giống như diễn viên, biểu diễn một vở kịch tên là sự thật, mà hắn là người xem, cũng là người ghi chép. Chẳng qua vốn tưởng rằng là một câu chuyện về tình yêu và sự giải thoát, kết quả lại nghe được quá khứ của giáo hội mà không muốn người khác biết, tin tức này đối với hai người mà nói thật sự có chút kinh thế hải tục. Truyền thừa của tứ đại vương quốc đều đến từ đế quốc phù thủy. Ngay cả giáo hội cũng là phù thủy Hội Liên Hợp một tay sáng lập. Phù thủy cổ đại này thậm chí có thủ đoạn chiếm cứ thân thể người thường. Cho dù tin tức nào truyền ra cũng có thể dấy lên kinh thiên hải lãng. Renzen hoảng loạn nhìn về phía ngoài cửa, giống như bất cứ lúc nào sẽ có thị vệ vọt vào, bỏ nàng vào vải bố, sau đó ném xuống biển. Trong đầu cha Rin hiện ra lời nói trước kia của bệ hạ Roland. Nó phản chiếu chính là đóa hoa của tình yêu thai ngén ra ở thời đại hắc ám nhất. Ta nghĩ hẳn là ngươi hiểu được ý của cải biên. Có lẽ bệ hạ đã sớm đoán trước được mọi thứ này. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đã không thể từ giữa rút thân ra. Hơn nữa cho dù có, hắn cũng sẽ không lựa chọn rút ra. Trong lòng cha riêng đã lờ mờ có dự cảm. Vở kịch này sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trước nay chưa có. Đúng lúc này, hai người đối diện gương dường như lại có động tác mới. Hắn vội vàng cầm lấy ống khuếch đại âm thanh. Cuối cùng vẫn biến thành như vậy, ánh mắt Ferina tự như mất đi tiêu cự, rõ ràng nhìn vô, ánh mắt lại giống xuyên qua hắn, dừng ở phương xa không một vật, giáo hội đã không còn cũng sẽ không có người cần ta nữa, người đã cứu ta. Ta lại không có cách nào cho ngươi bất kỳ hồi báo nào, thực xin lỗi. Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp, giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vô đau lòng nắm lấy tay nàng, ta cứu ngươi không phải vì giáo hội gì đó. Tiếng nói của hắn lớn, làm cho Ferina không khỏi sửng sốt. Ngay từ đầu ta không ôm hy vọng gì đối với giáo hội, chẳng qua là muốn lăn lộn qua ngày mà thôi. Ở trước mặt mọi người làm ra vẻ như rất thành kính, đó là bởi vì thăng chức sẽ thuận lợi hơn. Ta từng là quý tộc, làm sao có thể hiến dâng mọi thứ cho thần minh. Ngươi. Ferina cắn chặt môi, trong đồng tử một lần nữa có tiêu điểm, nàng cố hết sức nâng tay lên, dường như muốn tát một cái. Vô vẫn không nhúc nhích, thậm chí hơi vươn cổ lên. Một bạt tay này đến cuối cùng cũng không đánh xuống, người đang gạt ta, đúng không? có thể sau khi quân thần phạt chiến bại vẫn đi theo ta lưu vong tới Waffertech, sao có thể không hề chờ mong đối với giáo hội. Dô bắt lấy cánh tay của nàng. Bởi vì ta muốn ở bên cạnh ngươi. Giáo hoàng miệng hạ gì đó, trận chiến thần ý gì đó, trong mắt ta đều là chó má. Dô, hãy nghe ta nói hết. Cơ hội này hắn đợi rất lâu rồi, trước đó một lần cho rằng vĩnh viễn mất đi đối phương, không dễ dàng gì nhìn thấy cơ hội xoay chuyển, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân bỏ lỡ nữa. Biết ngươi sau khi bị bắt giữ, ta nghĩ hết mọi cách cứu viện, bên trong đó không liên quan một cái đến tương lai của Hêm, bởi vì ta biết cho dù không có giáo hội, thế giới này đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt, chỉ có ngươi. Ta không muốn mất đi. Ta cần ngươi. Răng rắc. Bút lông chim trong tay cha Rin bị đè gãy ngòi bút. Cần ta. Ferina giật mình tại chỗ. Ngươi không phải nói không thể cho ta bất kỳ hồi báo sao? Vậy ta cần một hồi báo là được rồi. Vô ôm cổ nàng, giao bản thân ngươi cho ta. Sau này cho dù phải đi Neverwind hay là đi chỗ nào, đều phải cùng một chỗ với ta, cho dù kết quả thẩm lý và phán quyết như thế nào, chúng ta đều cùng nhau gánh vác, đây. Chính là hồi báo mà ta cần. Một tuần sau, thung lũng dãy núi Impasang. Từ lần trước sau khi tiến hành thí nghiệm bom napalm, ở đây liền biến thành một sân thí nghiệm vũ khí mới. Nó cách phòng thí nghiệm Northlop gần hơn, hơn nữa gây ra động tĩnh bao lớn đều rất khó khiến cho dân chúng chú ý. Theo trình độ khai phá rừng rậm Dogger ngày càng tăng trưởng, dòng người qua lại trong ngoài tường thành Tây Bắc đã không phải quá khứ có thể so sánh. Trước kia cách làm ở vùng ngoại ô thảo nguyên phân ra khu cách ly thí nghiệm lại, hiển nhiên có chút không thích hợp lắm. Lo lắng đến uy lực vũ khí sau này còn có thể tăng trưởng thêm một bước, bởi vậy di dời sân thí nghiệm thành một chuyện thuận lý thành chương. Mà lúc này Roland sắp tiến hành thí nghiệm, chính là lựu đạn chống quỷ cầm tay mà trước đó quyết định nghiên cứu. Bởi vì trình độ tiến bộ của công nghiệp chỉnh thể, cùng với tư liệu chuẩn bị đầy đủ trước đó, nên thời gian vũ khí từ chế tạo thử đến bắn thật chỉ cách 5 ngày, xem như lập ra kỷ lục về nghiên cứu vũ khí chế tạo nhanh nhất lịch sử. Đương nhiên điều này không thoát khỏi quan hệ với bản thân mảnh đạn cầm tay kết cấu đặc biệt đơn giản. Ở trong thế giới kia, phân tử cực đoan yếu như cọng bún cũng có thể dùng hộp khí than và xếp ống nước làm thành RPG cỡ lớn, chứa trên xe tải còn có thể biến thành nhiều pháo tự hành liên trang, càng đừng nói đến thành Neverwind có trọn bộ hệ thống công nghiệp hỗ trợ. Chỉ cần nhắm đầu đạn ngay bia ngắm, lại bóp cò súng là được rồi nhỉ? LC dùng xúc tua cuộn ống phóng lên, hưng trí bừng bừng hỏi. Hiển nhiên là một người từng là võ sĩ thánh hữu cao giai, nàng tràn ngập hứng thú đối với vũ khí nóng mới, huống hồ vũ khí này vẫn là đặc biệt nhằm vào ma quỷ khai phá. Chỉ là cảnh này trong mắt Roland có vẻ có chút quỷ dị. Một quái vật Sakoma sở hữu thân xác khổng lồ, cả người dài đầy xúc tu dường như khách quen trong chuyện kinh dị, dựa vào ánh mắt mà chúng nó có bắn ra ánh sáng, dựa vào đau thương thiết thuẫn, còn có dựa vào giác hút lực mạnh cùng với dịch thể đặc biệt tiết ra và những người dũng cảm chiến đấu nhưng cầm RPG. Ặc luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp lắm. Nhưng mà để vật dẫn nguyên sơ đảm nhiệm công việc người thử nghiệm cũng là vì cân nhắc an toàn, mảnh đạn cầm tay một khi cướp cò bắn nhầm, sĩ binh thao tác khoảng cách gần cơ bản chỉ có một kết cục, cho dù là phù thủy thần phạt cũng sẽ không tốt hơn tới đâu. Chỉ có vật dẫn nguyên sơ có thể vươn xúc tu tới nơi đủ an toàn, tránh cho bi kịch xảy ra. Đừng để phần đuôi quay về bản thân hoặc người khác là được. Roland ho khan hai tiếng, bắt đầu đi. LC ấn xúc tu chính, bóp cò súng. Một ánh lửa nháy mắt thoát ra, bay thẳng tới bia ngắm ngoài 100 mét. Sau khi cắt qua một đường cong nhàn nhạt, đầu đạn chuẩn xác trúng phía dưới bia ngắm, cùng với một tiếng ầm nổ vang, làm rương kim loại của mục tiêu lăn về phía sau hai vòng, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. So với những pháo đài thần công bắn phá đất rung núi chuyển, lửa xăng cháy mạnh ngưng động có thể che lấp mặt trời, cái này có thể nói là một lần thí nghiệm ít động tĩnh nhất. Trên thực tế đừng nói ánh lửa cháy nổ, ngay cả bụi đất cùng đá vụn bay lên cũng ít ỏi không có bao nhiêu, không đến thời gian mấy giây đã bị gió núi thổi sạch sẽ không còn một mảnh. Ặc hiện trường nhất thời có chút xấu hổ. Chỉ có Roland cười, mang nó lại xem thử. Rất nhanh còn có hai phù thủy thần phạt khiêng rương kim loại chạy về. Đây là mọi người quan sát gần mới chú ý tới, đáy của rương một mảnh đốm trắng, giống như bị lửa gì đó đốt qua. Mà trung tâm đốm trắng có một vết lõm không bắt mắt, độ lớn ước chừng 3 ngón tay. Bắn xuyên qua. Pasha hiếu kỳ hỏi, tốc độ lúc nó bay tuy rằng không thể nói chậm, nhưng là không có nhanh đến đâu, ít nhất so với viên đạn càng bắt mắt hơn súng kiếp ổ quay cũng không có cách nào bắn xuyên qua cái rương này nhỉ. Cho dù súng máy hạng nặng Mark Y cũng không nhất định có thể làm được. Elsie nhích thân qua, cái hòm thiết này hoàn toàn là phỏng chế theo cột đá mà nhận quỷ ném ra, trên mỗi phương hướng đều phủ có một thép tấm dày bằng lóng tay, muốn bắn xuyên không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, bên trong không phải còn bày đặt vật thí nghiệm sao, mở ra xem đi. Nàng vương hai xúc tu ra, mở cái nắp rương nặng nề ra, người có mặt nhất thời phát ra một tiếng kinh ngạc hô hào trầm thấp. Vì để bắt chước ma quỷ trong cột đá, trong rương trước đó bị nhét vào vài con gà sống, cùng sử dụng dây thép treo ở trên vách rương. Nhưng hiện giờ, bên trong chỉ còn lại có mấy khối thịt không nguyên vẹn, cùng với một tầng lông gà tản ra vị cháy. Xem ra hiệu quả không tệ. Roland vừa lòng gật đầu. Đối với kết quả như vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là Elsie có thể trong lần đầu tiên bắn thử thu được trúng mục tiêu càng thêm hiếm có. Dựa theo tưởng tượng của hắn, ít nhất phải bắn 5-6 phát mới được. Không có ngọn lửa chói mắt cùng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đều ở trong dữ liệu, có bao nhiêu đương lượng, màn đến bấy nhiêu quang minh, đây là một quy tắc không thể phá vỡ. Nhưng muốn bổ sung vào càng nhiều đương lượng thì cần phải trả giá, mà ảnh hưởng đầu tiên trong đó là tốc độ bắn. Từ trên cơ sở lượng thuốc súng cố định, đầu đạn càng lớn, lực cản càng lớn, đầu đạn càng nặng, tốc độ bắn càng chậm. Vì để cố gắng hết sức đề cao trúng mục tiêu đối ma quỷ cao giai, Roland từ bỏ ưu thế chứa đạn trên siêu đường kính, dường như kích thước thân mảnh đạn khoảng 40mm, giai đoạn đầu hình nón, dùng để giảm bớt ma sát với không khí. Từ kết quả bắn mà xem, đầu đạn thể hiện trên tốc độ bay và tính ổn định biểu hiện đều vô cùng không tệ. Cho dù kích thước nhỏ hơn thiết quyền rất nhiều, nhưng đầu đạn tụ lại có thể đối phó với bọc thép 10mm vẫn dư giả. Mà độ dày của nó đã tương đương với cột đá mà ma quỷ ném. Các ngươi cảm thấy, loại vũ khí này có thể bắn trúng ma quỷ cao giai sao? Roland nhìn về phía đám người Pasha. À, người đầu tiên mở miệng chính là Elsie. Bên trong ma quỷ cao giai có phân mạnh yếu, giống như siêu phàm và trên siêu phàm, đừng nên cua đũa cả nắm. Nếu là loại thiên hướng tốc độ, hoặc là người trả ma, nói thật khả năng trúng chính diện mục tiêu không lớn. Cho dù là nhìn thấy mảnh đạn đã bắn ra, thời gian còn lại cũng đủ chúng nó tiến hành tránh né. Nhưng mà... Nàng hơi ngừng một chút, trong giọng nói cao lên mấy tông, đây tuyệt đối là một vũ khí vượt thời đại, bệ hạ, bởi vì nó kéo bằng khoảng chênh lệch giữa ma quỷ và phàm nhân, làm cho số lượng giành chiến thắng trở thành có khả năng, dùng bất kỳ từ nào để ca ngợi cũng không quá. Đúng vậy. Pasha cũng cười nói, phàm nhân cũng có thể làm tổn thương đến ma quỷ cao giai, đặt ở trước kia dường như là chuyện không dám tưởng tượng. Nếu ở thời đại Taquila có thể có vũ khí như vậy, Natalia đại nhân phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại. Hơn nữa ta còn có một biện pháp, có thể làm cho tỷ lệ trúng mục tiêu của nó tăng lên một cách đáng kể. Elsie vẫy xúc tu chính. Ồ, Roland nhìn về phía nàng, là gì? Để phù thủy thần phạt sử dụng nó. Trong giọng nói của Elsie tràn ngập hưng phấn, có thể đuổi kịp ma quỷ cao giai chỉ có người siêu phàm. Nếu bắn áp sát, cho dù kẻ địch mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể tránh thoát một phát này. Yên tâm, nếu là vũ khí cầm tay, đương nhiên phải tranh thủ làm cho mỗi người một cái. Roland cười. Đương nhiên phù thủy thần phạt cũng không ngoại lệ. Nội dung thí nghiệm tiếp theo là nằm ở trên cơ sở đảm bảo tốc độ bắn và giá thành chế tạo, tiến thêm một bước nâng cao uy lực, hắn âm thầm tính toán. Đặc điểm của siêu đường kính khác cũng không được với lãng phí, ma quỷ cao giai chạy trốn rất nhanh không giống với những ký sinh thể dị dạng cũng như thế, cân nhắc sau này sớm hay muộn phải đánh vào thành phố của ma quỷ, chiến đấu trên đường phố cũng không phải là không có khả năng gặp phải nhện quỷ, bởi vậy đề nghị sớm nghiên cứu trước loại đạn mới cũng khá cần thiết. Trong lúc Roland suy nghĩ, bỗng nhiên thân vệ mang đến một tin tức. Bệ hạ, đội ngũ mà ngươi phái tới Waffertech đã đến bến tàu trong nước, xin đại nhân đã trở lại. Văn phòng của lãnh chúa thành. Nghe xong báo cáo của Sinh đã là 2 tiếng sau. Nói tóm lại, hành động này có thể xem như vô cùng thuận lợi, Joe và Betty không chỉ mang về di vật thượng cổ, võ sĩ thần phạt còn lợi dụng tước đoạt cướp sạch bảo khố đảo Đa Gông không còn gì, các loại châu báu vật phẩm trang sức chất đầy cả một khoang. Đến lúc này nền tảng của giáo hội Hêm ban đầu bị hoàn toàn cắt đứt, sau này cho dù do quý tộc Waffertech chiếm cứ đảo Đa Gông, cũng sẽ không lôi kéo bất kỳ liên hệ nào với giáo hội nữa. Phương diện người đồng hành, cha riêng phe xuống tàu lập tức từ biệt thân vệ trưởng, mang theo đệ tử quay trở về khách sạn, dường như đối với việc sáng tác kịch bản mới đã vội không kịp đợi. Thành viên giáo hội Ferina và Jo bị bắt vào nhà giam, chờ đợi thẩm lý và phán quyết của cục an ninh Greyford. Hai người này giao cho ngươi. Roland quay đầu đi, nhẹ giọng nói. Nay tin cấu vai của hắn, thể hiện hiểu rõ. Vậy thì bảo vật trong lời đồn Rito Rubik, trong hộp chì này sao? Roland nhìn phía hộp cho bên chân của Sinh dựa vào miêu tả của kẻ phản bội Hagrid, kích thước và bàn tay của nó không sai lệch lắm, tựa như một khối lập phương do tảng đá mài thành, cân nhắc đến sự nguy hiểm về tính phóng xạ mạnh của vật chất, trước khi hắn xuất phát để đội cứu viện làm tốt chuẩn bị. Vâng, ta dựa theo phân phó của ngươi, tự mình trông giữ nó, hơn nữa không để cho người thứ ba trừ tiểu thư Joe và Betty ra đụng chạm qua. Sinh trả lời, nhưng trước khi bỏ vào hộp chì, ta chú ý tới một dấu hiệu không bình thường. Dấu hiệu gì? Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ trong mật thư ta đã nhắc tới, nguyên do Lorenzo quyết định phái Hagrid đi lung sơn trước nghe ngóng tình báo không? Roland nghĩ một chút, bởi vì bảo vật gần trăm năm không có thay đổi lại phát ra lam quang. Đúng vậy. Xin gật đầu, mà lúc ấy sau khi tiểu thư Joe mang Rito Rubik về, Một câu nói làm ta vô cùng để ý nàng nói, làm quan phía trên giường như đang đổi tới đổi lui. Vì thế ta chú ý nhiều hơn, phát hiện tia sáng đó lại vẫn luôn chỉ về phía ta, giống như la bàn. Nói thật, lúc ấy ta bị dọa không nhẹ, suýt nữa sảy tay ném khối lập phương ma thuật lên mặt đất. Cái này quả thực giống như nghe chuyện ma, Roland cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn mặt không đổi sắc nói, cuối cùng ngươi tìm ra nguyên nhân. Đại khái. Từ trong ngực sinh lấy ra một đồ vật tương tự, đưa tới trước bàn gỗ lim, sau khi bình tĩnh lại, ta cho rằng một di vật thượng cổ không có khả năng lớn sẽ phản ứng với một người bình thường, nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Trải qua một cuộc kiểm tra, ta phát hiện hướng nó chỉ cũng không phải ta, mà là tiền xu này. Đó chính là dùng uranium nồng độ cao mà sau khi tìm kiếm trong mỏ khoáng sản Akimeri mang về Neverwind, nó liền giao đến trong tay sinh. Nói cách khác, Rito Rubik là bởi vì cảm ứng được đồng uranium mới có thể một lần nữa tỏa ra quang mang. Điều này thật sự là có chút thú vị sau khi Roland trầm tư một lát mở miệng nói, ta biết rồi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thật sự không tệ, người lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng, bệ hạ. Sau khi xin cáo lui, Nai Tiên từ trong sương mù hiện thân, đi lên trước vây quanh hộp chì đánh giá một vòng. Thế nào, có phát hiện gì không? Đây là một tạo vật ma lực. Nàng khẳng định nói, nó tuy rằng nhìn qua giống một tảng đá chưa mài, nhưng trên thực tế tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ở trong sương mù, ta nhìn thấy cùng loại quang mang với lốc xoáy ma lực, giống với hạch tâm ma lực trong tay phù thủy Taquila. Quả nhiên, Roland nghĩ, ảnh hưởng của ma lực đối với thế giới này chỉ sợ còn sâu xa hơn so với hắn tưởng tượng. Đáng tiếc từ tình báo nắm giữ trước mắt mà xem, các quần tộc đối với nghiên cứu và vận dụng nó đều có chênh lệch rất lớn, dưới tình huống khuyết thiếu phương pháp phân tích, rất khó triển khai nghiên cứu hệ thống. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, công thức kinh nghiệm cũng là công thức, vẫn tốt hơn không có cái gì, tự như cơ học kinh điển chưa xuất hiện trước đây, mọi người dựa theo thông qua quan sát và thực tiễn làm ra các loại công cụ, hiện giờ có một đối tượng quan sát mới, tự nhiên phải tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Đi biên thùy thành thứ ba đi. Hắn nói, cũng không biết Celine có chuẩn bị tốt phòng thí nghiệm chuyên dụng hay không. Mặc kệ như thế nào, di vật bị mang danh nguyền rủa trước đó này chưa xác định an toàn tuyệt đối phía trước, cũng không nên ở lại trong thành bảo. Sao ngươi lại đã trở lại rồi? Tiến vào đại điện dưới lòng đất, Tha Sa rất nhanh đi lên tiếp đón, là vũ khí mới xảy ra vấn đề sao? Roland lắc đầu, trước đó ta ủy thác Celine xây dựng thêm hang nham thạch, hiện giờ tiến hành đến bước nào rồi? À, ngươi nói chính là mật thất kim loại kia sao, trừ thang máy ra, bộ phận khác cơ bản đã hoàn thành. Nàng hiện giờ đang ở trong mật thất, ngươi muốn qua xem thử không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tha Sa cúi xúc tu chính, hãy đi theo ta. Vào một tuần trước khi Roland quyết định phái phù thủy thần phạt đi Waffertech, đồng thời cũng để Celine bắt đầu vì thiết bị nghiên cứu cần thiết chuẩn bị một phòng thí nghiệm đóng kín hoàn toàn giấu bảo vật dưới lòng đất, có đủ công năng che chắn. Nếu Rito Rubik thật sự giống như hắn suy nghĩ, có thể kích phát ra tia xạ tuyến năng lượng cao, vậy thì thí nghiệm trên mặt đất không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cân nhắc đến Nanawa đối với hiệu quả trị liệu bệnh phóng xạ tạm thời không biết, đương nhiên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Suốt dọc đường đi theo vật dẫn nguyên sơ xuống phía dưới, Roland kể đại khái một lượt chuyện đã xảy ra ở Waffertech. Thì ra là thế. Pasha cười nói, giao cho Celine đến gây sức ép quả thật là lựa chọn tốt nhất, cho dù là đối với nghiên cứu ma lực, hay là đối với tháo rời và phục hồi di vật, nàng cũng là người nổi bật trong tổ chức quét. Sau khi đổi thành thân xác này, tài nghệ của nàng lại tăng lên không dừng một cấp bậc người khác ta không dám nói, nhưng Celine có thể là người duy nhất một người trước khi Taquila chưa lộ ra dấu vết thất, đã chủ động lựa chọn dung hợp với vật dẫn. Hà Nai Thiên rùng mình, ý của ngươi là, so với thân thể ban đầu, nàng càng thích xúc tua biếu thịt. Nếu bí mật thăm dò thế giới kia có trợ giúp. Pasha rung xúc tu, lúc nàng còn ở tổ chức quét, oán giận nhiều nhất chính là tay không đủ nhiều, thân thể mệt mỏi quá nhanh, nếu lúc đó nắm giữ kỹ thuật chuyển dời linh hồn, nàng sẽ lựa chọn thế nào thật đúng là khó nói. Sau khi qua nửa khắc, thông đạo xuống dưới đã tới điểm cuối, một cái hang lớn thẳng góc hiện ra trước mặt ba người. Nơi này chính là cửa vào, nhưng mà thang máy còn cần thời gian vài ngày mới có thể lắp xong. Pasha thả lòng xúc tu chính xuống, mời trèo lên đến đây đi. Hả, chỉ có một cách này mới có thể đi xuống sao? Nai Tiên nhìn vô số xúc tu nhỏ vặn vẹo trên người đối phương, dường như có chút nhát. Đây là cách nhanh nhất. Pasha trấn an nói, yên tâm, đừng nhìn những xúc tu ngắn nhỏ đó linh hoạt, trên thực tế có chút mềm dẻo, dẫm lên cũng sẽ không hư. Roland thở sâu, theo xúc tu chính trèo lên đỉnh đầu vật dẫn hắn vốn cho rằng sẽ giống như rơi vào trong đám trùng thân mềm khiến kẻ khác cả người sợ hãi, nhưng trên thực tế xúc cảm lại mềm mại giống như thảm trải sàn. Đợi sau khi Nai Tiên cũng trèo lên, Tha Sa dịch vào trong động, trượt nhanh về phía đáy động. Đại khái xuống dưới gần 100 mét, nàng mới chậm rãi ngừng lại, một phòng thí nghiệm phản xạ kim loại lạnh lẽo sáng bóng chậm rãi xuất hiện trước mắt Roland. Tuy rằng phòng thí nghiệm là do một tay hắn thiết kế, nhưng lúc chính mắt nhìn thấy, đáy lòng Roland vẫn dâng lên một tia rung động. Ở dưới mặt đát vốn duỗi tay không thấy năm ngón, mà thạch phát sáng chiếu sáng con đường phía trước, vách tường xung quanh được từng lá chì 2 mét vuông bao phủ, cuối cùng hình thành một không gian cỡ một sân bóng rổ hợp quy tắc. Tấm ngăn bằng chì bằng nhau mà bóng loáng, khoảng cách khe hở đang xen lẫn nhau, ánh sáng lạnh rơi xuống, thể hiện không chút sinh khí. Nhưng cố tình chính là căn phòng như vậy, lại thai nghén một cái đẹp vô hình. Đây là cái đẹp của thời đại công nghiệp. Nếu chúng ta không thể giành được thắng lợi trận chiến thần Ý, mấy trăm năm sau, nơi này có lẽ cũng sẽ thành một di tích cổ đại nhỉ. Roland thấp giọng nói. Hơn nữa là một di tích phong cách khác biệt, cũng không giống với nền văn minh dưới lòng đất, ma quỷ. Trên lá chì đó từng luồng ma ngân nhẵn nhụi, đó là ấn ký của nhân loại khắc lên. Có lẽ như thế. Pasha nhẹ nhàng thả hai người xuống, nhưng ta chưa từng tin tưởng giống như bây giờ. Tin tưởng nhân loại nhất định có thể đi đến cuối cùng. Ta cũng nghĩ như vậy. Roland cười, đi vào trong phòng thí nghiệm. Cả căn phòng bị chia làm hai khu vực, khu thao tác và khu quan sát. Hai người từ vách tường dày nửa mét tách ra, cũng được gắn vào trên lá chì. Thủy tinh được bày trí trên trung tâm vách tường do Lucia đặc chế mà thành, ở trong phối liệu bình thường cho thêm chì oxy hóa, chịu giới hạn trong trình độ kỹ thuật. Độ trong suốt của thủy tinh chì mặc dù sáng bóng không bằng đời sau, nhưng ít ra có thể để người ta thấy rõ ràng tình huống đối diện. Người tới rồi, bệ hạ. Một xúc tu chính từ phía sau cửa khu thao tác đi ra, tiếp theo là thể xác cao lớn của Celine. Ra sân này rất có vài phần khí thế của phim kinh dị, chỉ là bu lông và cây thước mà xúc tu phụ của nàng cuộn lên rất nhanh lại làm suy yếu cảm giác này. Lúc ta đang lắp đặt một lá chì cuối cùng, chợt nghe thấy thông báo của Pasha. Đám người Due đã mang di vật thượng cổ trở về rồi phải không? Ở trong rương này. Roland đặt rương chì lên xúc tu chính của nàng, tiếp theo đi vào khu thao tác cẩn thận kiểm tra một lượt. Thế nào? Ở đây hoàn toàn bố trí dựa theo yêu cầu của ngươi. Celine giơ xúc tu lên, nhưng mà thực sự cần làm đến mức này sao? Nếu nguyên rủa chỉ là một loại quang tuyến, vách tường bình thường là đủ rồi nhỉ? Vì để phòng ngừa bất trắc. Nếu chân tướng của nó như ta nghĩ, quang tuyến nó phát ra không chỉ sẽ không bị mắt thường nhìn thấy, hơn nữa có lực xuyên thấu cực mạnh. Vách tường bình thường quả thật có thể tạo được tác dụng ngăn cản, nhưng cái này ít nhất dày mấy mét mới được. Hắn xoay người nhìn về phía hai phù thủy cổ đại, cho nên ngàn vạn lần đừng dựa vào trực giác làm việc. Cho dù vật dẫn nguyên sơ sở hữu năng lực chống đỡ cực cao, trước khi chưa hoàn toàn thăm dò tính chất của khối lập phương ma thuật, cũng phải dựa theo chương trình tiến hành thí nghiệm. Bởi vì phóng xạ điện ly sẽ phá hư kết cấu tế bào DNA, dẫn tới xuất hiện cản trở phục chế, vì vậy tổn thương đối với tổ chức trao đổi chất lớn nhất. Giống như trái tim, đại não một khi trưởng thành cơ quan sẽ không thay đổi nữa, đối với tính kháng của phóng xạ điện ly phải cao hơn rất nhiều. Mà từ tuổi thọ của vật dẫn nguyên sơ dễ dàng mấy trăm năm mà xem, chu kỳ lão hóa phát triển kinh người, trên lý luận mà nói cũng có thể có tính miễn dịch đối với phóng xạ nhất định. Đây cũng là nguyên nhân Roland giao thí nghiệm cho Celine làm. Celine nở nụ cười, dáng vẻ của ngươi hiện giờ có chút giống ngài hội trưởng của tổ chức quét nhỉ. Yên tâm đi, nghiêm khắc cẩn thận tuân theo quy tắc cho tới bây giờ đều là quy tắc mà tổ chức quét nhận lệnh mà làm, ta sẽ không khinh suất. Roland gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Cửa cách ly bị đóng lại, trong khu thao tác còn lại một mình Celine. Điều thứ nhất trong chương trình thí nghiệm, lúc nghiên cứu Rito Rubik phải đóng kín cửa ra trong ngoài phòng thí nghiệm, trừ người thao tác ra, những người khác chỉ có thể ở khu quan sát chờ đợi. Xuyên qua thủy tinh chì, Roland nhìn thấy Celine mở thùng ra, lấy ra khối lập phương ma thuật bên trong. Đúng như lời xin nói, một luồng lam quang nhàn nhạt dọc theo khe hở hòn đá lưu chuyển, chỉ thẳng đến tiền xu đặt ở trên bục thí nghiệm. Đồ chơi thú vị. Celine đánh giá nó một hồi, thứ này chưa bị kích hoạt, đúng không? Giọng nói cách bức tường cách ly cản trở truyền lại, Roland tập trung tinh thần, cũng dùng ý thức trả lời, căn cứ cách nói của Shin, sau khi nó đang phát ra lam quang vẫn bị bá tước đảo đa gông tiếp xúc gần, cho nên ta nghĩ công năng đó hẳn chỉ là kiểu chỉ thị vũ khí. Hiểu rồi. Celine cầm khối lập phương ma thuật lên, vô số xúc tu trào ra từ hướng này, nhảy mắt bao vây nó thành một chùm. Nàng đang làm gì? Nightin hỏi. Cảm nhận. Pasha giải thích, mức mẫn cảm của xúc tu vượt xa ngón tay của nhân loại. Nó không chỉ sở hữu toàn bộ xúc cảm, còn có thể nghe được mùi vị, lướt qua mặt ngoài vật thể, là có thể nhớ kỹ mỗi một chỗ lồi lên và chỗ lõm xuống của nó. Mà thiên tài ma lực giống như Celine, còn có thể trực tiếp ở trong đầu xây dựng ra hình dáng và chi tiết của nó. Đáng tiếc bộ phận này chỉ dùng vật dẫn suy nghĩ để miêu tả, người bình thường cho dù tiếp nhận cũng không cách nào lý giải. Chẳng nhẽ ngươi có thể thấy quang cảnh mà nàng cảm nhận được. Roland hơi cảm thấy kinh ngạc nói. Nếu nàng bằng lòng chia sẻ... Pasha vươn một xúc tu ra, ở trước thủy tinh ấn một cái, hiện giờ khối lập phương ma thuật ngay trước mắt ta. Đây thật sự là một năng lực thuận tiện, quả thực giống với Internet tinh thần trước kia hắn cho rằng chỉ có thể truyền ý thức, không ngờ tới ngay cả cảnh tượng lập thể cũng có thể cùng chia sẻ. Kích thước của Rito Rubik cơ bản như nhau, sắp xỉ đều là 15cm, bên trong trống rỗng, có thể cảm nhận được khe hở, cũng không giống như một chỉnh thể. Celine bỗng nhiên mở miệng nói. Có ý gì? Nó có chút giống như mấy tảng đá chắp vá mà thành. Đợi đã, hình như ta tìm được cơ quan rồi. Vừa dứt lời, xúc tu cuốn quanh đều tản ra, chỉ thấy sau lưng khối lập phương ma thuật mở ra một lỗ nhỏ, giống như bảo tàng chôn vùi nhiều năm rốt cuộc mở cửa ra. Lợi hại. Roland không khỏi cảm thán nói, nhanh như vậy đã thăm dò rõ đầu mối rồi. Từ lúc Rito Rubik bỏ quên ở dân gian, đến nay đã có thời gian gần trăm năm, những người qua tay trước đây khẳng định gây không ít sức ép với nó. Nhưng từ ghi chép mà xem, cũng không ai chú ý tới nó quả thật không phải một tảng đá đầy đủ. Ta đã nói giao cho nàng không thành vấn đề mà. Pasha cười nói, những hạch tâm ma lực của nền văn minh dưới lòng đất này đều là Celine từ trạng thái tàn phá từng chút tu bổ chấp vá lại. Bệ hạ, ta có một ý tưởng. Celine vương xúc tu vào trong lỗ nhỏ dò xét, đó chính là vì sao nó có thể đơn độc phản ứng đối với tiền xu này. Người nói khối lập phương ma thuật đã yên lặng rất nhiều năm, ngay từ đầu ta cho rằng là vấn đề của ánh sáng tiêu hao ma lực, giống như ma thạch hoặc phù ấn vậy. Nhưng sau khi lấy được vật thật, hẳn là ngươi cũng chú ý tới, bên trong nó vẫn có ma lực tồn lưu. Cho nên thứ mà đồ vật này khuyết thiếu có thể theo như lời ngươi nói, nguyên tố chế tạo ánh sáng mặt trời hay không? Giống như ta nghĩ. Roland nhếch miệng, ngươi có thể thử bỏ tiền xu vào. Nhưng mà điều này có thể sẽ kích hoạt khối lập phương ma thuật, cho nên phải làm tốt chuẩn bị phòng hộ. Hiểu rồi. Celine di chuyển tới sau tấm chắn một bên bục thí nghiệm. Đó là một khối chì hình cung, trung tâm có bốn lỗ nhỏ, nhưng cung cấp thông qua xúc tu phụ, cùng loại với một thuẫn bảo hộ khổng lồ có lỗ quan sát. Sau khi nàng ném đồng uranium vào bên trong khối lập phương ma thuật, lỗ nhỏ mở ra nháy mắt khép kín, đồng thời quang mang trên đỉnh cũng biến thành màu đỏ thẫm. Đoán đúng rồi. Roland và Nightingale nhìn nhau, nhất thời có chút kích động. Celine tiếp theo mò mẫm một hồi, đột nhiên, một luồng hồng quang từ một góc của khối lập phương ma thuật bắn ra, thẳng tắp rơi xuống ở trên mặt tường, làm cho phòng thí nghiệm lạnh lẽo này tăng thêm một tia ánh sáng màu mới. Bản ghi chép. Ngày 12, ngày thí nghiệm đầu tiên. Dựa theo yêu cầu của bệ hạ Roland, tiến hành thí nghiệm tính nguy hại. Chung quanh bàn thí nghiệm bày trí đều đặn 30 con gà trống, trong đó một con ở trên điểm bắn trực tiếp của hồng quang. Thời gian chiếu xạ là 5 phút đồng hồ. Gà trống mục tiêu phản ứng vô cùng kịch liệt, ở trong lòng sông trái tông phải, mà gà trống khác không hề phản ứng. Hiện trường có mùi cháy khét nhẹ. Sau khi chiếu xạ kết thúc, trên lông gà rơi rụng của gà trống mục tiêu, phát hiện vết bỏng rất nhỏ. Nhưng thương tổn mỏng manh như thế, không đủ để tạo thành lông gà rời ra, hẳn là do lúc mục tiêu giãy giụa rớt ra. Chủ nhân của lông gà rõ ràng có chút mặt ủ mày chau, nhưng tổng thể cơ bản bình thường. Như vậy xem ra, nguy hại của nó không bằng một cây đuốc. Người ghi chép, Celine. Ngày 13, ngày thí nghiệm thứ hai. Tình huống xuất hiện một vài thay đổi. Gà trống mục tiêu bắt đầu tiêu chảy, gào thét, giống như gặp phải bệnh dịch. Gà trống khác mọi thứ bình thường. Vẻ mặt của bệ hạ Roland nhìn qua có vẻ có chút ngưng trọng. Hôm nay không có tiến hành thí nghiệm mới nữa. Ngày 14, ngày thí nghiệm thứ 3. Bản mẫu gà trống đã chết. Sau khi giải phẫu phát hiện, trong thân thể mục tiêu thấm ra nước động, cơ quan nội tạng có hiện tượng xung huyết, dưới da xuất hiện thối rữa. Mà bình thường là bệnh trạng của động vật sau khi chết một ngày mới có. Cũng chính là nói, dưới tình huống lùng hồng quang kia để cho mục tiêu sống sót, trước tiên giết chết lông gà. Điều này rất thú vị. Liên tưởng đến câu chuyện thần miếu nguyền rủa và trấn Thons và cảnh tượng trong những bích họa đó, nó thật sự khá giống chuyện như vậy. Dưới tình huống người bị nguyền rủa trông giống như không có việc gì chịu hết tra tấn, cuối cùng thẳng đến khi toàn thân thối rữa, mặc dù người còn sống, lại trơ mắt nhìn thân thể từng chút chết đi, loại cảm giác này nhất định không dễ chịu lắm. Ta thu hồi lời mở đầu, lực sát thương của nó tuy rằng vẫn không bằng một cây đuốc, nhưng phương thức lại quỷ dị hơn nhiều lắm. Nhưng mà bệ hạ Roland có cách nhìn của bản thân. Hắn cho rằng là luồng hồng quang kia phá hủy cơ năng tự làm mới thể sinh mệnh. Dưới bề mặt vi mô mà mắt thường nhìn không được, thân thể không có lúc nào là không sinh trưởng, chết đi, giữa hai thứ hình thành một loại cân bằng. Vì vậy một khi sinh trưởng ngừng lại, sẽ dẫn đến hoại tử xảy ra trên diện rộng. Cái gọi là nguyền rủa, thực chất là như thế. Trước khi không có nhiều chứng cớ hơn phủ định cách nói này, ta biểu thị chung nhận thức. Kính hiển vi là một phát minh mê người. Hơn nữa tài liệu mà từ trong thế giới trong mơ thu thập được cũng có thể chứng minh cho kết quả quan sát, cho thấy cơ thể sinh vật đều là từ tế bào soma cực nhỏ không ngừng sinh trưởng mà xây dựng thành. Sở dĩ quang tuyến có thể xuyên thấy là bởi vì bề ngoài trông có vẻ dày đặc, trên thực tế tràn đầy lỗ rỗng. Ta cảm thấy bản thân đang ở tiếp xúc một lĩnh vực mới. Chỉ tiếc ta không thể tự mình tiến vào thế giới trong mơ. Nghe nói muốn hiểu biết tri thức phương diện liên quan, ít nhất phải đạt tới trình độ trung học, mà thời gian học tập bình thường là 9 năm. Quả nhiên, muốn cho đám người Philip, Elena tăng tốc hoàn thành quá trình này vẫn là rất miễn cưỡng sao. Ngày 16, ngày thí nghiệm thứ 5. Tất cả gà trống cho dù sống chết, đều bị chôn vào sâu dưới lòng đất. Phòng thí nghiệm tiến hành một lần tẩy trừ hoàn toàn. Sau khi khoảng cách một ngày, thí nghiệm tiếp tục. Bản mẫu động vật đổi thành 3 con bò, ý nghĩa đang thí nghiệm khả năng để Rito Rubik làm vũ khí, cùng với khả năng chịu đựng của hình thể mục tiêu đối với hồng quang. Ngày 20, ngày thí nghiệm thứ 9. Kết quả vô cùng tồi tệ. Thời gian chiếu xạ 3 bản mẫu lần lượt đạt tới 10 phút, 15 phút và nửa giờ. Nhưng cho dù là bò sữa thời gian chiếu xạ dài nhất, thời gian sống sót cũng 4 ngày. Cho dù năng lực chống lại ma quỷ như thế nào, chỉ là đứng nguyên tại chỗ chờ đợi chiếu xạ dài dằng dặc thì không thể thành lập. Cho dù nguyên rủa có thể liên tục tạo thành thương tổn, nhưng ít nhất trên chiến trường, thắng bại chỉ là một cái chớp mắt. Chủ thể của bức tranh thần miếu trên tường dùng cảnh tượng Rito Rubik đánh bại đối tượng cự tượng, quả nhiên chỉ là khoa trương mà thôi. Hoặc là sức chống cự của chúng nó đối loại ánh sáng nguyên rủa này đặc biệt yếu ớt. Ngày 21, ngày thí nghiệm thứ 10. Thí nghiệm tầm bắn. Dưới tình huống xác nhận khối lập phương ma thuật sẽ không khuếch tán nguy hại đến khu vực xung quanh, bệ hạ Roland đồng ý phương án thí nghiệm bên ngoài. Sân thí nghiệm vẫn quyết định chọn đáy khe núi của dãy núi Impasan. Kết luận khiến người khác có chút thất vọng. Tầm bắn của Hồng Quang không thể vượt qua 100 mét, mà bất kỳ vật cản nào đều có thể tiến thêm một bước làm suy yếu khoảng cách xuyên thấu của nó. Một vài vật chất kim loại thậm chí có thể chặn lại hoàn toàn. Ví dụ như 10 kim long chồng lên nhau. Ngay cả nước tinh khiết cũng có hiệu quả ngăn cản không tầm thường. Kết luận này dường như phủ quyết công dụng của nó trên phương diện vũ khí. Ngày 26, ngày thí nghiệm thứ 15. Nhân cơ hội Nanawa trở về từ tiền tuyến, tiến hành thí nghiệm chữa trị. Kết quả lại cho thấy giữa có thể chữa khỏi và không thể chữa khỏi. Ví dụ như nếu bò sữa bị chiếu xạ phục hồi làn da và phần nội tạng bị hư thối, tình huống vẫn sẽ chuyển biến xấu đi, phần đã khỏi cũng sẽ một lần nữa thu hút nguyên rủa. Nhưng chúng ta lựa chọn sử dụng một cơ quan hoàn chỉnh cỡ nhỏ sau khi trị liệu tiến hành cắt bỏ, cấy lên một con bò sữa khỏe mạnh khác, phát hiện nó không tiếp tục chuyển biến xấu. Cũng có thể nói, đối với thể xác tiến hành tái cấu trúc phạm vi lớn, là có thể loại bỏ nguyên rủa. Nhưng mà điều đó đã vượt qua giới hạn ma lực lớn nhất của Nanawa. Nếu muốn chứng thực, cần dùng đến năng lực thông đạo của Speeper Pasi, bởi vậy chỉ có thể gác lại. Vì để phòng trường hợp, vẫn là tạm thời để định nghĩa là không thể chữa khỏi tốt hơn. Nhân tiện nhắc tới, bò sữa số 1 cuối cùng đã tử vong, thời gian sống sót 10 ngày. Ngày 28, ngày thí nghiệm thứ 17. Rito Rubik một lần nữa phát ra lam quang. Tiền xu bị tiêu hao không còn. Cũng may bệ hạ Roland ở đó còn có một tiền xu giống như vậy. Nhưng cái này dù sao cũng là nguyên liệu chế tạo ánh sáng mặt trời, không chỉ có hàm lượng rất hiếm hoi, hơn nữa rất khó thu thập, ta cảm giác bản thân đang ở lãng phí tài nguyên quý giá nhất trên thế giới. Ma lực mà khối lập phương ma thuật khác chứa đựng cũng đã thấy đấy, nhưng mà giống với phù ấn, có thể tiến hành bổ sung bất cứ lúc nào. Cân nhắc đến tiêu hao này, thí nghiệm như vậy hẳn là sẽ không tiếp tục nữa. Đợi cho hạng mục thí nghiệm tính kháng dự định kết thúc, ta hy vọng có thể tháo rời nó. Roland thở phào một hơi, khép lại bản ghi chép thí nghiệm chính thức trên bục. Ngươi lại đang nhìn nó. Nai Thiên tựa vào trên ghế nằm, trong miệng nhai cá khô nói, kết quả không phải rất rõ ràng sao. Bảo vật thượng cổ trong truyền thuyết chỉ là hình cụ tra tấn thẩm vấn, trừ dùng để tra tấn tù binh ra, cũng không có tác dụng gì bất khả tư nghị. Quả thật, giống với khắc trên bích họa, mục đích duy nhất mà nó được chế tạo ra chính là tra tấn kẻ địch. Nguyên lý đại khái không khác biệt lắm với phóng xạ điện ly, mà đồng uranium là nguyên liệu. Nguyên nhân kích phát không rõ, nhưng kết quả cơ bản tương tự. Khác nhau ở chỗ, Rito Rubik có thể kiềm chế phương hướng mà phân tử năng lượng cao đi tới, tương đương với định hướng chiếu xạ. Roland nghi ngờ, hồng quang bó buộc đó chỉ là dùng để chỉ thị chiếu xạ mục tiêu, cùng loại với dụng cụ ngắm laser, cũng không cùng cấp với bản thân xạ tuyến. Dù sao có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy chùm nơ trân hoặc điện tử năng lượng cao, điểm đó cũng quá không thể tưởng tượng. Đến đây, chân tướng của thần miếu nguyên rủa và cái chết bất thình lình của cư dân Trấn Thons xem như toàn bộ lấy được giải đáp. Một văn minh sùng bái nguyên tố phóng xạ, dùng ma lực chế tạo một trang bị chuyển hóa như vậy, công năng chỉ có một, sau khi bổ sung nguyên liệu phóng xạ có độ tinh khiết cao, có thể kích phát ra lượng nhỏ chùm phân tử năng lượng cao. Về phần vì sao sau 100 mét thì mất đi hiệu lực, chỉ sợ cũng có quan hệ với ma lực. Chỉ là kết luận này thoáng làm cho hắn có chút hư không. Đều đã chạm đến trình độ vật lý cao đẳng rồi, hắn vốn tưởng rằng thứ này sẽ cao lớn hơn một chút, nhưng e rằng trong tay chủ nhân ban đầu của di vật, nó không khác gì dụng cụ tra tấn giống như roi, đoạn đầu đài. Đây cũng coi như là khác biệt giữa văn minh quần tộc đi. Bệ hạ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng báo cáo của thân vệ sinh, phù thủy Taquila đưa tới bản ghi chép thí nghiệm mới nhất. Đem vào đi. Dựa theo kế hoạch, lần thí nghiệm này chính là lần cuối cùng. Đối với thời gian chiếu xạ lên động vật khác nhau, để xác định so sánh giá trị cụ thể của hình thể và khả năng chịu đựng. Sau đó thí nghiệm liên quan đến khối lập phương ma thuật bị bỏ dở. Dù sao nguyên tố uranium đến không dễ dàng, còn có công dụng quan trọng hơn đang chờ nó. Roland mở ra bản ghi chép mà xin dâng lên, đồng thời nâng ly trà lên. Vẫn là bút tích của Celine. Ngày 30, ngày thí nghiệm thứ 19. Cuối cùng thí nghiệm tới giai đoạn kết thúc. Kết quả rất rõ ràng, hình thể càng lớn, khả năng chịu đựng đối với hồng quang lại càng cao. Nhưng nếu muốn dùng con số công thức đến biểu đạt, còn cần thời gian nhất định. Ngoài ra, trong quá trình thí nghiệm xảy ra một chút phiền phức. Đồ chơi này quả thực làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Ta vốn định lợi dụng nguyên liệu cuối cùng còn lại thử xem rốt cuộc nó có trực tiếp chết người hay không, vì thế nhắm ngay một con cá đặt ở trong bình thủy tinh. Sau khi liên tục chiếu xạ 5 phút đồng hồ, con cá còn sống, nhưng nước đã bốc lên hơi nóng nhẹ nhẹ. Cũng chính là nói, về tính chết người nó vẫn không bằng nước sôi. Nếu tiếp tục chiếu, Rito Rubik sẽ khiến nước sôi trào trước, sau đó sẽ bỏng chết con cá. Có lẽ, thứ này còn có thể dùng để đun sôi. Phi. Roland nhất thời phun ra toàn bộ trà mới vừa uống tới miệng. Làm sao vậy? Nai Tiên kinh ngạc nhìn phía hắn. Vậy mà ta đã quên điều này, Roland lẩm bẩm nói, hắn luôn cân nhắc khả năng và ứng dụng trên các mặt cao lớn, lại xem nhẹ một điều cơ bản nhất, bản chất xạ tuyến là một loại năng lượng truyền đi, mà có năng lượng truyền đi thì có thể lấy ra nấu nước sôi. Lịch sử tiến bộ của văn minh nhân loại, bản thân chính là một quá trình kiểu như nấu nước sôi. Hết chương 1121. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.